Chương 3491 hừ, ta đang sợ hắn không tới. Hắn dám tới, ta nhất định sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Diên ma lão tổ kia đằng đằng sát khí nói. Đội ngũ ban đầu ở Hồi Xuân đảo vực, Thanh Chuẩn lão tổ là người đứng đầu trong đó. Thanh Chuẩn lão tổ thực sự đã bị Giang Trần và Tứ Đại Chân Linh liên thủ giết chết. Diên ma lão tổ này thực sự không có đoán sai Giang Trần. Bằng ma lão tổ nhìn thấy Diên ma lão tổ đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ bừng, vẫn khuyên bảo, nói. Đạo hữu, ta và ngươi vốn cùng một mạch, ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu. Chuyện cho tới nước nay, chúng ta ngàn vạn lần không thể coi thường Giang Trần kia. Tiểu tử kia chỉ sợ không giống bình thường. Bằng không mà nói, không thể nào liên tục khiến cho nhiều đồng đạo ma tộc thất thủ trong tay hắn. Ngươi đang nâng chí khí người khác, diệt chí khí nhà mình sao? Tiểu tử nhân tộc nọ, trừ có chút âm mưu quỷ kế, biết chút phù lục trận pháp ra, bọn chúng còn biết gì nữa chứ? Luận chiến đấu chính diện. Cự đầu nhân tộc thượng cổ có mấy người chúng ta đặt vào trong mắt chứ? Thần Uyên đại lục hiện tại, nhất là cương vực nhân loại đã sa đọa. Ta từng nghe nói cương vực nhân loại hiện tại là thời điểm suy yếu nhất. Thậm chí ngay cả tu sĩ thiên vị cũng không có. Diên ma lão tổ coi rẻ nhân tộc là nhận thức đến từ sâu trong tính cách. Ai, có lẽ cũng chỉ là nhân tộc cố ý ra vẻ yếu thế. Tu sĩ thiên vị không có, làm sao có thể khiến cho đồng đạo ma tộc chúng ta liên tục chịu thiệt được chứ? Diên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, ma tộc nước sâu bao nhiêu, cũng không phải ngươi không biết. Tu sĩ đồng mạch còn tốt, khác mạch, trừ nội chiến, vẫn là nội chiến. Lúc trước ba đội ngũ ở Hồi Xuân đảo vực, có Dực ma nhất mạch chúng ta, Kim ma nhất mạch, cũng có Ảnh ma nhất mạch. Vì sao hết lần này tới lần khác phải nghe Ảnh ma nhất mạch chỉ huy? Ảnh ma nhất mạch có tài đức gì? Sự thực chứng minh, Ảnh ma nhất mạch vô năng, không có tài chỉ huy, mới là nguyên nhân căn bản của thất bại ở Hồi Xuân đảo vực. Nói không chừng giữa bọn họ xuất hiện nội chiến cực kỳ nghiêm trọng. Bằng ma lão tổ biết rõ đạo hữu mình, vô cùng cố chấp, cũng không có tiếp tục thuyết phục. Mà chỉ vào hiện trường, nói, những chuyện trước đó không nói tới nữa. Ngươi nhìn vùng này xem, rõ ràng đã trải qua một trận đại chiến thảm thiết. Một bên giao chiến nhất định là nhị vị lão tổ của hỏa ma nhất mạch. Ta hoài nghi, Giang Trần kia đã đi tới Quang Minh Thánh Địa và Húc Nhật Thánh Địa rồi. Hai mắt Diên ma lão tổ sáng ngời, hắn thực sự tới rồi sao? Ta vô cùng hoài nghi. Bằng ma lão tổ hết sức cẩn thận, trong thanh âm còn mang theo vài phần kiêng kỵ. Nhìn thấy bằng ma lão tổ như vậy, Diên ma lão tổ có chút chê cười. Bằng đạo hữu, Dực ma nhất mạch chúng ta và bằng ma nhất mạch các ngươi coi như là huyết mạch tương đối hung hãn, vì sao lại nhát gan cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ Giang Trần kia thực sự có thể dọa lá gan của ngươi rồi sao? Bằng ma lão tổ nghe vậy trong lòng không thích chút nào. Hắn hừ nhẹ một tiếng, mặt âm trầm nói, đạo hữu, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi lại coi lòng hảo tâm của ta trở thành lòng lang dạ thú, sau này chịu thiệt đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi trước. Diên ma lão tổ lạnh lùng cười nói như vậy ta phải đa tạ ý tốt của ngươi sao? Ta chỉ hỏi ngươi, nếu như Giang Trần kia tới ngươi có dám sóng vai chiến với ta một trận hay không? Bắt lấy tiểu tử kia đã là họa lớn trong lòng ma tộc chúng ta, nếu như có cơ hội tự nhiên không thể buông tha hắn. Bằng ma lão tổ cũng không phải thực sự sợ hãi Giang Trần, mà hắn cảm thấy Giang Trần không tầm thường. Muốn đối phó với Giang Trần nhất định phải dùng mưu rồi mới động tay chân. Phải có lý giải đầy đủ về đối phương. Nếu không tùy tiện chống lại Giang Trần, vô cùng có khả năng bị Giang Trần ám toán. Dùng sự sắc bén của Kim ma nhất mạch, khí thế của Cự ma nhất mạch, hung hãn của Yêu ma nhất mạch, chẳng lẽ bọn họ có thể yếu hơn Giang Trần hay sao? Vì sao trước sau bọn họ đều có hại chịu thiệt dưới tay Giang Trần? Nguyên nhân ở chỗ này vô cùng đáng giá để suy ngẫm. Nếu như Diên ma lão tổ bị cừu hận che kín hai mắt, thủy chung xem thường Giang Trần, xem thường tu sĩ nhân tộc, cuối cùng người có hại chịu thiệt rất có khả năng là bản thân hắn. Tốt, chúng ta đang chờ những lời này của ngươi. Diên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như tiểu tử Giang Trần kia dám cả gan tới đây, cũng là tự mình dẫn xác tới, để cho chúng ta lập công. Trong lòng bằng ma lão tổ than nhẹ một tiếng, biết rõ tên này đã không có khả năng bị thuyết phục. Hắn lập tức chỉ vào hiện trường thảm thiết phía dưới. Người trước tiên nên chú ý quan sát hiện trường chiến đấu một chút đi. Diên ma lão tổ chăm chú nhìn một chút, biểu lộ cũng ngưng trọng lên, thật sự là nơi hỏa ma nhất mạch đã từng chiến đấu qua. Hỏa thuộc tính vô cùng mạnh mẽ, đến giờ còn chưa tiêu tán. Hơn nữa thoạt nhìn, xí nhật lão tổ kia dường như còn thiêu đốt tinh hoa tính mạng chiến đấu. Bằng không mà nói, không có bầu không khí thảm liệt như hiện tại. Không thể không thừa nhận, tính tình của tên Diên ma lão tổ này tuy rằng táo bạo, bảo thủ, nhưng mà một chút sức phán đoán ấy vẫn có. Bằng ma lão tổ trầm giọng nói, người có thể khiến cho xí nhật lão tổ thiêu đốt tinh hoa tính mạng có thể là ai? Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiện lên vẻ kiêng kỵ.

cũng có chút lực bất tòng tâm. Dù sao lĩnh vực này mới chỉ vừa vặn thúc dục, còn chưa có đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Thần điểu Chu Tước cắn răng một cái, nói, ta đi ngăn cản bọn họ. Trong khi nói chuyện, cánh chim thần điểu Chu Tước nhoáng lên, dùng độn quang rất nhanh, chặn ở phía trước. Chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra, nguyên châu thiên hỏa đáng sợ phun ra. Nguyên châu thiên hỏa này trong nháy mắt đốt thành một biển lửa, ngăn ở trước mặt hai lão tổ Dực Ma nhất mạch. Nguyên châu thiên hỏa một khi khuếch tán, đụng chạm vào thân thể đối thủ cũng vô cùng đáng sợ. Cho dù là lão tổ Dực Ma nhất mạch cũng không dám đơn giản dùng thân thể chống cự. Nhìn thấy nguyên châu thiên hỏa cuốn tới, đều nhao nhao tránh lui. Thần thú Huyền Vũ nhìn chúng thời cơ, miệng lẩm bẩm nói, trong sát na cũng không ngừng phụt ra từng đạo sương mù, đúng là Huyền Vũ tích thi khí. Huyền Vũ tích thi khí không ngừng ăn mòn thân thể, không những vậy còn có thể công kích thần hồn. Dưới sự gia trì của thần thú Huyền Vũ, tốc độ lan tràn của Huyền Vũ tích thi khí còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã thổi về phía hai lão tổ Dực Ma nhất mạch. Đáng chết, quả nhiên có mai phục. Cũng may hai đại lão ma này cũng không phải là đèn cạn dầu, đối mặt với các loại nguy cơ, dùng kiến thức của bọn họ vẫn có thể thong dong đối phó. Khó khăn lắm mới dùng phương thức gian nan tránh đi khảo nghiệm của Nguyên Châu Thiên Hỏa, Huyền Vũ tích thi khí lại quấn tới trước mặt. Sương mù này có vấn đề, không thể động chạm vào. Diên Ma lão tổ khẽ quát lên một tiếng, hai cánh chim như hai cây quạt che khuất bầu trời, hung hăng quét qua, gió lạnh thấu xương tràn ngập thiên địa, đem quỹ tích công kích của Huyền Vũ tích thi khí mạnh mẽ quét ra. Tứ đại chân linh cũng thay nhau công kích, vốn bằng vào lực công kích của bọn họ, trừ phi là hợp lực đánh ra một kích, mới có hy vọng làm ảnh hưởng, làm suy yếu tới lão tổ ma tộc. Công kích một một, chỉ có thể hình thành uy hiếp mà thôi. Thế nhưng mà bọn họ còn cần điều khiển lĩnh vực, trước khi lĩnh vực còn chưa triệt để hoàn thành, bọn họ phải có người đi điều khiển lĩnh vực, tự nhiên không có cách nào hội đồng hợp kích. Bởi như vậy tình cảnh nhìn qua bất lợi với lão tổ ma tộc, nhưng mà trên thực tế lại khiến cho hai người này càng thong dong trùng kích lĩnh vực trói buộc. Giang Trần tiềm phục ở chỗ cao, cũng lo lắng vô cùng. Hắn cũng nhìn ra được thế cục hiện tại, dùng uy năng mà tứ đại chân linh liên thủ, đối phó với một lão tổ trong đó dư xài. Nhưng mà đồng thời đối phó với hai người, rõ ràng cũng chỉ có thể giằng co, không có cách nào hình thành áp chế. Chẳng lẽ hôm nay lại để cho hai lão ma này chạy đi hay sao? Giang Trần không cam lòng, hắn tử chân nguyên thần thức của mình một chút. Nếu như ta mạnh mẽ thúc giục một kích, có lẽ không có cách nào thúc giục chúng sinh bảo giám. Nhưng mà thúc giục thủy hỏa chân long tác hoặc là đại lưu ly, quang trản có lẽ có thể miễn cưỡng làm được, chỉ là một khi thúc giục, thần thức ta sẽ khiêu chiến cực hạn, đến lúc đó có hậu quả thế nào, ngay cả bản thân ta cũng không rõ ràng. Tuy rằng Giang Trần đã là thần đạo tam trọng, tuy rằng thần thức cường đại hơn xa tu sĩ cùng giai, nhưng cuối cùng cũng không phải là vô cùng vô tận, dùng không kiệt. Nhất là loại chiến đấu cấp bậc này, mỗi một lần ra tay tiêu hao đều cực lớn. Mặc kệ, diệt sát lão tổ ma tộc, suy yếu ma tộc, cho dù ta mạo hiểm đánh ra một kích cũng đáng giá. Giang Trần cắn răng, trong lòng bàn tay, thủy hỏa chân long tác lần nữa xuất hiện. Giang Trần hết sức chăm chú, giống như muốn đem tất cả lực lượng tính mạng đều dùng vào một kích này. Một kích này đã chuẩn bị ra tay, vậy tuyệt đối phải cam đoan trong vòng một kích đắc thủ. Nếu như một kích không trúng, vậy chẳng khác nào xôi hỏng bỏng không? Thần thức Giang Trần triển khai toàn bộ, thiên mục thần đồng lập tức tập trung vào hiện trường, đem mỗi một ngóc ngách trong hiện trường quan sát kỹ. Chiến cuộc giống như được làm chậm trước mắt hắn, thu hết vào trong mắt. Thủy hỏa chân long tác, chói trời chói đất, đi. Một âm một dương, hai đạo khí lưu một xanh một đỏ hóa thành chân long, lập tức phá toái hư không nhảy vào trong vòng chiến, quang mang lóe lên đã cuốn về phía Diên Ma lão tổ kia. Diên Ma lão tổ giờ phút này đang tập trung tinh thần trùng kích lĩnh vực chói buộc của tứ đại thần thú, đồng thời còn chống đỡ công kích đánh lén của tứ đại thần thú. Nhất tâm nhị dụng đã cố hết sức, muốn hắn nhất tâm tam dụng, hiển nhiên đã làm khó hắn. Cảm nhận được thủy hỏa chân long tác tới gần, theo bản năng hắn muốn trốn tránh ra. Thế nhưng mà phạm vi khống chế của thủy hỏa chân long tác cực kỳ khoa trương. Hắn muốn tránh né bên này, thủy hỏa chân long tác sẽ lập tức cuốn sang bên kia. Hắn trốn bên kia, thủy hỏa chân long tác lại đi tới bên đó. Thủy hỏa chân long tác giống như thiên la địa võng, không có để cho Diên Ma lão tổ có bất kỳ khe hở nào. Cho dù Diên Ma lão tổ kia xê dịch, trốn tránh thế nào, thủy chung vẫn bị lực lượng của thủy hỏa chân long tác tập trung. Khi thủy hỏa chân long tác tới gần Diên Ma lão tổ, giống như là ma chú, cuốn lên thân thể hắn, từng vòng quang mang thủy hỏa nhanh chóng lan tràn quanh thân hắn. Trong nháy mắt toàn thân Diên Ma, lão tổ hoàn toàn bị thủy hỏa chân long tác này trói chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Một màn này khiến cho bằng ma lão tổ kinh ngạc tới ngây người. Bản thân hắn trong lòng tràn ngập kinh nghi, thậm chí là sợ hãi. Nhìn thấy Diên Ma lão tổ bị bắt, trong lòng hắn lập tức lo lắng vạn phần. Chỉ hận không thể lập tức lao ra, bỏ chạy thật xa, không bao giờ đối mặt với đám đối thủ này nữa.

trụ cột thân thể hắn, đường võ đạo hắn luôn rất hoàn mỹ, chuyện này khiến cho thần đạo tai kiếp trong thân thể hắn cũng không quá nổi bật. Chỉ là hắn cũng có nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là vận mệnh kiếp trước kiếp này, đến nay còn chưa nhận rõ ràng vận mệnh của mình. Vận mệnh sinh ra vết rạn, làm cho trong thần thức hắn cũng xuất hiện chuyện chưa thể nào dung hợp được, tạo thành thần đạo tai kiếp đặc biệt của hắn. Nếu như hắn có thể tỉnh lại, trận tai kiếp này chẳng khác nào an toàn vượt qua. Thần đạo tai kiếp này quá mạnh mẽ, hắn không thể tỉnh lại mà nói, đây cũng là chuyện không phải là không có khả năng. Lúc trước Giang Trần cưỡng ép phát động một lần công kích cuối cùng, siêu việt cực hạn, vận dụng thần thức quá độ, chẳng khác nào là tự đánh mình một kích chí mạng. Một kích kia cũng khiến cho thần thức hắn suy yếu tới tận cùng, không có cách nào nhẹ nhàng điều khiển hai loại suy nghĩ đối lập của kiếp trước kiếp này, như trước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước giờ Giang Trần chưa thể tỉnh lại. Giai đoạn hiện tại ngay cả tứ đại thần thú cũng không có cách nào trợ giúp hắn, bởi vì bọn họ cũng không biết bệnh trạng của Giang Trần hiện tại như thế nào. Trên thực tế, tình huống thân thể của Giang Trần hiện tại cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí thân thể hắn sau khi trải qua trận chiến này lại được rèn luyện, mơ hồ còn tăng lên rất nhiều. Có thể hắn không thể nào tỉnh lại được. Cũng may Giang Trần còn có một đạo thần thức không minh kia, thi thoảng sẽ nhắc nhở hắn. Hắn không thể ngủ say không tỉnh, hắn không thể tùy hứng vứt bỏ tất cả như vậy. Quỹ tích vận mệnh kiếp trước kiếp này, đều không cho phép hắn lười biếng. Giang Trần! Giang Trần! Cái dao ma tộc sắp kề tới cổ. Ngươi còn ngủ mê không tỉnh hay sao? Trong hôn mê có một đạo thanh âm dường như đang lo lắng nói với hắn. Trần Nhi, chư thiên sụp đổ, vi phụ bị nhốt trong bí cảnh chư thiên. Mấy trăm vạn năm, vi phụ đều chịu dày vò tàn nhẫn kia, lúc nào ta mới có thể đợi con tới đây? Lại có một thanh âm quen thuộc khẽ than trong đầu Giang Trần. Trần ca, Trần ca. Chàng đã nói cuộc đời này không rời khỏi thiếp, chàng cứ như vậy vứt bỏ thiếp, để thiếp già nua một mình hay sao? Đây dường như lại là thanh âm của Hoàng Nhi. Ha ha, ngươi là thiên tài Giang Trần của nhân tộc trong truyền thuyết hay sao? Đại tu sĩ thượng của bản lão tổ cũng đã giao thủ qua, tu sĩ có thể khiến cho ma tộc ta ăn thiệt thòi lớn, chỉ có một mình ngươi. Rất tốt, tiểu tử. Từ nay về sau tính mệnh của ngươi đã nằm trong sự khống chế của bản lão tổ. Thanh âm này Giang Trần không biết là của ai, nhưng mà Giang Trần lại cảm thấy cực kỳ câu thúc, bất an. Từng đạo thanh âm giống như không ngừng xuất hiện trong thức hải Giang Trần, giống như từng cái roi, không ngừng quất vào người Giang Trần. Không, ta không thể hôn mê như vậy. Ta không thể bị chính mình đánh bại. Ta phải tỉnh lại, còn có rất nhiều thứ chờ ta đi hoàn thành. Đạo thần thức tự chủ kia của Giang Trần không ngừng ám chỉ cho hắn, không ngừng cổ vũ hắn. Mơ hồ, các loại suy nghĩ của hắn chậm rãi tìm được đường, chậm rãi trở về vị trí cũ, vị trí xứng đáng của nó. Mà suy nghĩ của hắn cũng từ trạng thái hỗn độn chậm rãi rõ ràng lại. Thức hải hắn giống như một vũng nước đục ngầu, chậm rãi lắng đọng dơ bẩn, các loại bùn cũng chậm rãi lắng đọng xuống dưới, chậm rãi bắt đầu trở nên thanh tịnh. Ta là Giang Trần, kiếp trước kiếp này ta đều là Giang Trần. Bất kể là vì phụ thân thiên đế hay là thân nhân bằng hữu của ta kiếp này, ta đều là Giang Trần, ta không phải là sống vì một mình ta. Vận mệnh kiếp trước kiếp này, đều là vận mệnh của ta vốn nhất mạch tương thừa. Có kiếp trước, có kiếp này, có nguyên nhân, có kết quả. Tỉnh lại, ta phải tỉnh lại. Đạo thần thức tự chủ kia giống như nhận được một lực lượng thần bí nào đó ám chỉ, bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà những tạp niệm, những suy nghĩ kia thì giống như những tạp chất dơ bẩn lắng đọng, không ngừng lắng đọng xuống dưới. Trong lúc đó toàn thân Giang Trần run lên, như có một dòng điện truyền khắp toàn thân hắn, mà thức hải hắn giờ phút này. Cơ hồ tất cả tạp niệm dơ bẩn đều bị dòng điện này thanh lý sạch sẽ. Hai mắt Giang Trần đột nhiên mở ra, ánh mắt trong suốt vô cùng. Mà trong thần thức hắn, lại một quang điểm ở dây chuyền phong ấn bị phá vỡ, nhoáng cái xuất hiện trước mắt hắn. Cái gì? Không ngờ ta trong hôn mê đột phá thần đạo tứ trọng hay sao? Chuyện thứ nhất sau khi Giang Trần tỉnh lại không ngờ lại phát hiện mình đột phá. Thần đạo tứ trọng lại phá vỡ một quang điểm của dây chuyền phong ấn. Ngàn vạn đầu mối của Giang Trần giờ phút này cũng đã lắng đọng xuống dưới. Trong thần thức hắn, tất cả lại khôi phục bình thường. Mà rất nhiều chi tiết kiếp trước kiếp này đều trở nên càng thêm rõ ràng. Thần thức hắn giống như một tấm gương, rành mạch rõ ràng, có thể đem tất cả chi tiết chiếu sáng vô cùng rõ nét. Đúng rồi, ta chiến đấu với lão tổ Dực Ma nhất mạch, thúc giục thần thức quá độ cho nên hôn mê. Chỉ là không thể tưởng tượng được trong hôn mê lại đột phá thần đạo trung giai. Giang Trần lập tức tìm được đầu mối. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn qua một đạo quang điểm trước mắt mình, Giang Trần biết rõ đây là một hạt trong 9 hạt dây chuyền phụ thân thiên đế phong ấn, trong thức hải của hắn. Mỗi một hạt đều phong ấn một kiện bảo vật. 3 hạt trước, mỗi một hạt đều phong ấn một kiện bảo vật hóa phàm. Lúc này phụ thân sẽ lưu lại một kiện bảo vật nào cho ta đây? Trong lòng Giang Trần cũng có chút chờ mong. Hắn cũng không quá đặc biệt chờ mong bảo vật gì, mà những đồ vật có một chút quan hệ với phụ thân kiếp trước hắn đều không muốn bỏ qua. Dù sao kiếp trước kiếp này cách nhau thực sự quá xa xôi tới mức gần như không chân thực. Hắn thực sự rất muốn tìm bất kỳ tín vật nào có liên quan tới phụ thân kiếp trước, để chứng minh tất cả chuyện này là chân thực. Lần này phong ấn cởi bỏ, bên trong là một kiện vũ y, cũng là một kiện bảo vật hóa phàm. Từ biểu hiện bên ngoài, vũ y cũng không có địa phương nào đặc biệt xuất chúng, thậm chí thoạt nhìn còn không chút bắt mắt nào. Chỉ là nhưng mà khi Giang Trần dùng thân thức câu thông, trong lòng lại đại chấn. Vô cấu bảo y, trong thức hải Giang Trần hiện lên bốn chữ như vậy, lập tức lĩnh ngộ được diệu dụng của vô cấu bảo y này. Vô cấu bảo y chính là lợi dụng tạo hóa thiên địa tự nhiên, cho vạn vật vô hình. Vô tịnh vô cấu, không tăng không giảm. Mặc vào vô cấu bảo y này, có thể ẩn giới tàng hình, có thể biến mất tại chỗ, có thể dừng chân bên người địch nhân, làm cho địch nhân không có cách nào dò xét. Nếu như chỉ có những hiệu quả này, cũng không có khác biệt bao nhiêu với tiềm hành phù cấp cao. Vô cấu bảo y này nghịch thiên nhất ở chỗ, hiệu quả tàng hình nó sinh ra, thật giống như triệt để bóc ngươi ra khỏi phiến hư không này, biến mất hoàn toàn. Cho dù địch nhân ở trong hư không này khởi xướng công kích hủy thiên diệt địa, ngươi chỉ cần mặc vô cấu bảo y, tâm không dao động thì sẽ không bị bộc lộ ra, cũng không bị loại công kích này làm cho ảnh hưởng, trừ phi đối thủ ngươi gặp phải có thể nhìn thấu vô cấu bảo y, có thể phá giải vô cấu bảo y, mới có thể khiến cho người mặc vô cấu bảo y hiện ra nguyên hình. Nếu không, đối thủ cho dù có cường đại hơn nữa, cũng không có cách nào giết chết địch nhân mặc vô cấu bảo y. Phụ thân, hốc mắt Giang Trần nóng lên, mắt nhòe đi. Hắn có thể tưởng tượng được phụ thân luyện chế những bảo vật hóa phàm này, cần tốn bao nhiêu tâm huyết. Từ Trượng Thiên Xích, đến Thủy Hỏa Chân Long Tác, với chúng sinh bảo giám, lại đến vô cấu bảo y này, Giang Trần rất rõ ràng, bất luận một kiện nào, rơi xuống vị diện bình thường đều là bảo vật chí cao vô thượng của vị diện này. Cho dù ném tới chư thiên đại thế giới, chỉ sợ cũng là thứ mà mỗi người đều phải tranh mua. Không thể tưởng tượng được phụ thân lại vì hắn mà chuẩn bị nhiều như vậy. Như vậy xem ra, ta từ tiền thế chuyển sinh, tuyệt đối là có nguyên nhân. Phụ thân lưu lại cho ta nhiều bảo vật như vậy, nhất định là có chờ mong lớn lao đối với vận mệnh kiếp này của ta. Trong lúc đó, Giang Trần chợt nhớ tới lúc mình hôn mê, trong thức hải dường như có một đạo thanh âm của phụ thân thiên đế, nói người đang ở trong một bí cảnh mênh mông trong chư thiên thế giới, chịu dày vò khá lớn. Nói người luôn ở chỗ đó chờ hắn, chờ đứa con duy nhất của người là hắn. Chẳng lẽ nói, phụ thân cũng không có nương theo chư thiên bị nghiền nát mà vẫn lạc. Người đang đợi ta. Người đang kêu gọi ta. Hẳn là muốn chỉ điểm, truyền đạt cho ta gì hay sao? Tâm niệm Giang Trần khẽ động, trong lòng lập tức nóng bỏng. Hắn có dự cảm cách thời điểm vạch trần mơ hồ thân thế kiếp trước, của hắn đã ngày càng gần. Phụ thân lưu lại dây chuyền phong ấn có 9 hạt, nhất định còn có thêm nội dung và tin tức hữu dụng hơn nữa. Ta phải gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thần đạo cửu trọng. Đột phá vô thượng thần vương, chứng nhân thần đạo chí tôn, mới có hy vọng vạch trần huyền bí mà phụ thân lưu lại. Nếu như nói về kiếp trước, ta không thể tu luyện, không có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng mà kiếp này vận mệnh ta tuy rằng tự mình đi từng bước tới trước, nhưng mà trong mỗi một đoạn đường sao mà không có thủ bút của phụ thân thiên đế cơ, chứ? Giờ phút này Giang Trần càng thêm có động lực hơn. Hắn rất rõ ràng, mình chuyển sinh tới thế giới này nhất định phải gánh nhân quả, gánh vác sứ mạng. Phải hiểu được những nhân quả này, phải sớm ngày đột phá thần đạo cửu trọng, trùng kích thần đạo chí tôn, thậm chí là khai thiên tích địa, tự thành một phương đại thế giới. Phụ thân, chờ con, ngày này sẽ không quá lâu đâu. Sau khi đột phá thần đạo tứ trọng, Giang Trần càng cảm thấy con đường võ đạo của mình lại càng thêm bằng phẳng, tiền đồ sáng lạn. Cảnh giới của hắn, nhận thức của hắn, giống như thoáng cái tăng lên rất nhiều. Ma tộc thì thế nào chứ? Ma tộc cuối cùng chỉ là một đối thủ trong thần uyên đại lục. Có lẽ ma tộc chỉ là một khối đá thử vàng trên con đường trùng kích vô thượng thần đạo của ta. Nếu như nói trước đó Giang Trần đối với ma tộc thủy chung ôm tâm lý kiêng kỵ, như vậy giờ phút này ma tộc trong mắt hắn đã không còn quá nặng nề nữa. Hắn cảm thấy ma tộc chỉ là một đối thủ bình thường mà thôi. Hắn phát hiện ra, khí chất bây giờ của mình đã bắt đầu dung hợp với thân phận nhi tử thiên đế kiếp trước, góc độ nhìn vấn đề đã chậm rãi chuyển biến, chậm rãi thay vào thân phận nhi tử thiên đế. Trong mắt nhi tử thiên đế, ma tộc bất quá chỉ là một loại tộc trong vũ trụ vô tận. Kiếp trước trong chư thiên đại thế giới, khi rảnh sẽ có ma tộc tàn sát bừa bãi, nhưng mà từ trước tới nay ma tộc cũng không phải họa lớn trong lòng chư thiên đại thế giới. Trước mặt phụ thân thiên đế, ma tộc tính là cái rắm gì? Nói không khách khí một chút, phụ thân thiên đế trong nháy mắt có thể khiến cho căn cơ ma tộc nứt vỡ. Kiếp trước chư thiên bị nghiền nát, uy hiếp mà phụ thân thiên đế gặp phải, địch nhân mà phụ thân thiên đế gặp phải tuyệt đối không phải là ma tộc. Tuyệt đối so với ma tộc còn cường hãn hơn rất nhiều. mà tất cả chuyện này cần Giang Trần tìm hiểu, cần Giang Trần có thêm lực lượng hơn nữa, mới có tư cách đi vạch trần thần bí, hiện tại hắn đã bắt đầu bước, nhưng mà thời cơ còn chưa có thành thục. Giang Trần đem vô cấu bảo y thu lại, trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều. Có vô cấu bảo y này, lúc ta và ma tộc chiến đấu không thể nghi ngờ càng tăng thêm một phần đảm bảo. Trong lòng Giang Trần tràn ngập tin tưởng đi ra khỏi mật thất, tứ đại chân linh thấy hắn đều vui mừng không thôi. Trần Thiếu, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi. Ngươi, Trần Thiếu, ngươi đột phá rồi sao? Tứ đại chân linh cũng không phải là người hay cả kinh, nhưng mà khi nhìn thấy biến hóa kinh người của Giang Trần, bọn họ cũng giật mình không thôi. Giang Trần biến hóa quá lớn, tiến bộ cũng quá nhanh. Nhanh tới mức khiến cho tứ đại chân linh bọn họ khó mà chấp nhận được. Dù sao huyết mạch tứ đại thần thú, bản thân chính là huyết mạch đỉnh tiêm trong chư thiên. Bọn họ có huyết mạch chí tôn như vậy, tốc độ tu luyện lại bị Giang Trần đánh bại, làm cho bọn họ sao có thể không khiếp sợ được cơ chứ. Giang Trần mỉm cười, đã làm phiền các ngươi rồi, đúng rồi, ta đã hôn mê mấy ngày rồi. 3 ngày. Thần điểu Chu Tước thành thật trả lời. 3 ngày sao? Hai mắt Giang Trần sáng ngời, đại quân ma tộc, trong 7 ngày tập kết ở Vạn Uyên Đảo hiện tại đã qua 3 ngày, chúng ta còn có thời gian, đúng không? Thần điểu Giang Trần gật đầu nói, Trần Thiếu nếu như chậm chạp không tỉnh lại thêm 2 ngày nữa, vậy sẽ vô cùng phiền phức. Trời có mắt, ngươi tỉnh lại kịp thời, tất cả còn kịp. Đi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tới Vĩnh Hằng Thánh Địa. Còn đi Vĩnh Hằng Thánh Địa hay sao? Thần điêu Chu Tước có chút chấn động, hiện tại lúc này đường đi tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, có lẽ đại quân ma tộc đã chặn đường rồi. Trần Thiếu, phong hiểm này ngươi đã cân nhắc qua chưa? Hai đại thánh nữ nghe nói Giang Trần muốn rời khỏi, tiến về Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Chỉ là ở sâu trong lòng các nàng có chút không nỡ. Tuy rằng thời gian ở chung với Giang Trần không nhiều, nhưng mà chỉ vẻn vẹn mấy lần tiếp xúc. Giang Trần luôn dùng biểu hiện thần kỳ chinh phục các nàng. Hiện tại dưới loại thế cục vi diệu này, có Giang Trần bên người, loại cảm giác ỷ lại và an toàn trong lúc vô hình tự nhiên khiến cho bọn họ có chút không nỡ. Nhưng mà các nàng, dù là ai cũng không có mở miệng giữ lại. Hiển nhiên các nàng rất rõ ràng, Vĩnh Hằng Thánh Địa ở trong lòng Giang Trần mà nói, địa vị không thể nghi ngờ vượt xa bọn họ. Giang huynh, ngươi cứ như vậy mà đi, không chào hỏi với cao tầng hai đại thánh địa hay sao? Đôi mắt phượng của Từ Đồng thánh nữ nhìn qua Giang Trần. Thôi vậy, chuyện quá khẩn cấp. Những lễ nghi phiền phức này không cần phải chú ý. Giang Trần khoát khoát tay, lại không có ý định lộ diện. Nếu như là Quang Minh Lão Tổ và Húc Nhật Lão Tổ còn ở đây, có lẽ hắn còn có thể lộ diện lên tiếng kêu gọi. Nhưng mà hai người này và phần lớn đại quân chủ lực Vạn Uyên, đảo đều ở chiến trường vực ngoại. Trừ hai vị lão tổ này ra, địa vị và uy vọng của những người khác quả thực không đủ để cho Giang Trần đánh tiếng mời tới. Dù sao giữa song phương cũng không tồn tại giao tình quá sâu. Thấy Giang Trần cự tuyệt, Tư Đồng thánh nữ có chút thất lạc, than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, Dực Ma nhất mạch và Hỏa Ma nhất mạch lui lại, cao tầng thánh địa tới bây giờ vẫn còn chưa biết gì. Nguyên nhân cụ thể, sợ rằng bọn họ cũng hoàn toàn không thể nào biết được. Nếu như ta nói chân tướng cho bọn họ biết được Giang huynh đi qua mà không gặp bọn họ, có lẽ sẽ có một chút thất lạc. Giang Trần tiêu sát cười cười nói, nhân sĩ giang hồ chúng ta trời sinh tính tình tiêu sái, không có gì mà thất lạc cả. Đúng rồi, ta vẫn nên nhắc nhở một câu, chủ lực 10 mạnh ma tộc sẽ tụ tập đại quân tập kết tại Vạn Uyên Đảo. Trong tương lai, Vạn Uyên Đảo sẽ càng thêm gian nan, không gian sinh tồn sẽ ngày càng hẹp. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Tư Đồng thánh nữ cũng đã nghe nói tứ đại chân linh nói qua chuyện này, trên mặt có chút u sầu nói, hiện tại thập đại lão tổ thánh địa đều bị vây ở chiến trường ngoại vực. Vạn Uyên Đảo cơ hồ không có người chủ trì đại cục. Đại quân chủ lực ma tộc nếu như xâm lấn quy mô lớn, Vạn Uyên Đảo quả thực không biết nên đối phó như thế nào. Dựa vào thực lực hiện có của Vạn Uyên Đảo, không có khả năng phân cao thấp với ma tộc. Giang Trần cũng nói trắng ra, cũng không có che giấu. Giang huynh, ngươi có ý kiến nào không? Tư Đồng thánh nữ mang theo vài phần chờ mong, hỏi. Nếu như hỏi ý kiến của ta chỉ có thể nói là tạm lánh phong mang. Ngữ khí Giang Trần chân thành không thôi. Tạm lánh phong mang. Tư Đồng thánh nữ ảm đạm nói, trời đất bao la này đâu không là chỗ ma tộc tàn sát bừa bãi. Có thể tránh đi đâu được chứ? Hoặc là chiến trường vực ngoại, hội họp với chủ lực Vạn Uyên Đảo. Hoặc là đi Đông Duyên Đảo, tương lai nơi này sẽ là địa điểm quyết đấu mấu chốt với ma tộc. Đông Duyên Đảo. Là đảo vực đặc biệt ngươi chữ binh hay sao? Tư Đồng thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Giang Trần gật gật đầu, đúng vậy. Tương lai quyết chiến với ma tộc, nhất định là tranh đoạt cương vực nhân loại. Vạn Uyên Đảo chính là chủ chiến trường. Tốt, ta sẽ đem đề nghị của ngươi nói cho toàn bộ cao tầng nghe. Tư Đồng thánh nữ cũng chăm chú gật đầu. Giang Trần cũng không hề dây dưa dài dòng, từ biệt hai vị thánh nữ, rời khỏi Húc Nhật thánh địa. Từ Húc Nhật Thánh Địa đi tới Bất Hủ Thánh Địa tuy rằng vô cùng xa xôi, nhưng mà Vạn Uyên Đảo giờ phút này, bóng dáng ma tộc rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Chủ lực kim ma nhất mạch toàn bộ đã vẫn lạc, yêu ma và cự ma nhất mạch nguyên khí đại thương. Cảnh ma nhất mạch và hỏa ma nhất mạch quần long vô thủ đã lui lại. Như vậy, đội ngũ ma tộc ở trong Vạn Uyên Đảo thoáng cái giảm bớt đi rất nhiều. Trước khi đại quân ma tộc tụ tập ở Man Hoang đi tới, Vạn Uyên Đảo trong khoảng thời gian ngắn này sẽ yên bình. Giờ phút này Giang Trần cũng không hề dùng tinh duyến phi chu, mà sử dụng trượng thiên xích. Trượng thiên xích không đơn giản có thể tăng tốc, càng có thể ẩn chứa huyền ảo của không gian. Dùng trượng thiên xích tiến hành xuyên qua không gian, tốc độ tự nhiên càng thêm nghịch thiên. Phụ thân thiên đế lưu lại bảo vật hóa phàm cho ta, quả nhiên mỗi một kiện đều cực kỳ thần kỳ. Trượng thiên xích này nếu như tu vi ta càng mạnh hơn nữa, đem uy lực nó hoàn toàn thi triển ra, chỉ sợ có thể trực tiếp tiến hành nhảy qua vị diện. Trực tiếp xóa bỏ khoảng cách giữa các vị diện với nhau, kéo gần khoảng cách thiên địa. Kiếp trước tuy rằng Giang Trần biết rõ phụ thân rất cường đại, nhưng đến cùng phụ thân cường đại tới trình độ nào, hắn cũng không thể nào biết được rõ ràng. Hiện tại dùng bảo vật hóa phàm mà phụ thân lưu lại, hắn mới chính thức cảm nhận được phụ thân cường đại tới cỡ nào. Đã tới trình độ công đoạt tạo hóa. Chỉ nói những bảo vật này, trong chư thiên, cho dù là luyện khí đại sư cao cấp nhất, cũng chưa chắc có thể luyện hóa ra kiệt tác hoàn mỹ như vậy. Cũng chỉ có đế vương chư thiên đại thế giới như vậy mới có thủ bút như thế. Giờ phút này Vĩnh Hằng Thánh Địa tụ tập cơ hồ tất cường giả của Chân Vũ Thánh Địa và Cửu U Thánh Địa. Hai đại thánh địa này cũng lục tục bại lui, nhao nhao tụ tập tại Vĩnh Hằng Thánh Địa. Mộc Ma nhất mạch tàn sát bừa bãi ở hai đại thần quốc này, cơ hồ đem địa bàn của hai đại thần quốc này biến thành quỷ vực. Vốn tu sĩ tới từ Cửu U Thánh Địa, khi rảnh rỗi huyết mạch Mộc Ma nhất tộc sẽ thẩm thấu vào. Mộc Ma nhất tộc vô cùng thâm độc, thông qua các loại phương pháp lẻn vào trong Vĩnh Hằng Thánh Địa. Trong thời gian ngắn không tới nửa tháng, Mộc Ma nhất mạch bắt đầu lan tràn trong Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cũng may lúc này già Diệp Thần Tôn đuổi tới mang tới giải dược của Giang Trần, mang tới Long Tiên Chi Thủy của Giang Trần, cùng với một chút thủ đoạn đối phó với Mộc Ma nhất mạch. Có rất nhiều giải dược của Giang Trần, cuối cùng cũng ngăn chặn nguy hại của Mộc Ma nhất mạch, miễn cưỡng giữ vững vị trí, cơ nghiệp của Vĩnh Hằng Thánh Địa không có bị hủy. Mà địa bàn của Vĩnh Hằng Thánh Địa tuy rằng cũng bị Mộc Ma nhất mạch thẩm thấu vào, lại không có toàn diện rơi vào trong tay giặc. Không thể không nói, đây cũng là chỗ may mắn của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bởi vì An Giả Diệp xuất hiện, cùng với đám người tử Sa Mân, tồn tại làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa có vài tu sĩ thần đạo. Như vậy Mộc Ma nhất mạch thông qua Mộc Ma, cổ trùng không thể nào đả kích toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa được. Muốn thông qua phương thức cường công, cũng không làm được. Song phương lâm vào trong giằng co, Mộc Ma nhất mạch cũng không có cách nào khác. Bọn họ cảm thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa là khối xương khó gặm nhất trong Vạn Nguyên Đảo. Một khi gặm được, đó chính là công lao lớn không ai bì nổi. Cho nên mấy ngày nay, Mộc Ma nhất mạch vận dụng rất nhiều thủ đoạn, Mộc Ma cổ trùng chỉ là một loại trong đó mà thôi. Nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa dưới sự chỉ đạo của tu sĩ thần đạo lại kiên quyết dị thường, hoàn toàn không phải là tồn tại mà thánh địa khác có thể so sánh. Mộc Ma nhất mạch bất kể là thâm thấu hay là cường công, nhiều lắm chỉ có thắng có thua, luôn không thể chiếm thế thượng phong. Chứ đừng nói là áp chế Vĩnh Hằng Thánh Địa, thu được Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chuyện này khiến cho Mộc Ma nhất mạch rất là căm hận. Mộc Ma nhất mạch bọn họ mạnh mẽ tới mức đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lại không ngờ rằng, ở Vĩnh Hằng Thánh Địa lại bị kiềm chế lâu như vậy. Thủy chung không có kế sách nào khả thi. Tu sĩ Mộc Ma nhất mạch, phương thức tu luyện vô cùng giống nhau. Có mộc thuộc tính thuần khiết, trên phương diện linh dược, lĩnh vực mộc thuộc tính, tu vi cực kỳ cường hãn, đại đa số đều là linh dược sư xuất sắc nhất ma tộc. Còn có một đường khác, đó là dụng độc nhất đạo, thì là một hệ đáng sợ khác trong Mộc Ma nhất tộc. Đương nhiên còn thứ đáng sợ hơn chính là chuyên chú sâu hơn vào lĩnh vực cổ trùng. Tu sĩ Mộc Ma ở lĩnh vực cổ trùng, trong đám tu sĩ Mộc Ma có địa vị hiển hách nhất. Đương nhiên trong Mộc Ma nhất mạch cũng không có được mấy người như vậy. Rất nhiều tu sĩ Mộc Ma kỳ thực một thân đều có vài loại thủ đoạn. Hiểu dụng độc, đồng thời cũng là linh dược sư, đồng thời cũng am hiểu dùng cổ trùng. Mộc Ma nhất mạch và Kim Ma nhất mạch, Cự Ma nhất mạch cũng hoàn toàn bất đồng. Bọn họ cũng không thích chính diện chém giết. Chính diện chém giết cũng không phải năng khiếu của Mộc Ma nhất tộc. Liên tục công chiếm Cửu U Thánh Địa và Chân Vũ Thánh Địa, Mộc Ma nhất mạch cơ hồ đạt được chỗ tốt của hai đại thánh địa này, cũng khiến cho bọn họ có thu hoạch cực lớn. Chỉ là liên tục công chiếm hai đại thánh địa, cũng làm cho Mộc Ma nhất mạch xuất hiện một chút tổn thương. Đương nhiên loại tổn thất này cũng không có làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Ít nhất Mộc Ma nhất mạch hiện tại hoàn toàn không có thực lực vây công Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nếu như không phải gặp phải cục xương tương đối khó gặm là Vĩnh Hằng Thánh Địa, sợ rằng hiện tại bọn họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh địa bàn của ba đại thần quốc. Có thể nói, xâm lấn Vạn Uyên đảo, Mộc Ma nhất mạch cho tới bây giờ có chiến tích tốt nhất, là nhất mạch có công lao lớn nhất. Nhưng mà gần đây bọn họ cũng có phiền não của mình. Bởi vì bọn họ vừa mới nhận được tin tức, Thiên Ma nhất mạch sắp giá lâm Vạn Uyên đảo, chủ lực 10 mạch ma tộc cũng sắp triệt để tiến vào Vạn Uyên đảo. Nghe nói lão tổ của Thiên Ma nhất mạch vô cùng bất mãn với tiến độ chiếm đóng Vạn Uyên đảo. Trừ Mộc Ma nhất mạch ra, dường như những đồng đạo ma tộc khác tiến triển đều không quá thuận lợi. Có một ít mạch tổn thương tới gân cốt, thậm chí là toàn quân bị diệt. Cũng có thể nói là thời gian Mộc Ma nhất mạch chiếm lấy Vĩnh Hằng Thánh Địa đã không còn nhiều lắm. Nếu như không thể công chiếm, đợi đại quân chủ lực ma tộc giá lâm, khi đó sẽ không còn chuyện của bọn họ nữa. Cho nên Mộc Ma nhất mạch, trước khi đại quân chủ lực ma tộc tới phải công chiếm được Vĩnh Hằng Thánh Địa, cướp đoạt tài nguyên của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Địa là minh chủ trong thập đại thánh địa của Vạn Uyên đảo. Chắc hẳn thực lực vô cùng tốt, tài nguyên dự trữ vô cùng phong phú, nghe nói Giang Trần kia chính là tới từ Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nếu như có thể bắt được tiểu tử Giang Trần kia, Mộc Ma nhất mạch bọn họ có thể nói là công lao hiển hách. Mộc Ma nhất mạch hiện tại cũng có 2 Mộc Ma thánh tổ tọa trấn, còn có vài bán thánh tổ cấp bậc bán thần, cùng với một đám đại nguyên tổ cấp bậc thiên vị, tiểu nguyên tổ cấp bậc ma đế. Dùng loại thực lực như vậy, có thể nói là vô cùng cường hãn. 3 ngày sau, nhiều nhất là 3 ngày, đại quân chủ lực ma tộc dưới sự dẫn dắt của Thiên Ma, lão tổ sẽ tiến vào Vạn Uyên đảo. Ta muốn mọi người biết rõ chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Một gã lão tổ vẻ mặt cổ quái, trên mặt có hoa văn, dùng thanh âm khàn khàn, trầm thấp mở miệng nói. Tên lão tổ này khi nói chuyện thanh âm vô cùng kỳ lạ, vừa nói giống như là một yết hầu tự tạo ra loại thanh âm khác, thanh âm chi chi, giống như là tằm ăn dỗi lá dâu vậy, vô cùng quỷ dị. Vương Ban đạo huynh, chúng ta thu phục Chân Vũ Thánh Địa bất quá chỉ tốn 3 ngày mà thôi. Đánh chiếm Cửu U Thánh Địa kia cũng chỉ 3 tới 5 ngày. Vĩnh Hằng Thánh Địa này lại tốn thời gian chúng ta lâu như vậy, vẫn không chiếm được địa bàn của bọn chúng. Tiểu đệ cảm thấy, không phải thực lực chúng ta không đủ, mà là không có cơ hội triệt để phát huy thế mạnh ma tộc chúng ta. Không biết đạo huynh có đồng ý hay không? Người vừa mới lên tiếng một thân mặc áo xanh, râu tóc đều màu xanh, giống như là liễu rũ cành, nhất là 2 cái lông mày, cũng buông thõng giống như lá liễu, cực kỳ cổ quái. Người này cũng là một gã lão tổ khác trong Mộc Ma nhất mạch, đạo hiệu là Quỷ Chi lão tổ. Quỷ Chi lão tổ này cùng với Vương Ban lão tổ, chính là người lĩnh quân lần này của Mộc Ma nhất mạch. 2 người này địa vị không sai biệt lắm, trong đó tư lịch của Vương Ban lão tổ lớn hơn một chút, quyền nói chuyện thoáng cái chiếm chút thượng phong, nhưng mà loại ưu thế này cũng không quá lớn. Vương Ban lão tổ kia, trên khuôn mặt xấu xí nở nụ cười vui vẻ, nhưng mà nụ cười này lại hết sức khó coi, so với khóc còn khó coi hơn. Vĩnh Hằng Thánh Địa này có 2 tu sĩ thần đạo tọa trấn, lại có thủ đoạn đối phó với cổ trùng của Mộc Ma nhất tộc chúng ta. Mộc Ma cổ trùng của chúng ta liên tục thẩm thấu đều mất đi hiệu lực. Lại nói, vô cùng khó giải quyết. Vương Ban lão tổ khẽ thở dài, chúng ta khi công chiếm Chân Vũ Thánh Địa và Cửu U Thánh Địa đã hao phí ột đám nhân thủ. Nếu như mạnh mẽ công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa, cho dù có đắc thủ, chỉ sợ cũng tổn thương không ít. Ta cũng vì có băn khoăn như vậy, cho nên mới không có không để ý tới tất cả mà cường công. Vương Ban lão tổ tự nhiên có nỗi khổ tâm của hắn. Nếu như bất kể hậu quả, toàn lực công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa, dùng thực lực Mộc Ma nhất mạch bọn họ, vẫn có nắm chắc rất lớn. Thế nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa có giải dược có thể khắc chế được Mộc Ma cổ trùng. Nếu như tùy ý để cho Mộc Ma cổ trùng tàn sát bừa bãi, giải dược khắc tinh có thể giết chết đại bộ phận Mộc Ma cổ trùng. Như vậy mà nói, Mộc Ma nhất mạch bọn họ tổn thất quá lớn. Đào tạo Mộc Ma cổ trùng cũng không phải là dễ dàng. Nhất là những cổ trùng cường hãn, năng lực sinh sôi nảy nở đều trải qua thiên truy bách luyện. Chết một đầu, đều là tổn thất cực lớn. Tổn thương, chết 10 đầu, là tổn thất hoàn toàn không có cách nào vãn hồi. Dù là chiếm lĩnh Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhận được cơ hồ tất cả tài nguyên của Vĩnh Hằng, Thánh Địa cũng không có cách nào đền bù tổn thất này. Dù sao mỗi một đầu cổ trùng cường hãn, có khả năng cần mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Một đầu cổ trùng cường hãn, muốn tiến hóa tới trạng thái cực cao, không có thời gian vạn năm, căn bản không đủ. Vương Ban lão tổ là một mẫu thể vô cùng am hiểu nuôi dưỡng cổ trùng, số lượng cổ trùng mạnh mẽ trong mẫu thể hắn số lượng nhiều vô cùng. Mà số lượng cổ trùng bình thường càng lớn tới dọa người. Nhưng mà dù vậy Vương Ban lão tổ cũng không muốn lấy ra mạo hiểm. Thế cục tương lai cho dù có chiếm được Vĩnh Hằng Thánh Địa, vẫn không phải là dựa vào thực lực để nói chuyện hay sao? Tương lai, quyền nói chuyện của Mộc Ma, nhất mạch trong ma tộc như thế nào không phải là ngươi đã lập được bao nhiêu công lao, mà là trong tay ngươi nắm giữ bao nhiêu thực lực. Ma tộc tuy rằng cũng có luận công ban thưởng, nhưng mà tới cuối cùng đều liều thực lực. Thực lực ai mạnh thì sẽ xếp trước. Thực lực yếu, dù là trước đó công lao ngươi cực lớn, vậy có thể làm gì được cơ chứ? Ma tộc tôn sùng thực lực. Quỷ Chi lão tổ kia có chút không giống với Vương Ban lão tổ. Đường đi của hắn chỉ dùng độc, là thao túng thực vật, là lĩnh vực những linh dược kia, nhưng mà quỷ chi, lão tổ đối với cách bảo tồn thực lực của Vương Ban lão tổ lại không cho là đúng. Đạo huynh, ngươi cũng vừa nói rồi đó, 3 ngày sau đại quân ma tộc sẽ tập hợp, cũng có thể nói là, 3 ngày này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trên đường đi chúng ta công phá 2 đại thần quốc, thế như trẻ tre, Vĩnh Hằng Thánh Địa này mặc dù có tu sĩ thần đạo tọa chấn, nhưng mà không có mạnh tới mức khiến cho chúng ta vô kế khả thi. Theo ta thấy, chúng ta vẫn nên dứt khoát một chút, bất tính toán một chút. Nói thẳng ra, ngươi phái ra đại quân cổ trùng, ta dùng thần thông mộc hệ phối hợp, toàn diện xâm lấn Vĩnh Hằng Thánh Địa, tranh thủ công phá Vĩnh Hằng Thánh Địa. Trong mộc ma nhất mạch cũng tồn tại một ít phe phái lợi ích. Vương Ban lão tổ và Quỷ Chi lão tổ này cũng không phải thực sự hòa hợp êm thấm. Chỉ là bọn họ bình thường vì lợi ích cộng đồng của mộc ma nhất tộc mà tranh đoạt, chưa từng có xé rách ra mặt, trên đại cục vẫn tương đối lý trí. Sở dĩ không có thừa hơi thu phục Vĩnh Hằng Thánh Địa đương nhiên là bởi vì trình độ cường hãn của Vĩnh Hằng Thánh Địa đã viễn siêu 2 đại thánh địa khác. Một mặt khác, cũng thực sự là giữa 2 đại lão tổ này, ai cũng không muốn hy sinh quá lớn. Nếu như bọn họ muốn không để ý tới tất cả, toàn lực ứng phó, dù có An Già Diệp hỗ trợ, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng tuyệt đối không gánh nổi. Giải dược tuy rằng có thể đề phòng cổ trùng kia thẩm thấu vào, nhưng mà số lượng giải dược cũng không đủ để một phần Vĩnh Hằng Thánh Địa dùng. Một khi Vương Ban lão tổ phái ra tất cả cổ trùng, toàn diện xâm nhập, chỉ sợ Vĩnh Hằng Thánh Địa này cũng không chịu nổi. Nhiều giải dược hơn nữa cũng không có khả năng đề phòng tất cả cổ trùng. Một khi trong nội bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa xuất hiện rạn nứt, ngay cả giải dược cũng phân phối không đều, bọn họ hoàn toàn có biện pháp thừa dịp đối phương hoảng loạn, một lần hành động công phá Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, Vương Ban lão tổ cũng không nguyện ý hy sinh quá lớn như vậy, chỉ vì thu phục được một Vĩnh Hằng Thánh Địa, vạn nhất hắn vì thu phục Vĩnh Hằng Thánh Địa mà khiến cho thực lực của mình giảm lớn, không có cách khôi phục, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới địa vị của hắn tại ma tộc sau này. Thậm chí còn ảnh hưởng tới mộc ma, nhất mạch bọn họ tham dự vào việc phân chia lợi ích cả thần uyên đại lục. Nếu nói khối thịt mỡ trong thần uyên đại lục, tự nhiên là cương vực nhân loại. Cương vực nhân loại có nhiều tông môn thượng cổ như vậy, có bao nhiêu tài nguyên chưa thể đào móc ra chứ? Trận chiến thượng cổ ấy, ma tộc ở thần uyên đại lục cũng gặp được đối thủ lớn nhất, cũng là nhân tộc. Cuối cùng trong trận quyết đấu giữa ma tộc và nhân tộc, cả hai bên lưỡng bại câu thương. Tuy rằng nhân tộc phong ấn ma tộc, nhưng mà nhân tộc cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Một số đông cự đầu nhân tộc vẫn lạc, địa bàn nhân tộc bị phá hỏng, thậm chí có thể nói là căn cơ bị phá hủy. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, những truyền thừa của các tông môn thế lực đứng đầu thượng cổ kia sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Bọn họ nhất định sẽ giấu ở một góc nào đó, chờ mọi người tìm kiếm ra. Đối với ma tộc mà nói, bảo vật truyền thừa nhân tộc lưu lại cùng với tài nguyên thượng cổ mới là thứ bọn chúng bức thiết muốn lấy nhất. Vương Ban lão tổ cũng không có vội vã tỏ thái độ. Hắn đang phỏng đoán đề nghị của Quỷ Chi, lão tổ này rốt cuộc có bao nhiêu phần có thể thực hiện. Đạo huynh, nếu như là thánh địa khác, có lẽ không đáng để chúng ta toàn lực đánh cược một lần. Nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa này bồi dưỡng một thiên tài không ai bì kịp là Giang Trần. Căn cứ vào tin tức tình báo, Giang Trần này quật khởi vô cùng quỷ dị, ít nhất không thể dùng lẽ thường suy đoán được. Hơn nữa, cả Vạn Uyên Đảo đều đang tán dương chiến tích của Giang Trần này. Quang mang trên người tiểu tử Giang Trần này rất nhiều. Thiên tài võ đạo, thiên tài đan đạo, còn tinh thông trận pháp. Mấu chốt nhất chính là, thiên phú của hắn ở phương diện đan dược đã tới tình trạng truyền kỳ. Cả thần uyên đại lục từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua yêu nghiệt có thiên phú, như vậy. Đúng rồi, nghe nói kẻ này có vài loại đan phương rất không tầm thường. Cái gì mà đỉnh thiên đan, cái gì mà thái nhất bổ thiên đan. Những đan dược này được truyền bá vô cùng kỳ diệu. Vương Ban lão tổ thở dài, nếu như nghe những tin đồn này, quả thực nên chụp tiểu tử này lại, hào hào thẩm vấn một phen. Mộc ma nhất mạch đối với linh dược, nhất là đối với linh dược, thực vật vô cùng hứng thú. Yêu ai yêu cả đường đi, bọn họ đối với lĩnh vực đan dược cũng vô cùng có hứng thú. Đối với kỹ thuật đan dược của nhân tộc, mộc ma nhất mạch cũng vô cùng bội phục. Ở phương diện đan dược, ma tộc bởi vì điều kiện bản thân, bọn họ thường thường sẽ không có tư chất để trở thành luyện đan đại sư. 10 mạch ma tộc, tuy rằng có tất cả ưu thế, nhưng mà cuối cùng đều chú trọng tu luyện bản thân, làm cho bản thân mình vô cùng cường đại. Ở phương diện đan dược, phù lục, trận pháp, ma tộc giống như trời sinh không có thiên phú quá nổi bật. Cũng không xuất hiện qua tồn tại đặc biệt lợi hại nào. Cũng không phải ma tộc không có đan được đại sư, nhưng mà luận trình độ đan dược, chỉnh thể ma tộc so với nhân tộc mà nói, chênh lệch cực lớn. Cho nên đối với lĩnh vực đan dược, ma tộc luôn vô cùng hướng tới, bọn họ xâm lấn địa bàn nhân tộc, đan dược cũng là một nhân tố vô cùng quan trọng. Mộc ma nhất mạch, đối với mặt này quả thực có hứng thú vô cùng. Quỷ Chi lão tổ kia cười hắc hắc nói, đạo huynh cũng đã nghe ngóng được những tin tức này, Nghe nói đỉnh thiên đan và thái nhất bổ thiên đan kia đều là thực, cũng không phải là bịa đặt ra. Thử nghĩ một chút mà xem, vĩnh hằng thánh địa này nếu như có những đan phương này, rơi vào trong tay mộc ma nhất mạch chúng ta, ý nghĩa lớn tới bao nhiêu? Nếu như mộc ma nhất mạch bọn họ thực sự đạt được những đan phương quý giá này, đối với việc tăng lên thực lực chỉnh thể mộc ma nhất mạch tuyệt đối là không thể đo lường. Có lẽ sau 10 năm, 5 năm nhìn không ra, nhưng 100 năm, 1000 năm, 1000 năm cũng rất dễ dàng nhìn ra sự khác biệt. Nhất là đỉnh thiên đan có thể khiến cho mộc ma nhất tộc tăng lên tu vi chỉnh thể, tăng lên được bao nhiêu đây? Vương Ban lão tổ cũng nghe ra được sự hấp dẫn từ trong lời nói gần nói xa của Quỷ Chi lão tổ. Huynh đệ, ngươi có ý kiến gì không? Không ngại cứ nói thẳng ra. Vương Ban lão tổ cười nói. Đạo huynh, từ xưa tới nay ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không béo, không có ai có tiền của phi nghĩa mà không giàu. Mộc ma nhất mạch chúng ta thật vất vả mới có một cơ hội như vậy. Nếu như vĩnh hằng thánh địa bị những đồng đạo ma tộc khác công phá, những đan phương kia nhất định sẽ không rơi vào trong tay chúng ta. Tới lúc đó, đan phương rơi vào trong tay ai, quỷ mới biết được. Ánh mắt Vương Ban lão tổ lập lòe, áp chế không nổi sự tham lam tỏng lòng, làm cho tim hắn đập thình thịch. Chỉ nghe hắn trầm ngâm nói, thu phục vĩnh hằng thánh địa, chỉ sợ cũng không lấy được đan phương chúng ta muốn. Hắc hắc, cả thánh địa đều rơi vào trong tay chúng ta, còn sợ không lấy được đan phương ra hay sao? Quỷ Chi lão tổ cũng không tin mình không lấy ra được đan phương. Cũng chưa chắc, nghe nói đan phương kia là thứ độc nhất vô nhị của Giang Trần, cũng không có chia sẻ với vĩnh hằng thánh địa. Vương Bản lão tổ rốt cuộc cũng không có mất đi lý trí. Đạo huynh, quan hệ của Giang Trần và vĩnh hằng thánh địa tương đối vi diệu, cũng không quá đặc biệt thân mật. Nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội. Vĩnh hằng thánh địa vẫn có mấy người có quan hệ cực kỳ mật thiết với Giang Trần. Nghe nói lần này Tử Sa Mân tọa trấn vĩnh hằng thánh địa, lão tổ thần đạo vừa mới tấn chức kia chính là thành phần tử chung với Giang Trần. Nếu như chúng ta có thể bắt giữ Tử Sa Mân, mượn nhờ kẻ này áp chế Giang Trần, chẳng lẽ hắn thấy chết mà không cứu sao? Ngữ khí Quỷ Chi lão tổ âm trầm, có thể nhìn ra được hắn đối với chuyện này đã suy nghĩ hồi lâu. Tử Sa Mân, Vương Ban lão tổ rốt cuộc cũng dục dịch, trong đầu tính toán, bỗng nhiên hắn hung hăng vỗ bàn. Tốt, chúng ta ra cho Giang Trần tiểu tử này một vấn đề, nếu như hắn không dâng ra đan phương cứu Tử Sa Mân kia, uy tín cũng bị đả kích lớn. Người trẻ tuổi thích mua danh chuộc tiếng, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Hai người này càng nói càng hăng say, rốt cuộc cũng có cùng mục đích. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Hai đại lão tổ mộc ma nhất mạch có chung tiếng nói, cơ hồ tất cả tu sĩ của mộc ma nhất mạch bắt đầu tụ tập lại. Vĩnh hằng thánh địa là minh chủ của thập đại thánh địa trong vạn uyên đảo, là một khối xương khó gặm. Nếu như khối xương khó gặm này chúng ta có thể gặm được, mộc ma nhất mạch chúng ta chính là mạch có công lao lớn nhất trong các mạch khi tiến vào vạn uyên đảo. Mộc ma nhất mạch chúng ta trong cuộc chiến thượng cổ công lao cũng không rõ rệt. Lần này cơ hội mộc ma nhất mạch chúng ta nổi danh đã tới rồi. Vương Ban lão tổ bắt đầu làm người đứng lên cổ vũ. Quỷ Chi lão tổ kia cũng mở miệng nói, ta và Vương Ban đạo huynh trải qua bàn bạc, đều nhất trí cảm thấy, dù là phải trả một cái giá lớn cũng phải thu phục được vĩnh hằng thánh địa. Mà thu phục được vĩnh hằng thánh địa, hồi báo chúng ta nhận được nhất định có thể đền bù tổn thất của chúng ta. Chư vị đều là hán tử của mộc ma nhất mạch, chư vị có lòng tin, còn có mong muốn lập nhiều chiến công hiển hách cho mộc ma nhất mạch chúng ta hay không? Đem công lao của mộc ma nhất mạch chúng ta ghi vào lịch sử của ma tộc. Bất luận nhất mạch nào của ma tộc, thực chất bên trong đều có dòng máu hiếu chiến. Mộc ma nhất mạch cũng không phải là ngoại lệ. Ở sâu trong lòng bọn họ đều khát vọng chiến đấu. Chiến đấu cũng không đơn thuần là vì giết chóc, đối với mỗi một tu sĩ mà nói, đều là một cơ hội. Nhất là tấn công một thánh địa, chỗ tốt nhận được rất rõ ràng. Thu phục Chân Vũ thánh địa và Cửu U thánh địa, thu hoạch của rất nhiều tu sĩ đều xa xỉ. Có một ít chiến lợi phẩm không nhìn ra, căn bản không cần nộp lên, nhận được có thể ném vào trong túi riêng bọn họ. Loại cơ hội như vậy ai cũng không muốn bỏ qua. Nhị vị lão tổ, xin hạ lệnh. Chúng ta đợi ngày hôm nay kỳ thực cũng đã lâu rồi. Đúng, vĩnh hằng thánh địa thì thế nào cơ chứ? Mộc ma nhất mạch chúng ta thần thông quảng đại, hai thánh địa đều có thể thu phục, còn có thể chịu chết ở chỗ bọn họ hay sao? Có nhị vị lão tổ dẫn đầu, chỉ là vĩnh hằng thánh địa, nhất định có thể một lần công phá. Đúng vậy, lúc này vĩnh hằng thánh địa cũng nên thử tư vị mộc ma cổ trùng toàn diện bộc phát. Vĩnh hằng thánh địa cho dù có giải dược thì tính sao? Số lượng giải dược của bọn họ có hạn, ta cũng không tin, nhân thủ của vĩnh hằng thánh địa bọn họ mỗi người đều có một khỏa giải dược. Đúng, nếu như rất nhiều cổ trùng của chúng ta xâm lấn toàn bộ, ta cũng không tin bọn chúng có thể vượt qua được. Nhìn thấy các huynh đệ mộc ma nhất mạch kích động, trong đầu nhị vị lão tổ cũng có chút thỏa mãn, nhân tâm một lòng, ý chí chiến đấu sục sôi, tất cả chuyện này đều là dấu hiệu tốt. Vương Ban lão tổ vỗ tay cười nói, tốt, không hổ là hán tử mộc ma nhất mạch chúng ta. Thu phục Vĩnh Hằng Thánh Địa, trừ tài nguyên bảo khố ra, ai đạt được thứ gì sẽ quy cho kẻ đó, không cần nộp lên trên. Đương nhiên nếu như có bảo vật đan phương, tuyệt đối không thể nuốt riêng. Quỷ Chi lão tổ bổ sung, nói. Cơ hồ tất cả bán bộ thần ma đều nhao nhao gật đầu nói, nhị vị lão tổ xin yên tâm, chúng ta chỉ cần tài nguyên tu luyện, những thứ như đan phương, pháp trận, không thể trực tiếp dùng cho tu luyện, tự nhiên phải hiến cho nhị vị lão tổ, để cho mộc ma nhất mạch cùng hưởng, làm lớn mạnh mộc ma nhất mạch chúng ta. Tốt, thu phục Vĩnh Hằng Thánh Địa, ta và Quỷ Chi đạo hữu sẽ khánh công cho mọi người. Đại quân mộc ma nhất mạch đánh về phía Vĩnh Hằng Thánh Địa với quy mô lớn. Mộc ma nhất mạch một khi toàn diện phát động, thanh thế quả thực dọa người. Tuy rằng mộc ma nhất mạch hiện tại số lượng tu sĩ rõ ràng, không bằng 1/10 nhân tộc. Nhưng mà tu sĩ mộc ma nhất mạch, hoặc là giỏi về điều khiển cổ trùng, hoặc là giỏi dụng độc, hoặc là giỏi về điều khiển các loại linh dược, thực vật. Nói ngắn lại, thứ mà bọn họ am hiểu đều là thủ đoạn mà nhân tộc không quá đặc biệt am hiểu đối phó. Nếu như là chính diện đối kháng, dùng binh lực hiện tại của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đối kháng với ma tộc quả thực dư xài. Thế nhưng mà đối với một ít thủ đoạn phi thường, Vĩnh Hằng Thánh Địa đối kháng tương đối cố hết sức. Trước đó, mộc ma nhất mạch không có đem hết toàn lực dốc sức liều mạng với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Điều này cũng khiến cho Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với thực lực của mộc ma nhất mạch cũng không có tính toán chính xác. Một khi mộc ma nhất mạch thực sự hành động, từ trên xuống dưới Vĩnh Hằng Thánh Địa lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Buổi sáng cùng ngày có vài lãnh địa xuất hiện tình huống vô cùng quỷ dị. Những khu vực lãnh địa này bắt đầu có một đám thực vật điên cuồng sinh trưởng. Mà những thực vật vốn có, cùng dùng xu thế điên cuồng tăng lên, không ngừng tăng vọt. Trong vòng thời gian nửa ngày ngắn ngủi, những lãnh địa này hoàn toàn bị các thực vật chiếm cứ, thành vương quốc của thực vật. Bị thực vật chiếm cứ cũng thôi đi. Đáng sợ nhất chính là những thực vật này cũng không phải là thực vật bình thường. Đại bộ phận đều có tính công kích rất mạnh, cho dù là cây liễu ngày bình thường hay nhìn thấy nhất giống như, cũng đột nhiên trở nên mềm uội, cành liễu giống như tiến hóa, trở thành hung khí giết người. Ngay cả một ít thực vật bình thường nhất đều xuất hiện tình huống biến dị, chứ đừng nói là một ít thực vật vốn cũng không tồn tại. Trong vòng thời gian nửa ngày ngắn ngủi, không biết bao nhiêu tu sĩ bị các loại thực vật công kích một cách khó hiểu, thậm chí là trực tiếp bị thực vật thôn phệ, thậm chí là hút khô tinh hoa tính mạng. Có một ít thực vật chưa rõ có tính công kích hay không, ngay khi mọi người buông lỏng cảnh giác với nó, chúng nó sẽ thông qua các loại phương thức bài tiết ra các loại độc kỳ quái. Có một ít là nọc độc, có một ít là khói độc, có một ít là kỳ độc dính liền cánh hoa, cành lá. Có thể nói, vài lãnh địa bên ngoài Vĩnh Hằng Thần Quốc hoàn toàn bị những thực vật quỷ dị này thống trị. Cơ hồ tất cả tu sĩ trong các lãnh địa này hoặc là bỏ chạy, hoặc là vẫn lạc, cơ hồ không có khả năng thứ hai. Những loại thực vật quỷ dị này triệt để cướp đoạt không gian sinh tồn của tu sĩ nhân tộc, làm cho bọn họ hoàn toàn không có khả năng sinh tồn ở đây được. Đáng sợ nhất chính là vương quốc thực vật này còn đang không ngừng đẩy mạnh xâm lấn về phía khu vực hạch tâm Vĩnh Hằng Thánh Địa, đây mới là chỗ kinh khủng nhất. Loại tình huống này tự nhiên không giấu giếm được cao tầng thánh địa. Tử Sa Mân cũng cảm thấy sứt đầu mẻ chán, Giang Trần phái ra Diệp Thần Tôn mang theo giải dược đối phó với cổ trùng. Nhưng mà đối với một ít thực vật quỷ dị này cũng không có biện pháp giải quyết. Chỉ là hiện tại tất cả người của Vĩnh Hằng Thánh Địa đều trông cậy vào hắn, hắn cho dù có đau đầu thế nào cũng phải kiên trì chống đỡ. Dù sao đại quân chủ lực của Thập Đại Thánh Địa Vạn Uyên, đảo trước mắt là viện binh không có cách nào trở lại. Nếu như bọn họ có thể chịu đựng được thì cố chịu đựng. Nếu như bọn họ không chịu được, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhất định sẽ phải thất thủ. Già Diệp đạo huynh, mộc ma nhất mạch trước đó một mực không có công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa, vì sao hôm nay lại điên cuồng như vậy? Nguyên nhân trong này đáng giá để cân nhắc a. An Già Diệp ngược lại rất là bình tĩnh, mộc ma nhất mạch trước đó không có công kích mạnh mẽ nhất định là có kiêng kỵ gì đó. Hôm nay nhất định là có nguyên nhân gì đó, lại kích thích bọn họ, làm cho bọn họ nguyện ý trả một cái giá lớn, cũng phải thu phục được Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta. Ai, nghe đồn mộc ma nhất mạch trừ mộc ma cổ trùng ra càng am hiểu điều khiển thực vật. Còn am hiểu dụng độc, hôm nay xem ra quả nhiên không giả. Già Diệp đạo huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, có biện pháp hay không? An Già Diệp cười khổ nói, dưới gầm trời này chỉ sợ ngoài Trần Thiếu ra, ai cũng không có cách nào. Theo ta phỏng đoán, Trần Thiếu có lẽ cũng sắp tới. Hy vọng Trần Thiếu tới kịp, nếu không những lão gia hỏa, như chúng ta không có nắm chắc được bao phần có thể chống đỡ được kiếp này hay không? Tử Sa Mân khẽ thở dài nói, trong khi nói chuyện lại có tin tức xấu truyền tới. Tử Sa lão tổ, tất cả lãnh địa phía nam có cổ trùng xâm lấn quy mô lớn. Tất cả các lãnh địa lớn, cao tầng tất cả các thế lực đều nhao nhao phát ra tiếng cầu cứu, xin chúng ta vận chuyển giải dược qua, đối kháng với cổ trùng của mộc ma. Tử Sa Mân lập tức im lặng, nhiều giải dược. Nói thật nhẹ nhõm. Tuy rằng Giang Trần đưa cho An Già Diệp mang tới một đám giải dược, nhưng mà số lượng giải dược cũng có hạn. Tuy rằng phương thức luyện chế Giang Trần cũng mang tới, nhưng mà dùng điều kiện hiện tại của Vĩnh Hằng Thánh Địa, muốn luyện chế giải dược với quy mô lớn cũng không quá thực tế, cũng không có thực lực như vậy. Cho nên một bộ phận giải dược thì có thể cung ứng, nhưng mà nhiều giải dược, nhất là nếu như cổ trùng bộc phát quá lớn trong mấy lãnh địa này, không có khả năng cung ứng được quá nhiều giải dược như vậy. Bọn họ có thể ngăn chặn một lỗ hổng, không có khả năng ngăn chặn toàn bộ các lỗ hổng. Già Diệp đạo huynh, giải dược huynh mang tới có đủ không? Tử Sa Mân cười khổ nhìn qua An Già Diệp. Sắc mặt An Già Diệp lãnh đạm, không có khả năng đủ. Những lãnh địa quanh thân, nhất là những lãnh địa không phải quá đặc biệt quan trọng cũng chỉ có thể buông tha. Hiện tại Mộc Ma cường thế, Vĩnh Hằng Thánh Địa yếu thế. Bên yếu thế không có khả năng cố thủ toàn bộ biên giới. Nếu buông tha một bộ phận chiến lược thì phải buông tha một bộ phận. Với tư cách là người ngoài, An Già Diệp làm ra quyết định này cũng không khó. Nhưng mà Tử Sa Mân là người nhân hậu, gần đây lại là trưởng lão vô cùng nhân hậu, muốn hắn buông tha cho bất luận một lãnh địa nào khác thuộc Vĩnh Hằng Thánh Địa, hắn đều đau lòng. Nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng, giai đoạn hiện tại, khu vực quan trọng nhất trong Vĩnh Hằng Thần Quốc tự nhiên chính là vùng hạch tâm Vĩnh Hằng Thánh Địa. Sinh tử tồn vong của khu vực này là quan trọng nhất. Tử Sa lão đệ, Vĩnh Hằng Thánh Địa là thành lũy kiên cố nhất, chính là khu vực hạch tâm của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Hiện tại tinh nhuệ của Cửu Khu Thánh Địa, Chân Vũ Thánh Địa đều tụ tập ở chỗ này. Nhân số của các ngươi so với bên Mộc Ma nhất mạch chỉ nhiều chứ không ít hơn. Chỉ cần các ngươi tử thủ khu vực vùng này, mặc kệ Mộc Ma nhất mạch kia hung hăng càn quấy tới đâu, muốn công phá nơi này khó khăn cũng không nhỏ. Đây là ý kiến của An Già Diệp. Tuy rằng An Già Diệp cũng biết Mộc Ma nhất mạch vô cùng lợi hại, nhưng mà tâm tính của An Già Diệp lại rất là bình thản. Hắn đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa không có bao nhiêu cảm tình đáng nói. Vĩnh Hằng Thánh Địa thủ được hay không, hắn cũng không quá đặc biệt để ý. Nếu như không phải Giang Trần nhờ vả, hắn thậm chí chưa hẳn đã lưu lại hỗ trợ. Mà trên người hắn có đại lưu ly phù Giang Trần đưa cho nên, dù là Mộc Ma nhất mạch công phá nơi này, hắn cũng có biện pháp rời khỏi. Thậm chí còn có thể mang theo Tử Sa Mân rời khỏi. An Già Diệp cũng hiểu Giang Trần, biết rõ Giang Trần có tình hương khói với Vĩnh Hằng Thánh Địa, chỉ là còn xa không nặng bằng tình cảm của Giang Trần với cương vực nhân loại. Trong Vĩnh Hằng Thánh Địa, người có thể khiến cho Giang Trần coi trọng kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Tử Sa Mân coi như là người quan trọng nhất. Cho nên chỉ cần mang Tử Sa Mân đi, An Già Diệp tự thấy mình có thể báo cáo kết quả công tác với Giang Trần. Đương nhiên người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, đứng ở góc độ người ngoài xem xét, ý kiến của An Già Diệp cũng được coi là vô cùng anh minh. Tử Sa Mân lập tức cắn răng, cũng chỉ có thể như vậy. Già Diệp đạo huynh, trận chiến này hy vọng ngươi có thể chỉ điểm nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn. An Già Diệp cười nhạt một tiếng, ta sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng mà nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ rời khỏi. Tử Sa lão đệ, thứ cho ta nói thẳng, nếu như đi tới một bước kia ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Là ngu chung tồn vong với thánh địa hay là giữ lại thân thể hữu dụng, mưu đồ Đông Sơn tái khởi? Đây là một vấn đề rất khó trả lời, Tử Sa Mân suy nghĩ một lát, thở dài nói, nếu như thánh tổ đại nhân ở tại thánh địa, vấn đề này ta rất dễ trả lời. Nhưng mà hiện tại trách nhiệm ở trên vai ta, nếu như ta không cùng tồn vong với thánh địa thì biết ăn nói thế nào đây? Ha ha, nếu như ngươi nghĩ vậy, thì quả thực phải xin lỗi sự coi trọng của Trần Thiếu dành cho ngươi. Đương nhiên lời nói bi quan nói lúc này cũng quá sớm. Cuối cùng ta vẫn có trực giác, Mộc Ma nhất mạch này phát động toàn diện xâm lấn cũng chưa hẳn có thể đắc thủ được. Ồ, Già Diệp đạo huynh có lòng tin với Vĩnh Hằng Thánh Địa ta như vậy sao? Ha ha, là ta có lòng tin với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ta cảm giác Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ là bước tiếp theo hắn tới trong bàn cờ. Những ngày này không phải đã nghe qua rất nhiều tin đồn lan truyền bốn phía Vạn Uyên, đảo hay sao? Tương truyền thế lực vài mạch ma tộc ở những thánh địa khác trong Vạn Uyên, đảo liên tục bị công kích. Ta cũng nhận được tin đồn, nhưng mà tin đồn khó phân biệt thật giả. Nhưng mà nghe lại vô cùng làm tăng sĩ khí chúng ta. Tử Sa Mân với tư cách là trưởng khống giả hiện tại của Vĩnh Hằng Thánh Địa, tự nhiên cũng nghe được một ít tiếng gió. Ngay khi hai người đang nói chuyện, liên tục không ngừng có thám tử hồi báo. Đều là tin tức không tốt được mang tới. Chuyện này cũng khiến cho Tử Sa Mân đứng ngồi không yên. Cơ hồ tất cả cao tầng 3 đại thánh địa đều tụ tập một chỗ, thương nghị đối sách. Cao tầng 3 đại thánh địa tụ tập một chỗ, đội hình vô cùng lớn. Trừ lão tổ thần đạo là Tử Sa Mân gia, bán bộ thần đạo cũng có 6-7, còn có rất nhiều thiên vị cao giai, thiên vị trung giai, các trưởng lão thiên vị sơ giai, cùng với thiên tài trẻ tuổi. Loại đội hình này nếu như chỉ đối kháng với Mộc Ma, nhất mạch vẫn có nắm chắc rất lớn. Tử Sa lão tổ, tốc độ đẩy mạnh của Mộc Ma nhất mạch rất nhanh. Thực vật của Mộc Ma nhất mạch sinh trưởng đã lan tới vị trí cách đây, ngoài 1.000 dặm. Chỉ sợ không qua đêm nay sẽ vây quanh thánh địa chúng ta. Chúng ta nhất định phải dùng biện pháp nào đó, đem tốc độ lan tràn của đám thực vật này, ngăn lại một ít, nếu không một khi thánh địa bị đám thực vật kia vây quanh, những thực vật khủng bố của Mộc Ma, nhát mạch kia chỉ sợ sẽ tạo thành khảo nghiệm chí mạng với phòng ngự của thánh địa chúng ta. Đây tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân. Một khi để cho đám thực vật của Mộc Ma nhất mạch xâm lấn tới thánh địa sẽ nhanh chóng sụp đổ. Mà Mộc Ma cổ trùng cũng thừa cơ toàn diện xâm lấn. Đến lúc đó hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Những đạo lý này tự nhiên Tử Sa Mân hiểu rõ. Chư vị, đối với thực vật của Mộc Ma nhất mạch này các ngươi có cao kiến gì không? Ai có cách phá giải? Muốn đối phó với Mộc Ma nhất mạch, nói dễ như vậy sao? Tất cả mọi người im lặng, lại có người nói, lão tổ, Giang Trần thiếu chủ không phải đã từng đề cập tới việc sơ dương, chi hỏa có thể khắc chế Mộc Ma cổ trùng hay sao? Sơ dương chi hỏa quả thực có thể khắc chế, nhưng mà số sơ dương chi hỏa chúng ta có được căn bản như muối bỏ biển. Lại nói, hiện tại chỉ khắc chế Mộc Ma cổ trùng cũng không đủ. Phải có thể khắc chế thực vật của Mộc Ma nhất mạch này mới được. Những sinh linh thực vật kia thật là đáng sợ. Tốc độ lan tràn quá nhanh. Trừ phi có pháp bảo gì đó có thể phá hủy căn cơ sinh tồn của nó. Đem bọn chúng phá hủy thành bụi phấn. Loại bảo vật này đi đâu tìm đây? An giả diệp kia cười ha ha. Từ cổ chí kim ngũ hành tương khắc, có kim khắc mộc. Muốn khắc chế Mộc Ma nhất mạch, bảo vật thuộc tính kim hẳn là vô cùng phù hợp. Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi có loại bảo vật này không? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đều trợn mắt lên. Vĩnh Hằng Thánh Địa có pháp bảo gì cường đại? Cho dù có khả năng cũng ở trong tay Thánh Tổ Đại Nhân, mọi người cũng không có cách nào biết được. Các đạo hữu Cửu U Thánh Địa và Chân Vũ Thánh Địa, trên người chư vị có pháp bảo loại này hay không? Cao tầng của hai đại thánh địa này cũng dở khóc dở cười. Thập đại thánh địa tuy rằng nội tình rất là cường đại, nhưng mà muốn nói tới pháp bảo có ưu thế áp đảo quả thực bọn họ không có. Tất cả mọi người đều vô kế khả thi. Cao tầng của ba đại thánh địa đều bó tay. Rất hiển nhiên, dùng thực lực trước mắt của ba đại thánh địa bọn họ, nếu như không có pháp bảo đỉnh cấp phá trận mà nói, muốn phá giải thế cục trước mắt cơ hồ không có khả năng. Ngược lại Ngưng Yên thánh chủ của Chân Vũ thánh địa kia mở miệng nói, chư vị đạo hữu, Mộc Ma tàn sát bừa bãi không thể tránh né được nữa. Tu sĩ chúng ta đi tới được một bước này đã không còn đường lui. Sao không mượn lần này cùng tử chiến với ma tộc? Mặc kệ thắng hay là thua, cuối cùng cũng không uổng công khổ tu cả đời này. Cho dù chết, cũng không thẹn với liệt tổ liệt tông. Đừng nhìn Ngưng Yên thánh chủ là nữ nhi, nhưng mà thời khắc mấu chốt, một nữ lưu như nàng lại biểu hiện ra khí khái bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng, hiện tại ba đại thánh địa quả thực đã không còn đường lùi. Nếu như nói Mộc Ma nhất mạch không có xâm lấn quy mô lớn, bọn họ rời khỏi Vĩnh Hằng thánh địa chạy trốn thì vẫn có một chút hy vọng. Nhưng mà hiện tại đại quân Mộc Ma nhất mạch đã tới gần, đã tới cửa nhà, mà Chân Vũ thánh địa và Cửu U thánh địa ngay cả gia viên cũng mất đi. Hiện tại muốn lui đã hoàn toàn không còn đường lui. Nếu như đã tới tuyệt cảnh, sao không cùng với Mộc Ma nhất mạch này quyết một trận tử chiến cơ chứ? Đã không thể thống thống khoái khoái còn sống đi ra, vậy thì oanh oanh liệt liệt chết trận thì sao chứ? Ngưng Yên thánh chủ đề nghị như vậy khiến cho trong lòng các tu sĩ của ba đại thánh địa đều co lại, tuy rằng bọn họ không muốn đối mặt với sự thực, nhưng mà sự thực tàn khốc lại vô tình bày ra trước mặt bọn họ. Đúng vậy, bọn họ đã không còn bất kỳ đường lui nào, là uất ức tủi hổ mà chết, hay là chết trận một cách oanh oanh liệt liệt. Rốt cuộc đều là võ giả thánh địa, đến lúc này cho dù là người trước nay không có nhiệt huyết trong người cũng dần dần được nhen nhóm. Đúng vậy, đã không còn đường lui, vì sao không liều chết chiến một trận cơ chứ? Một người, hai người, ba người. Ánh mắt tất cả mọi người cuối cùng đều nhìn về phía Tử Sa Mân. Tử Sa Mân xưa nay cũng là người cực kỳ trầm ổn, giờ phút này cũng bị loại không khí bi tráng này lây nhiễm, trong mắt bắn ra từng đạo quang mang lừng lẫy. Xem ra, tình cảnh này, không những khiến cho mọi người chia rẽ còn khiến cho mọi người đồng tâm hiệp lực. Tốt, lão phu bất tài, nhưng nguyện tử chiến với mọi người. Tinh nhuệ của ba đại thánh địa chúng ta, cho dù không có cách nào phá hủy Mộc Ma nhất mạch, thế nhưng cũng có thể làm trọng thương Mộc Ma nhất mạch. Đúng, chúng ta diệt một yêu nghiệt ma tộc, thì cũng coi như làm giảm bớt một phần áp lực cho Thần Uyên Đại Lục. Cống hiến và trả giá chúng ta làm ra cuối cùng cũng không bị lịch sử quên đi. Quyết tử chiến, có gì mà không được cơ chứ? Dù sao cũng là tu sĩ ba đại thánh địa, nội tình và truyền thừa so với thế lực nhị lưu tam lưu của Vạn Uyên, đảo hoàn toàn khác nhau. Thập đại thánh địa vốn là một đám người từ cương vực nhân loại đi tới, trong người bọn họ, thực chất đã được truyền thừa được nhiệt huyết và đảm lượng ở thượng cổ. Tuy rằng thế cục Vạn Uyên đảo đời sau không bằng đời trước, một mực làm ăn mòn ý chí chiến đấu của bọn họ, ăn mòn tinh thần bọn họ. Nhưng mà khi thời khắc quyết chiến tới, cuối cùng bọn họ vẫn có dũng khí tử chiến một trận. Tử Sa lão tổ, ta nguyện ý mang theo một đám tử sĩ đi phá hủy đám thực vật của Mộc Ma nhất mạch. Nghĩ biện pháp đoạn hết căn cơ, ngăn chặn xu thế lan tràn của nó. Ngưng Yên Thánh Chủ chủ động xin đi giết địch. Ta cũng nguyện ý lĩnh một đội nhân mã đi chặt dứt căn cơ của Mộc Ma Thực Vật. Ta cũng nguyện ý. Mỗi người đều đứng ra, xung phong nhận việc. Tuy rằng An Già Diệp âm thầm lắc đầu, nhưng ở sâu trong lòng hắn lại không thể không bắt đầu kính nể. Mặc kệ người ba đại thánh địa này làm ra quyết định gì, ít nhất người ba đại thánh địa này làm cho An Già Diệp bớt đi sự xem thường của mình. Ai? An Già Diệp than nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy mình quả thực không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Hắn nói với Tử Sa Mân, Tử Sa lão đệ, tốc độ đẩy mạnh của Mộc Ma Thực Vật quả thực rất là hung hăng, ngang ngược. Hơn nữa căn cứ theo ta phỏng đoán, trong này nhất định có thủ bút của một lão tổ thần đạo trong Mộc Ma nhất mạch. Cho nên đám người các ngươi chủ động xin đi giết giặc, nếu như không có cường giả thần đạo dẫn dắt thì tới đó cũng chẳng khác nào là đưa đồ ăn tới miệng Mộc Ma nhất mạch. Lời nói này của An Già Diệp cũng không phải dễ nghe, nhưng mà lời hắn nói đều là sự thực. Không có tu sĩ thần đạo dẫn đầu, thì làm sao có thể quần nhau với Mộc Ma nhất mạch? Có thể điều khiển thực vật đáng sợ như vậy, không có lão tổ Mộc Ma nhất mạch, ai mà tin được chứ? Tử Sa Mân nghiêm túc nói, nếu như vậy lão phu tự thân xuất mã là được. An Già Diệp thản nhiên nói, người mới vào thần đạo, một thân tu vi mặc dù không tệ, nhưng mà chống lại lão tổ Mộc Ma nhất mạch, chỉ sợ vẫn không đủ. Vẫn là ta lên thôi. Đạo huynh, cái này không thích hợp. Ngươi chỉ phụ mệnh tới đây đưa giải dược, có thể đưa giải dược tới, chúng ta đã rất biết ơn rồi. Lại để cho đạo huynh đi mạo hiểm, như vậy chúng ta biết ăn nói thế nào đây? Cũng không phải là những lời khách sáo, tuy rằng Tử Sa Mân cũng hy vọng An Già Diệp hỗ trợ. Nhưng mà hắn cũng không muốn An Già Diệp anh dũng xông lên tuyến đầu của trận chiến. Dù sao loại chuyện này nguy hiểm rất lớn. An Già Diệp khoát tay nói, không phải ta vô lễ, ngươi bây giờ bất quá chỉ là thần đạo nhất trọng. Mà ta trước đó vài ngày đã đạt được cơ duyên trên đường tới đây, không ngờ đột phá thần đạo tứ trọng. Có lẽ tu vi ta còn không bằng lão tổ Mộc Ma nhất mạch, nhưng mà ta tự hỏi vẫn còn biết chút đạo chạy trốn. Nếu như ta có thể phá hủy căn cơ thực vật của Mộc Ma nhất mạch tự nhiên là tốt nhất. Nếu không phá hủy nổi, ta cũng có thể hấp dẫn lực chú ý của lão tổ Mộc Ma nhất mạch. Nếu như có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn hắn đi. Nếu như có thể thừa cơ liên lạc với Trần Thiếu, tình thế nguy hiểm của Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ được giải quyết. Nghe An Già Diệp nói như vậy, trong mắt các tu sĩ của ba đại thánh địa đều hiện lên vẻ chờ mong. Dốc sức liều mạng, chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như nói ở sâu trong lòng tu sĩ ba đại thánh địa còn có một đạo tín niệm, thì không phải là lão tổ thần đạo của thập đại thánh địa từ vực ngoại trở về, mà là Giang Trần từ Đông Duyên đảo gấp rút tới tiếp viện Vĩnh Hằng Thánh Địa. Mộc Ma nhất tộc cường hãn, chỉ sợ thập đại lão tổ có trở lại cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Nhưng mà Giang Trần lại khác. Tử Sa Mân nhìn vào mắt An Già Diệp, từ trong mắt An Già Diệp thấy được vẻ chân thành. Đạo huynh, ngươi hy sinh vì nghĩa như vậy, ba đại thánh địa chúng ta mau chảy đầu rơi cũng khó mà hồi báo được một hai. Tử Sa Mân thở dài. Ha ha, coi như An mỗ báo đáp một phần tâm ý của Trần Thiếu. An Già Diệp cười nhạt một tiếng. Mấy đám đội ngũ các ngươi ở trong thánh địa chờ tin tức của ta. Nếu như ta có thể phá hủy căn cơ của Mộc Ma Thực Vật, các ngươi lập tức từ trong thánh địa giết ra, thừa dịp thắng mà truy kích. Nếu như không có tin tức của ta, cũng không cần hy sinh vô ích. Ở lại trong thánh địa mượn nhờ đại trận phòng ngự, có thể chống cự bao lâu thì chống. Ta sẽ mau chóng dẫn cứu binh tới. An Già Diệp tự nhiên không muốn mang những người này cùng đi theo. Đối kháng với ma tộc, người mang càng nhiều, thanh thế càng to lớn ngược lại sẽ làm chuyện xấu đi. Mà một người đi ra, dùng năng lực của hắn, cho dù là lão tổ Mộc Ma nhất mạch cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn qua bóng lưng An Già Diệp rời khỏi thánh địa, trong đầu tu sĩ ba đại thánh địa tràn ngập cảm xúc, đắng cay mặn ngọt. Nhất là người Vĩnh Hằng Thánh Địa, tình cảm đối với An Già Diệp cũng cực kỳ phức tạp. Lúc trước An Già Diệp mang theo tứ đại thần Bộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tiêu diệt cả nhà Yến gia tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, chuyện này coi như là khiêu khích rất lớn với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tuy rằng sau đó điều tra ra được, An Già Diệp vì tức giận nữ nhi trước đó bị người Yến gia khi dễ, tiêu diệt Yến gia coi như là báo thù rửa hận. Thế nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa rốt cuộc vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao đây là địa bàn của bọn họ, diệt Yến gia chính là đánh vào mặt Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chỉ tiếc lão tổ thần đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa, tu vi cũng không bằng Già Diệp thần tôn này. Mà Giang Trần tự thân xuất mã, thực sự không có khả năng vạch mặt với Già Diệp thần tôn. Dù sao trên danh nghĩa Già Diệp thần tôn là ngoại công của Yến Thanh Hoàng. Mà Giang Trần lại là đạo lữ của Yến Thanh Hoàng, làm sao có thể trở mặt với Già Diệp thần tôn cơ chứ? Cho nên Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với Già Diệp thần tôn ban đầu là căm thù. Về sau chủ lực thập đại thánh địa bị vây ở Bình Sa Đảo, Quang Độ lão nhân phái người tới công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa. Là An Già Diệp chạy tới, trợ giúp bọn họ ngăn cản đợt công kích thứ nhất.

nhất mạch kia tất sẽ chuẩn bị công kích còn đáng sợ hơn. Quả nhiên ngay khi An Già Diệp tập trung suy nghĩ, nín thở, thực vật trong phiến thiên địa này giống như nhận được mệnh lệnh từ nơi nào đó, dùng một loại phương thức hoạt động kỳ quái, bắt đầu đong đưa. Loại phương thức đong đưa quỷ dị này giống như cơ hồ tất mộc ma thực vật, toàn bộ đều biết thành binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, biến thành thiên quân vạn mã. Loại khí thế thúc sát này, loại khí thế núi sông biến sắc này, khí thế đoạt nhân tâm này khiến cho An Già Diệp hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra tinh mang, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta có thể dùng một đao chảm nát. Khi nói chuyện, trường đao trong tay An Già Diệp điên cuồng bổ ra, một đao, hai đao, trong nháy mắt đã chém ra trăm ngàn đao. Tốc độ xuất đao của An Già Diệp cực nhanh, nhưng mà tốc độ biến hóa của đám mộc ma thực vật kia còn nhanh hơn. Nhất là những mộc ma thực vật này bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh gì đó, thoáng cái giống như được ban cho tính mạng, hoàn toàn giống như thiếu niên đầu óc nóng lên, bốc đồng. Đao mang của An Già Diệp giống như mưa rơi, bất luận công thủ đều có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng mà những mộc ma thực vật này dưới đao mang An Già Diệp tàn phá vẫn bất khuất, chung quy có thể thoát ra, giống như bị đao mang chém bao nhiêu lần vẫn có thể phục sinh lại vậy. An Già Diệp giờ phút này có lẽ đã đem năng lực công thủ mình tăng lên, tới trạng thái cực hạn. Thế nhưng áp lực mà hắn cảm nhận được lại ngày càng lớn hơn. Số lượng của đám mộc ma thực vật này quá mức khổng lồ, tạo thành quân đoàn mộc ma thực vật tựa như một cái biển màu xanh lá, vô biên vô hạn, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra thấy tận cùng. Tâm thần An Già Diệp không loạn, tuy rằng bị đại quân mộc ma thực vật vây quanh, nhưng mà thần thức hắn thủy chung lại tuần tra tới lui, tìm kiếm. Hắn cũng đang dùng thần thức tìm kiếm căn cơ hạch tâm của mộc ma thực vật, hắn cũng tìm một cơ hội có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là trong biển màu xanh lá khôn cùng này, thần thức An Già Diệp mặc kệ tìm tới đâu, đều cảm thấy quy luật vận động giống nhau. Cũng có thể nói là, căn cơ hạch tâm của đám mộc ma thực vật này được che giấu quá tốt. Ngay cả An Già Diệp hắn thần thông như vậy cũng không có cách nào tìm ra. Trong lúc nhất thời An Già Diệp cũng phiền muộn cực kỳ. Hắn đã sớm dự liệu được trận chiến này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, nhưng mà hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, độ khó của trận chiến này lại khó khăn tới loại trình độ này. Nếu như không có cách nào tìm ra căn cơ hạch tâm này, không có cách nào đoạn căn cơ của nó, không có cách nào phá giải thế vây thành của đám mộc ma thực vật này. Nói một cách khác, mục tiêu trận chiến này của hắn căn bản không có cách nào thực hiện được. Trong lòng An Già Diệp cũng có chút dao động. Đối mặt với mộc ma thực vật không ngừng công kích tới như bài sơn đảo hải, dù thần thông hắn mạnh mẽ tới đâu cũng dần dần cố hết sức. Dù sao năng lực công thủ của hắn cho dù xuất chúng thì cuối cùng, cũng là thân thể huyết nhục, cuối cùng cũng biết mệt mỏi. Mà những mộc ma thực vật này giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi vậy, ngược lại còn có xu thế ngày càng hung hãn. An Già Diệp ngay từ đầu còn có thể kiên trì, theo thời gian trôi qua, hắn càng rõ ràng cảm nhận được mình càng ngày càng cố hết sức. Mộc ma thực vật của mộc ma nhất mạch này quả thực giống như vô cùng vô tận, căn bản chém không hết, giết không dứt. Xem ra trận chiến này cuối cùng ta vẫn thua. Trong lòng An Già Diệp tuy rằng không cam lòng nhận thua, nhưng mà ý chí chiến đấu của hắn rốt cuộc cũng xuất hiện dao động. Một khi ý chí chiến đấu xuất hiện dao động, An Già Diệp biết rõ mình phải rời khỏi đây. Đào mang quét qua, đem công kích chém nát từng đám mộc ma thực vật chung quanh, tay An Già Diệp chộp một cái, lưu ly thần phù kia đã được hắn tế ra. Hắn đang muốn thúc giục thì bên tai đột nhiên truyền tới một đạo thần thức truyền âm, Già Diệp thần tôn, kiên trì một lát nữa. Thanh âm này xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, làm cho thần thức An Già Diệp rung động. Bởi vì đạo thần thức truyền âm này hết sức quen thuộc. Rõ ràng là từ miệng Giang Trần phát ra. Giang Trần, thần thức An Già Diệp khẽ động, lại không có phát ra tiếng. Ta đang đuổi giết lão tổ mộc ma nhất mạch, tìm kiếm căn cơ của mộc ma thực vật. Người kiên trì một lát, ta lập tức có thể tập trung vào đối phương. Giang Trần lần nữa nhắc nhở, An Già Diệp nghe lời này vui mừng quá đỗi, rốt cuộc cũng xác định được đây là thanh âm của Giang Trần. An Già Diệp vốn định rời khỏi, lúc này thuận tay thu lại lưu ly thần phù. Miệng thét dài một tiếng, kêu lớn, đám đạo trích ma tộc, cuối cùng cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Trừ chơi những trò này ra, các ngươi có dám đứng ra chính diện chiến một trận với An Mỗ hay không? Đám ma tộc các ngươi chỉ biết nhảy nhót, nhát như chuột hay sao? An Già Diệp chửi ầm lên. Ý đồ chọc giận lão tổ thần đạo của mộc ma nhất mạch. Hắn biết rõ tu sĩ điều khiển đám mộc ma thực vật này, nhất định là lão tổ đỉnh tiêm của mộc ma nhất mạch, nhất định hắn ta ẩn thân ở phụ cận. Chỉ là bằng vào năng lực điều khiển thực vật cao siêu, có lẽ hắn đã đem bản thân dung nhập vào trong đám mộc ma thực vật này, làm cho người ta không tìm ra sự tồn tại của hắn. An Già Diệp hắn phát giác không nổi, nhưng mà không có nghĩa là Giang Trần không phát giác ra được. Nghe khẩu khí này của Giang Trần, hắn đã tới đây từ lâu, chỉ là hắn không có bộc lộ ra. Một mực âm thầm tìm kiếm sơ hở của mộc ma lão tổ. Nghĩ tới đây trong lòng An Già Diệp tin tưởng 10 phần. Ý chí chiến đấu của hắn lần nữa vì Giang Trần xuất hiện mà thoáng cái khôi phục. Biến hóa của An Già Diệp cũng khiến cho Quỷ Chi, lão tổ của Mộc Ma nhất mạch giật mình. Người thao túng đám thực vật này tự nhiên chính là Quỷ Chi, lão tổ của Mộc Ma nhất mạch. Quỷ Chi lão tổ ở phương diện điều khiển Mộc Ma, cổ trùng thiên phú xa xa không bằng Vương Ban lão tổ. Nhưng mà muốn nói tới điều khiển Mộc Ma thực vật, tạo nghệ của Quỷ Chi lão tổ hắn vẫn còn trên Vương Ban lão tổ kia. Lần này hắn cơ hồ không tiếc vận dụng bí kỹ cường đại nhất của mình, cơ hồ có thể gây thương tích và nguy hiểm tới bản nguyên của hắn để bố trí đại trận Mộc Ma thực vật đáng sợ này. Loại đại trận Mộc Ma thực vật này chính là lợi dụng thủ pháp thần thông của hắn, thao túng Mộc Ma thực vật, đem thực vật bình thường cũng dùng thần thông ma tộc để ma hóa, giao phó tính mạng cho tất cả Mộc Ma thực vật, tạo thành Mộc Ma thực vật đại trận đáng sợ. Những thực vật này tựa như hung linh, công kích mạnh mẽ, hơn nữa phương thức công kích vừa quỷ dị lại hay thay đổi. Đáng sợ nhất chính là Mộc Ma thực vật bình thường rất khó giết. Cho dù bị phá hủy, chỉ cần căn cơ vẫn còn, trong chốc lát là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mộc Ma thực vật này ở phương diện khác tương đối giống Băng Hỏa Yêu Liên của Giang Trần, năng lực tái sinh vô cùng xuất chúng. Đương nhiên Băng Hỏa Yêu Liên chính là linh trùng thượng cổ cấp bậc chư thiên, không phải là thứ mà Mộc Ma thực vật bình thường có thể so sánh. Nhưng mà ở phương diện khác, những Mộc Ma thực vật này quả thực lại giống Băng Hỏa Yêu Liên tới kỳ diệu. Quỷ Chi lão tổ cường đại ở chỗ, hắn không đơn thuần là có thể thao túng Mộc Ma thực vật, càng có thể đem pháp thân của bản thân, thần thức hoàn toàn dung nhập vào trong đám Mộc Ma thực vật này, giống như bản thân là một bộ phận của chúng. Làm cho đối thủ căn bản không có cách nào tìm ra hắn, trong biển thực vật màu xanh lá này. Loại năng lực che giấu này vô cùng đáng sợ. Đừng nói là An Già Diệp, ngay cả Giang Trần nhất thời cũng không thể nào tìm ra địa phương mà Quỷ Chi, lão tổ này ẩn thân. Kỳ thực lúc Giang Trần tới đây còn sớm hơn An Già Diệp. Chỉ là hắn luôn ẩn nhẫn bất động, không có ra tay. Mãi tới khi An Già Diệp xuất hiện, Giang Trần mới biết được thời cơ đã tới. Chỉ có để cho An Già Diệp đối phó với đám Mộc Ma thực vật này, thì mới có thể thông qua đám Mộc Ma thực vật này, chấn động mà tìm kiếm dấu vết để lại. Không thể không nói Giang Trần rất kiên nhẫn. Mà kiên nhẫn của hắn rốt cuộc cũng có thu hoạch. Khi sức chiến đấu của An Già Diệp phát huy tới tận cùng, Quỷ Chi lão tổ của Mộc Ma nhất mạch kia, cũng không thể không vận dụng thủ đoạn cường đại hơn để đối phó. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Khi Quỷ Chi lão tổ vận dụng Mộc Ma lực cường đại hơn, điều khiển đám Mộc Ma thực vật này, quanh thân hắn cuối cùng cũng xuất hiện khí thế Mộc Ma mãnh liệt hơn. Như vậy lại khiến cho Giang Trần rốt cuộc cũng tìm được chút manh mối. Cơ hội tới rồi. Trong lòng Giang Trần vui vẻ, thần thức hắn tập trung vào mảnh khu vực kia, ước chừng phạm vi 10 dặm chung quanh. Hắn có thể khẳng định, cao thủ ma tộc trong Mộc Ma nhất mạch điều khiển Mộc Ma thực vật nhất định ẩn giấu ở chỗ này. Giang Trần không chút hoang mang, chậm rãi tới gần. Giờ phút này, trên người Giang Trần mặc vô cấu bảo y, ẩn giới tàng hình, giống như độc lập với không gian này. Cho dù hắn đi qua đám Mộc Ma thực vật này, những Mộc Ma thực vật này cũng hoàn toàn không cảm ứng được hắn. Những Mộc Ma thực vật này tuy rằng cường đại, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là ma vật mà Quỷ Chi lão tổ thao túng, trên phương diện hình thái cũng không quá đặc biệt cường đại. Muốn phát hiện ra vô cấu bảo y, điều kiện tiên quyết là tu vi phải cường đại hơn nhiều Giang Trần, hơn nữa phải là cường giả nắm giữ thần thông không gian. Chỉ có cường giả nắm giữ thần thông không gian mới có thể ở trong phiến hư không này, cảm ứng được tồn tại bất đồng trong không gian, cảm ứng được khí lưu chấn động trong không gian. Chỉ có như vậy mới có thể phát hiện ra chút dấu vết để lại. Loại hình thái như Mộc Ma thực vật hiển nhiên không đạt tới được trình độ này. Mà Quỷ Chi lão tổ hiển nhiên cũng còn không có đạt tới trình độ này. Giang Trần không ngừng tới gần khu vực mà Quỷ Chi lão tổ ẩn thân. Cảm nhận khí tức Mộc Ma thực vật chung quanh hắn càng khẳng định Quỷ Chi lão tổ ở vùng này. Vô cấu bảo y không hổ là bảo vật hóa phàm phụ thân lưu lại cho ta. Tới gần như vậy đối phương vẫn mờ mịt, vô chi. Trong lòng Giang Trần cũng cực kỳ hưng phấn. Nếu như để cho hắn tới gần trước mặt lão tổ Mộc Ma nhất mạch này, hắn có rất nhiều biện pháp có thể tiêu diệt đối phương. Dù sao bất kể là đối thủ cấp bậc gì, nếu như ngươi đứng trước mặt đối phương lại không biết sự tồn tại của ngươi, loại tình huống này muốn đánh lén đối phương quả thực quá dễ dàng, phương pháp để giết chết đối phương cũng quá nhiều, tha hồ lựa chọn. Quỷ Chi lão tổ cũng quả thực không hề phát giác ra, chỉ là lúc này trong lòng hắn đang cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi hắn cũng phát giác ra được, An Già Diệp dường như định chạy trốn. Thế nhưng mà đột nhiên An Già Diệp này dường như đổi ý, lưu lại khổ chiến với hắn. Biến hóa quỷ dị này dùng tính cảnh giác của Quỷ Chi lão tổ, tự nhiên hắn đã ngửi ra mùi không đúng. Chỉ là việc này rốt cuộc lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra lời. Chẳng lẽ có kẻ tới giúp tên này? Trong lòng Quỷ Chi lão tổ nghĩ vậy, lập tức tăng cường phòng ngự, đồng thời thần thức cũng thúc giục, tản ra, cảnh giác tất cả thứ có thể sinh ra uy hiếp với hắn. Chỉ là thần thức hắn quét vài vòng, cũng không có cảm nhận được uy hiếp gì từ bốn phía kéo tới. Quỷ Chi lão tổ tuy rằng nghi thần nghi quỷ, nhưng mà đối với sức phán đoán của bản thân lại vô cùng tự tin. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn quét ngang lo âu, tên này trong nhân tộc cũng coi như một tu sĩ không tầm thường. Nhìn bộ dáng không có chút sợ hãi nào của hắn, chỉ sợ trên người cũng nắm giữ bí pháp thần thông nào đó có thể lập tức thoát đi. Nếu như ta muốn tiêu diệt hắn, thì nhất định phải đảm bảo có thể lập tức kháo chết không gian chung quanh hắn, làm cho hắn trong khoảnh khắc không có cách nào trốn chạy. Nếu như đối mặt với đối thủ thần đạo sơ giai, Quỷ Chi lão tổ có thể nhẹ nhõm phong tỏa không gian chung quanh đối phương, làm cho đối phương trong thời gian ngắn không có cách nào trốn chạy. Nhưng mà đối thủ này lại là một đối thủ thần đạo trung giai. Muốn tập trung vào đối phương lại phải tốn một ít tay chân. Đương nhiên Quỷ Chi lão tổ tự biết mình vẫn có biện pháp có thể làm được. Sở dĩ hắn một mực không có làm vậy là vì thăm dò át chủ bài của đối phương, hai là hắn cũng luôn giữ lại thực lực, không muốn trong một trận chiến mà lấy ra toàn bộ át chủ bài. Dù sao, muốn hắn vận dụng đại chiêu chính thức, đối với bản nguyên của hắn vẫn có chút tổn thương. Thế nhưng mà giờ khắc này, trực giác của cường giả nói cho Quỷ Chi lão tổ biết, phải nghĩ biện pháp giải quyết người này, nếu không rất có thể sẽ có hậu hoạn. Hắn cũng không biết tại sao lại có loại trực giác này, nhưng mà trực giác lại đang nói cho hắn biết như vậy. Cho nên Quỷ Chi lão tổ bắt đầu chuẩn bị công kích. Mà giờ phút này Giang Trần mặc vô cấu bảo y, cũng đã ẩn nấp tới khu vực mấy trăm mét quanh thân Quỷ Chi lão tổ. Hắn cơ hồ có thể cảm ứng được khí tức của Quỷ Chi lão tổ. Ồ, quả nhiên che giấu đủ sâu. Giang Trần cũng không có phóng thần thức quá phận, mặc dù hắn mặc vô cấu bảo y, không cần lo lắng bị đối phương phát giác. Nhưng mà nếu như phóng thần thức quá độ, quá hung hăng càn quấy, như vậy đối phương cũng có thể phát hiện ra được. Một khi đối phương phát giác ra, bị hù dọa mà chạy trốn, vậy chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho dù là Giang Trần cũng không dám đảm bảo mình ở trong biển thực vật màu xanh lá vô tận này có thể lần nữa đuổi giết được đối phương. Nếu như đối phương quyết tâm muốn trốn tránh, hắn thực sự sẽ rất cố sức. Cho nên Giang Trần vô cùng kiên nhẫn. Đối phó với loại mộc ma thực vật này, thủy hỏa chân long tác nhất định không thể dùng tới. Thần thông của Trượng Thiên Xích cũng không dùng được ở chỗ này. Ngược lại, đại lưu ly quang chản kia, cùng với chúng sinh bảo giám có thể phát huy ra được công dụng không tồi. Đương nhiên, hai kiện bảo vật này Giang Trần chỉ định vận dụng một kiện trong đó. Đối phó với mộc ma nhất mạch, có một kiện bảo vật lại vô cùng thích hợp. Đó chính là nguyên tử Kim Sơn. Nguyên tử Kim Sơn ẩn chứa kim duệ chi lực sắc bén vô cùng và nguyên tử chi lực. Kim duệ chi lực đúng là bảo vật tốt nhất khắc chế đám mộc ma thực vật này. Nguyên tử Kim Sơn, đại lưu ly quang chản. Đây là tổ hợp pháp bảo cuối cùng sau khi Giang Trần lựa chọn. Đại lưu ly quang chản có thể gia trì công kích kim duệ chi lực. Đại lưu ly quang chản kia cũng có thể lập tức tập trung thần thức đối phương, làm cho thần thức đối phương trong thời gian ngắn mơ hồ, làm cho Giang Trần có thời gian chuẩn bị sung túc thu thập đối phương. Trong lúc đó, một đạo kim quang xé rách hư không, nguyên tử Kim Sơn không hề có dấu hiệu bay ra, kim quang lóe lên đã tạo thành một ngọn núi lớn màu vàng đứng sừng sững ở hư không. Kim quang cường đại bắn ra, đem hư không vài trăm dặm chung quanh bao phủ toàn bộ vào bên trong. Trên nguyên tử Kim Sơn, vô số nguyên tử phong bạo cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh, đem tất cả mộc ma thực vật chung quanh không ngừng đẩy ra bên ngoài. Mà nguyên tử Kim Sơn, quang mang màu vàng hóa thành hình dạng các loại thần binh lợi khí, giống như vạn tiễn cùng bắn về phía khu vực hạch tâm. Cùng lúc đó pháp thân Giang Trần nhảy ra khỏi hư không, tay khẽ vỗ, thần quang của đại lưu ly quang chản cũng thúc giục theo, gắt gao bao phủ phiến hư không kia. Phiến hư không kia, mộc ma thực vật rít gào, giống như vô số hung linh thượng cổ bị nhốt, điên cuồng rít gào, ý đồ dãy dụa thoát khỏi. Mà Quỷ Chi lão tổ kia giờ phút này cũng không có cách nào trốn tránh nữa. Pháp thân nhoáng lên, hung hăng nhảy ra. Quỷ Chi lão tổ cầm trong tay một cái trượng màu xanh lá, râu tóc trên người bị cương khí làm ảnh hưởng, toàn bộ đều vểnh lên, vô cùng quỷ dị. Hai mắt xanh mơn mởn, giống như hai đạo u hòa. Miệng hắn nói lẩm bẩm, phía trước cây trượng màu xanh lá kia lập tức có sương mù lượn lờ, sương mù đỏ mọi màu sắc lan tràn ra hư không. Những mộc ma thực vật kia vốn bị nguyên tử chi lực ép cho không thể ngẩng đầu, nhưng mà khi những sương mù kia tản ra tới, những mộc ma thực vật này không ngờ lại bất khuất ngẩng đầu lên, giống như những sương mù này lần nữa giao phó ý chí chiến đấu cho chúng vậy. Mộc ma thực vật lúc này giống như sống lại, không đơn thuần là ở gần đó. Mộc ma thực vật từ bốn phương tám hướng giống như nhận được triệu hoán, nhao nhao lao về phía bên này, không ngừng bổ nhào về phía Giang Trần ở trên không trung. Ánh mắt Giang Trần lạnh lùng, hắn biết rõ đối phương đang vùng vẫy dãy chết. Miệng hừ nhẹ một tiếng, tay đánh ra một đạo pháp ấn, đánh lên trên mặt nguyên tử Kim Sơn. Nguyên tử Kim Sơn được pháp ấn này thúc giục, hình thái lần nữa xuất hiện biến hóa cực lớn. Kim quang bên ngoài lập tức càng thêm sáng chói, càng thêm sinh động, nguyên tử phong bạo cuồn cuộn, lập tức tăng lên gấp đôi. Mà trong Nguyên Tử Kim Sơn, dưới sự triệu hoán của Giang Trần, vô số kim qua ma quái cũng nhao nhao xuất hiện, điên cuồng, dũng mãnh tiến ra, tạo thành một đại quân kim duệ mạnh mẽ kéo về phía mộc ma thực vật đang tàn sát bừa bãi kia. Thuộc tính ngũ hành, tương sinh tương khắc. Mà kim thuộc tính đối với mộc thuộc tính là nói là thuộc tính tương khắc. Những kim qua ma quái này tạo thành thủy triều màu vàng, tạo thành trùng kích rất lớn với đám mộc ma thực vật kia. Nhìn qua từng phiến mộc ma thực vật không ngừng ngã xuống, trong lòng Quỷ Chi lão tổ kia cũng nhỏ máu, hai mắt đỏ hồng, nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Trong lúc đó, ếch trong đầu Quỷ Chi lão tổ hiện lên một cái tên. Hắn nhớ tới một người. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là Giang Trần tiểu tử kia? Thanh âm của Quỷ Chi lão tổ có chút run run, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được mình lại bị Giang Trần nhìn chằm chằm vào. Trong khoảng thời gian này, một ít tin đồn về các mạch khác trong ma tộc thoáng cái truyền tới thức hải Quỷ Chi lão tổ hắn, làm cho tự tin trong lòng hắn xuất hiện vết rạn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, thờ ơ đối với phản ứng của Quỷ Chi lão tổ. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là kết liễu đối thủ. Mà lúc này là thời khắc tuyệt hảo nhất. Kim qua ma quái tạo thành áp chế đối với mộc ma thực vật, mà Nguyên Tử Phong Bạo đang từng bước phá vỡ phòng ngự của Quỷ Chi lão tổ này. Đáng chú ý nhất là giờ phút này đại lưu ly quang tràn, quang mang tràn ngập thánh khiết của nó đã triệt để tập trung vào Quỷ Chi lão tổ. Đại lưu ly quang tràn thần thánh đột nhiên xuất hiện bên người Quỷ Chi lão tổ, toàn thân Quỷ Chi lão tổ run lên, giống như là điện giật, xuất thần trong giây lát. Có giây lát thất thần này, thoáng cái khiến cho phòng ngự của Quỷ Chi lão tổ được mở ra. Nguyên Tử Phong Bạo tựa như một con hung thú đói khát từ thượng cổ, sư một tiếng lập tức triệt để thôn phệ Quỷ Chi lão tổ. Quỷ Chi lão tổ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị Nguyên Tử Phong Bạo thôn phệ. Nguyên Tử Phong Bạo thông phệ, đồng thời kim duệ chi lực đáng sợ lập tức ở trong Nguyên Tử Phong Bạo tọa thành ngàn vạn đạo lực xoắn, đem pháp thân của Quỷ Chi lão tổ kia xoắn thành cạn bã. Tất cả chuyện này chỉ hoàn thành trong giây lát mà thôi. Từ lúc Quỷ Chi lão tổ kia thất thần cho tới lúc vẫn lạc cơ hồ là chuyện trong một hô hấp, mặc dù hắn có phản ứng nhanh, nhưng mà còn chưa kịp làm ra chống cự gì đó đã âm thầm lặng lẽ vẫn lạc. Quỷ Chi lão tổ vẫn lạc, căn cơ điều khiển những mộc ma thực vật này cũng bị phá hủy theo. Mộc ma thực vật bốn phía thoáng cái sức chiến đấu giảm đi nhiều. Mà những thực vật được Quỷ Chi lão tổ ma hóa, cũng chậm rãi mất đi ma lực, giống như sương phủ lên quả cà, hình thành bắt đầu xuất hiện biến hóa, dần dần khôi phục diện mạo như trước, ỉu xìu, không có một chút lực lượng nào. Mà những mộc ma thực vật kia, mất đi điều khiển, cũng giống như quần long vô thủ, mất đi phương hướng, mất đi sự hung hãn vốn có. Giang Trần thở dài một hơi, thu đại lưu ly quang trản, đồng thời cũng thu Nguyên Tử Kim Sơn. Thân thể nhẹ như lông ngỗng, đáp xuống một chỗ trống bên dưới. Mà An Già Diệp cũng đúng lúc đáp xuống. An Già Diệp nhìn thấy Giang Trần, vẻ mặt vui mừng, nói, Trần Thiếu, quả nhiên ngươi tới rồi. Ta biết ngay ngươi sẽ chạy tới. Giang Trần nhìn thấy An Già Diệp đơn thương độc mã tìm kiếm mộc ma lão tổ quyết chiến, đối với phẩm hạnh của người này vô cùng thưởng thức. Hắn lập tức tán thưởng nói, lần này vất vả cho thần tôn rồi. Nói ra thật xấu hổ, ta so với thần tôn còn tới đây sớm hơn. Nhưng mà vẫn không có liên hệ với thần tôn, lại nói, quả thực chẳng khác nào lợi dụng người. Ha ha, muốn tiêu diệt ma tộc tự nhiên không thể tuân theo lẽ thường. Ngươi làm như vậy là chính xác, nếu như vậy cũng nói là lợi dụng, thì An Mỗ càng hy vọng mỗi ngày đều bị ngươi lợi dụng. Có thể diệt sát một lão tổ mộc ma nhất mạch, đối với An Già Diệp mà nói, tự nhiên là một chuyện vô cùng vui sướng, tự nhiên hắn vô cùng thích thú muốn có lần sau. Tuy rằng hắn không có trực tiếp giết chết Quỷ Chi lão tổ, nhưng mà trận chiến này hắn tham dự rất nhiều, công lao trong đó cũng rất khó bỏ qua được hắn. Cũng không phải hắn quan tâm tới công lao, mà là cảm thấy chém giết với ma tộc, quả nhiên là kích thích, mà mình không ngờ cũng có thể quần nhau với ma tộc. Chỉ có trải qua mới biết được ma tộc cũng không phải đáng sợ như vậy. Sở dĩ ma tộc được nâng lên kỳ diệu như vậy, trừ bản thân ma tộc quả thực nhanh nhẹn dũng mãnh ra, nhiều khi cũng xuất phát từ tâm lý sợ hãi của tu sĩ nhân tộc, đề cao sức chiến đấu của ma tộc quá độ. Giang Trần diệt Quỷ Chi lão tổ, lại ở chung quanh tìm kiếm một lát. Quỷ Chi lão tổ điều khiển thực vật, nhất định là có bí bảo điều khiển thực vật. Tuy rằng diệt Quỷ Chi lão tổ, nhưng mà pháp bảo bí bảo của Quỷ Chi lão tổ này tất nhiên sẽ không mất đi được. Giang Trần tìm được nhẫn chữ vật của Quỷ Chi lão tổ, lợi dụng thần thông mạnh mẽ phá giải, phá phong ấn bên ngoài nhẫn chữ vật của Quỷ Chi lão tổ. Bên trong quả nhiên có bảo vật, còn có một quyển sách nói về việc điều khiển thực vật. Về phần những vật khác Giang Trần không có bao nhiêu hứng thú, hắn trực tiếp ném nhẫn chữ vật cho An Già Diệp, người gặp có phần, những thứ này coi như cho người. Trong nhẫn chữ vật tự nhiên không chỉ có hai kiện đồ vật mà Giang Trần lấy. Với tư cách là một lão tổ thần đạo, Quỷ Chi lão tổ quả thực có rất nhiều thứ tốt, rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng đủ để nhìn thấy quỷ chi lão tổ này trong Mộc Ma nhất mạch, sau khi chiếm giữ Cửu U Thánh Địa và Chân Vũ Thánh Địa cũng chiếm món lời không nhỏ. An Giả Diệp cũng không ngờ tới Giang Trần lại rộng rãi như vậy, chẳng những không có bỏ qua công lao của hắn, mà còn ban thưởng cũng không ít. Trần Thiếu, ma đầu kia vừa chết, những Mộc Ma thực vật này có lẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. An Giả Diệp nói, Mộc Ma thực vật đối với tu sĩ cao cấp mà nói uy hiếp vốn không lớn. Hắn giả thần giả quỷ như vậy kỳ thực là nhằm vào tu sĩ cấp thấp. Đây cũng là nguyên nhân mà Mộc Ma nhất mạch có thể chiếm được Cửu U Thánh Địa và Chân Vũ Thánh Địa. Thủ đoạn của hắn tương đối đặc biệt, nhưng mà người này đã chết, uy hiếp của Mộc Ma thực vật có lẽ không thành vấn đề nữa. An Giả Diệp nói ngắn gọn, đem tình huống hiện tại của Vĩnh Hằng Thánh Địa đại khái nói cho Giang Trần một phen. Đối với hiện trạng của Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại, Giang Trần kỳ thực đã sớm có phỏng đoán. Nghe lời An Giả Diệp nói, kỳ thực cũng không quá mức cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu diệt quỷ chi lão tổ chỉ là một khâu trong chuỗi công kích Mộc Ma nhất mạch của Giang Trần mà thôi. Mục tiêu của hắn không đơn thuần là tru sát quỷ chi lão tổ. Giống như tất cả các mạch khác của ma tộc, Mộc Ma nhất mạch cũng có hai lão tổ. Giang Trần tự nhiên đã nghe ngóng rõ ràng. Mộc Ma nhất mạch còn có một vị lão tổ thần đạo tu vi còn mạnh hơn, quỷ chi lão tổ này, am hiểu Mộc Ma cổ trùng, cùng với dụng độc. Không thể không nói, có lẽ Vương Ban lão tổ kia còn khó giải quyết hơn quỷ chi lão tổ này nhiều. Đương nhiên trong lòng Giang Trần tràn ngập tin tưởng, tu vi hắn tới một bước này, cảnh giới thần đạo trung giai, trừ một số ít mấy cự đầu mạnh mẽ của ma tộc ra, những lão tổ ma tộc khác, hắn thực sự có nắm chắc đối kháng, thậm chí còn nắm chắc chiến thắng đối phương. Nói cho cùng, đây là so đấu thực là trí tuệ. Những lão tổ ma tộc này tuy rằng từng người đều vô cùng khó chơi, nhưng mà đó cũng chỉ nói với những tu sĩ nhân tộc khác mà thôi. Đối với Giang Trần mà nói, chưa hẳn đã như vậy. Át chủ bài trên người Giang Trần, lực lượng trên người hắn so với những lão tổ ma tộc này, kỳ thực đã ở thế thượng phong. Một điểm chí mạng nhất chính là Giang Trần. Đối với đặc điểm tất cả các mạch của ma tộc đều vô cùng quen thuộc, có nghiên cứu rất cẩn thận. Hắn chưa bao giờ đánh một trận chiến mà chưa chuẩn bị, muốn đánh cũng phải tính trước rồi làm sao. Cường giả giao thủ, biết mình biết người, chẳng khác nào là chiếm ưu thế. Tình huống bây giờ cũng vậy, ma tộc hiểu về Giang Trần chỉ dừng lại một ít tư liệu mà thôi, một ít chi tiết tỉ mỉ. Rốt cuộc Giang Trần có bao nhiêu át chủ bài, có thực lực như thế nào, ma tộc luôn không thể nào nói rõ được. Cho nên tất cả lão tổ các mạch trong ma tộc cũng biết người trẻ tuổi Giang Trần kia chính là cái họa trong mắt ma tộc. Nhưng mà chính thức coi người trẻ tuổi như Giang Trần là cái họa lớn nhất cơ hồ không có ai. Dù sao bằng vào tuổi này, tuổi còn rất trẻ, trong mắt cường giả ma tộc mà nói, tu sĩ tuổi này nhiều lắm chỉ có chút tiềm lực bất phàm, có lẽ còn chưa đủ để chuyển hóa thành sức chiến đấu tức thời. Chỉ tiếc những tu sĩ ma tộc này đã đánh giá thấp Giang Trần. Mục tiêu tiếp theo, Vương Ban lão tổ. Đối với An Giả Diệp, Giang Trần cũng không có giấu giếm gì mà ngưng trọng nói, chúng ta không còn nhiều thời gian cho lắm, hiện tại phải tiêu diệt Vương Ban lão tổ này trong vòng mấy ngày. Đả kích Mộc Ma nhất mạch, tranh thủ tiêu diệt Mộc Ma nhất mạch, gạt bỏ một cánh chim của ma tộc. Thời gian không còn nhiều lắm. Sao lại nói vậy? An Giả Diệp có chút hoài nghi hỏi. Giang Trần cũng không chậm trễ, mà đem tin tức đại quân ma tộc sắp tiến vào chiếm giữ Vạn Uyên, đảo nói cho An Giả Diệp, nghe một lần. Vẻ mặt An Giả Diệp âm tình bất định, ngực phập phồng, trầm giọng nói, không phải nói ma kiếp mới bộc phát sao? Ma tộc cũng cần thời gian khôi phục nguyên khí sao? Lúc này mới mấy năm qua đi chứ? Ma tộc đã triệt để khôi phục nguyên khí thượng cổ hay sao? Hơn nữa đại quân bọn chúng tiếp cận Vạn Uyên đảo, chẳng lẽ định quyết chiến với chúng ta ở Vạn Uyên đảo hay sao? Khôi phục nguyên khí thượng cổ không có mấy trăm năm cũng không đủ tài nguyên cung ứng, đâu có khả năng khôi phục thực lực đỉnh phong thời kỳ thượng cổ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhưng mà ta có thể khẳng định, ma tộc rốt cuộc cũng không khôi phục thực lực đỉnh phong thời thượng cổ. Nhìn thấy Giang Trần khẳng định như vậy, An Giả Diệp tự nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Dùng lý giải của hắn về Giang Trần cũng không phải là một người thích nói ẩu. Hắn đã nói như vậy tự nhiên có nguyên nhân. Tràn Thiếu, vì sao ma tộc không khôi phục tới thực lực đỉnh phong vậy? Chẳng lẽ cuộc chiến thượng cổ khiến cho bọn chúng bị ảnh hưởng cực lớn sao? Cuộc chiến thượng cổ bọn chúng bị phong ấn, cửu tử nhất sinh, tiêu hao tự nhiên là cực lớn. Mặc dù thoát khỏi phong ấn, nhưng thực lực bọn chúng không có mấy trăm năm an dưỡng, cũng không khôi phục được. Mặc dù có mấy trăm năm an dưỡng, nhân thủ ma tộc trong trận chiến thượng cổ cũng tốt thất thảm trọng. Tu sĩ cao cấp trong ma tộc rất khó bị giết chết cho nên mới bị phong ấn. Nhưng mà tu sĩ cấp thấp của ma tộc, trong lúc giao thủ với nhân tộc chúng ta cũng bị chết, tổn thương không ít. Cho nên thực lực ma tộc cũng giảm bớt đi nhiều. Mà ma tộc tha hương đã lâu, trừ khôi lỗi nô dịch ra, tốc độ sinh sôi nảy nở huyết mạch ma, tộc bọn họ hiển nhiên không thể nào theo kịp được. Đây là nguyên nhân khách quan mà Giang Trần cho là đúng nhất. Hiển nhiên Giang Trần còn chưa nói hết, chỉ là trên mặt hắn nở nụ cười quỷ dị, mấu chốt nhất chính là, đoạn đường này ta tới đây đã phá không ít. Cùng Kim Ma nhất mạch giao thủ, trừ Kim Khiếu lão tổ ra những chủ lực Kim Ma nhất mạch cơ hồ toàn quân bị diệt. Lợi dụng mâu thuẫn giữa Cự Ma nhất mạch và Yêu Ma nhất mạch, lại tiêu diệt chủ lực hai mạch này. Đúng rồi, sau đó dẫn xà xuất động, tiêu diệt hai vị lão tổ của Hỏa Ma nhất mạch, thuận tay lại làm thịt hai vị lão tổ của Dực Ma nhất mạch. Tăng thêm Quỷ Chi lão tổ này, những ngày qua, lão tổ ma tộc bị chúng ta tiêu diệt cũng không ít. Tin rằng Thiên Ma nhất mạch hiện tại cũng đã đứng ngồi không yên rồi. Đây mới là mấu chốt trong lời nói của Giang Trần. Thế lực ma tộc ở Vạn Uyên đảo đã bị Giang Trần đả kích toàn bộ, chết, tổn thương vô cùng thảm trọng, đối với ma tộc mà nói, tổn thất có thể nói đã tới tình trạng vô cùng khoa trương. Tuy rằng Giang Trần không biết ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu đội ngũ, nhưng mà ở Vạn Uyên đảo tiêu diệt nhiều lão tổ ma tộc như vậy, chuyện này cũng không tồi. Số lượng lão tổ thần đạo của ma tộc cũng có hạn. Ở Vạn Uyên đảo chết nhiều như vậy, thực lực chỉnh thể của ma tộc nhất định sẽ hao tổn trên phạm vi lớn. An Già Diệp có cảm giác như mình đang nghe chuyện thần thoại vậy, nghe tới si ngốc. Mãi một lúc lâu cũng không thể nói thành lời. Hiển nhiên hắn đã bị chiến tích của Giang Trần làm cho chấn động. Một loạt trận chiến, Giang Trần có thể nói là liên tiếp chiến 5-6 trận, toàn thắng, quả thực là đệ nhất khắc tinh của ma tộc. Trần Thiếu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi tới vây quét Vương Ban lão tổ kia. Nói không chừng Vương Ban, lão tổ này so với Quỷ Chi lão tổ này còn khó đối phó hơn. An Già Diệp cũng có chút nôn nóng nói. Đúng vậy, luận tu vi có lẽ Vương Ban lão tổ kia cao hơn một bậc, nhưng mà luận năng lực ẩn thân, vẫn là Quỷ Chi lão tổ tốt hơn. Chỉ cần Vương Ban lão tổ kia không né tránh, tự nhiên ta có biện pháp đối phó với hắn. Hiện tại tuyệt đối không phải Giang Trần nói hoanh hoang. Lúc trước hắn ra tay với Quỷ Chi lão tổ, thậm chí còn không triệu hoán ra tứ đại thần thú. Át chủ bài như vậy, đây mới là át chủ bài mà Giang Trần coi trọng nhất. Hắn tự hỏi, Vương Ban lão tổ khó đối phó, chủ yếu vẫn là Mộc Ma cổ trùng khó đối phó. Dưới gầm trời này, người duy nhất không sợ toàn bộ Mộc Ma cổ trùng vừa vặn lại là Giang Trần. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này Vương Ban lão tổ cũng không hề do dự, chuẩn bị một hơi chiếm giữ Vĩnh Hằng Thánh Địa. Có Mộc Ma thực vật của Quỷ Chi lão tổ kiềm chế, những Mộc Ma cổ trùng do Vương Ban lão tổ hắn phái ra, lan tràn quy mô lớn, sức chống cự gặp phải quả nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Vương Ban lão tổ cơ hồ có thể nhìn thấy đạo thống của Vĩnh Hằng Thánh Địa quả thực sắp tới tay hắn dễ dàng. Nhưng mà loại cảm xúc này của hắn cũng không kéo dài quá lâu, đột nhiên thần thức của Vương Ban lão tổ có rút lại một cách khó hiểu. Một loại cảm giác cực kỳ không tốt làm cho mạch suy nghĩ của hắn dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân làm cho thần thức co rút lại vừa rồi. Dùng tu sĩ cấp bậc như Vương Ban lão tổ, rất ít xuất hiện tình huống thần thức chấn động một cách khó hiểu như vậy. Trên cơ bản cảnh giới thần thức của bọn họ đều yên tĩnh giống như mặt nước giếng vậy, chuyện bình thường rất khó làm cho thần thức bọn họ chấn động. Cũng có thể nói là trạng thái thần thức của bọn họ thường thường rất là vững chắc. Mà loại chấn động khó hiểu này, thường thường có đồng nghĩa với việc nhất định có chuyện không ổn xảy ra. Chưa hẳn là nguy hiểm nhất định sẽ xuất hiện, nhưng mà phải cẩn thận đề phòng. Vương Ban lão tổ lúc này ở khu vực cách tổng bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa kỳ thực, cũng không tính là xa. Hắn quan sát nên như thế nào một hơi công phá phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hiển nhiên, trong lòng hắn cũng lo lắng, không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Vạn nhất đợi khi đại quân ma tộc tới, khối thịt mỡ Vĩnh Hằng Thánh Địa này không tới phiên hắn gặm. Không có đạo lý, Vĩnh Hằng Thánh Địa này lực phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể nào trở thành uy hiếp gì với ta. Vì sao thần thức ta lại sinh ra báo động cơ chứ? Vương Ban lão tổ là người vô cùng cẩn thận, người cẩn thận bình thường đều yêu quý tính mạng mình, nói một cách khác chính là sợ chết. Vương Ban lão tổ đề cao cảnh giác, phân phó xuống dưới, tất cả giữ vững tinh thần, không nên lười biếng. Bán bộ thần ma dưới tay hắn thực lực cũng không kém, hơn nữa lại biết nuôi Mộc Ma cổ trùng, còn hiểu dụng độc, bất kể là công kích hay là phòng ngự đều tương đối mạnh mẽ, hung hãn. Dưới loại tình huống này, tuy rằng Vương Ban lão tổ cảnh giác nhưng mà cũng không có quá bối rối. Lúc này một gã bán bộ thần ma tiến lên phía trước nói, lão tổ, các con chúng ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta đã tìm được khu vực phòng thủ yếu kém nhất. Nếu như chúng ta không ngừng công kích khu vực phòng ngự yếu kém kia, nhất định có thể công phá được Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vương Ban lão tổ vung tay lên, vậy còn do dự gì nữa? Tiến công! Tiếng kèn vang lên, Mộc Ma nhất mạch bắt đầu công kích phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lông mày Vương Ban lão tổ khẽ nhíu lại, Quỷ Chi lão đệ đang làm trò gì vậy? Dùng tốc độ lan tràn của hắn có lẽ lúc này đã tới rồi chứ? Vì sao ta còn chưa nhìn thấy Mộc Ma thực vật tới gần? Trong lòng hắn xuất hiện điểm đáng ngờ. Hắn và Quỷ Chi lão tổ có ước định, hai người từ hai khu vực khác nhau xông tới, tập hợp bên ngoài khu vực tổng bộ của Vĩnh Hằng Thánh Địa. đến lúc đó quỷ chi lão tổ dùng mộc ma thực vật thẩm thấu, mà hắn dùng mộc ma cổ trùng công kích, song kiếm hợp bích, đánh ra công kích chí mạng với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thế nhưng mà hắn đã tới rất lâu, quỷ chi lão tổ kia còn chưa tới. Đúng hạn đã tới, thời gian trong ước hẹn đã qua đi, quỷ chi lão tổ còn chưa tới. Chuyện quan trọng như thế này mà còn lề mề. Vương Ban lão tổ không vui, đồng thời trong đầu cũng có chút bận tâm. Véo tay suy tính một hồi, lông mày càng nhíu lại chặt hơn. Hiển nhiên hắn cũng ngửi được mùi vị không đúng trong chuyện này. Không được, ta phải đi qua hỏi một chút. Vương Ban lão tổ không muốn chờ đợi thêm nữa, bắt đầu thi triển bí thuật của Mộc Ma Nhất Mạch, bắt đầu liên hệ quỷ chi lão tổ. Mộc Ma Nhất Mạch tự nhiên có bí pháp có thể liên lạc với nhau. Chỉ cần khoảng cách song phương không quá xa, loại liên lạc này cũng không tính là khó. Nhưng mà khi Vương Ban lão tổ truyền tín hiệu liên lạc ra ngoài, nhưng lại giống như đá ném xuống đáy biển vậy, không ngờ lại hoàn toàn không có bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng Vương Ban lão tổ trầm xuống, không có khả năng xảy ra chuyện gì. Tuy rằng quan hệ của hắn với quỷ chi lão tổ còn chưa tới mức tình như thủ túc, nhưng mà song phương vẫn có chiếu cố lẫn nhau. Nếu như quỷ chi lão tổ nhận được tin tức, không có khả năng không trả lời. Chẳng lẽ hiện tại quỷ chi lão tổ bận rộn, không rảnh đáp lại? Chuyện này cũng không đúng. Quỷ chi lão tổ điều khiển mộc ma thực vật, cũng không bận rộn tới loại trình độ này, trừ phi hiện tại hắn đang chiến đấu. Nói tới chiến đấu, trong lòng Vương Ban lão tổ có chút trầm xuống. Vĩnh Hằng Thánh Địa này rõ ràng quyết tâm phòng ngự, bọn chúng không có khả năng phái ra đại nhân vận đi giao thủ với quỷ chi lão tổ. Lại nói tu sĩ thần đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa, thực lực còn không cùng một cấp độ với quỷ chi lão tổ, dựa vào phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa này còn có thể tử thủ một hai. Nếu như rời khỏi vòng phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa, chút thực lực ấy căn bản không đủ dùng. Dự cảm không tốt càng ngày càng rõ trong đầu Vương Ban lão tổ. Mà thời khắc này, kèn công kích đã được thổi lên. Đại quân Mộc Ma Nhất Mạch dưới sự dẫn dắt của bán bộ thần ma, điên cuồng công kích hệ thống phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Mộc ma cổ trùng tựa như châu chấu, không ngừng từ trong góc chui ra, nhìn qua vô cùng dữ tợn, khủng bố vô cùng, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Trong Vĩnh Hằng Thánh Địa, Tử Sa Mân nhìn qua thế công mãnh liệt, trong lòng cũng lo lắng cực kỳ. Hắn rất rõ ràng cấp bậc phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chỉ cần lão tổ ma tộc ra tay, phòng ngự này tuyệt đối không thủ được. Cũng may tu sĩ ba đại thánh địa đều biết không còn đường lui, cơ hồ tất cả đều có quyết tâm tử thủ tới cùng. Nhìn qua quyết tâm tử chiến một trận với Mộc Ma Nhất Mạch, cảm giác không rõ quẩn quanh trong lòng Vương Ban lão tổ, càng khiến cho hắn không chút chần chờ nói, các huynh đệ, toàn lực ứng phó, thu phục Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vương Ban lão tổ khích lệ làm cho tu sĩ Mộc Ma, Nhất Mạch và đám Mộc Ma cổ trùng thoáng cái như nhận thêm lực lượng, lực trùng kích thoáng cái hung mãnh hơn rất nhiều. Khu vực phòng ngự yếu kém kia, trong một lần trùng kích mạnh mẽ lập tức lung lay sắp đổ. Tu sĩ ba đại thánh địa cũng dùng hết toàn lực, liều chết chống cự. Ở bên ngoài nhìn qua khu vực phòng ngự yếu kém kia, mộc ma cổ trùng giống như là thủy triều tràn vào, một khi tràn vào chính là cảnh tượng vạn kiếp bất phục. Một khi bị những mộc ma cổ trùng này xâm nhập, cơ hồ tất cả tu sĩ bọn họ, chỉ sợ cũng khó trốn thoát khỏi vận mệnh. Dù là trên người có giải dược thì tính sao chứ? Số lượng mộc ma cổ trùng thực sự quá mức khoa trương. Huống chi Mộc Ma Nhất Mạch còn có nhiều bán bộ thần đạo như vậy, càng có lão tổ Mộc Ma Nhất Mạch tọa chấn. Tử Sa lão tổ, có điểm là lạ. Mộc Ma Nhất Mạch dường như không kể hy sinh, không kể tổn thất. Nếu như tiếp tục như vậy, phòng ngự của chúng ta căn bản không chịu đựng nổi. Ma tộc một khi muốn liều mạng, loại sức mạnh này vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Tử Sa Mân tái nhợt, hắn cũng biết tới bước này một khi bị công phá, vậy sẽ hoàn toàn không có đường lui. Chỉ có thể dùng thân tuẫn tông. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ tin tưởng trong lòng chư vị đã sớm hiểu ra. Tử Sa Mân ta nguyện cùng chư vị quyết chiến, không đội trời chung với ma tộc. Cho tới nước này, Tử Sa Mân cũng không có biện pháp nào nữa, chỉ có thể cổ vũ tinh thần mà thôi. Mà chuyện này cũng không lạ, bởi vì dù sao 20 năm trước Tử Sa Mân vẫn chỉ là trưởng lão. Địa vị còn không bằng ba đại thánh chủ, chứ đừng nói là so với thánh tổ Vĩnh Hằng Thánh Địa. Muốn nói người không có căn cơ, không có nội tình như hắn bỗng nhiên khống chế vận mệnh Vĩnh Hằng Thánh Địa. Khống chế vận mệnh ba đại thánh địa, đối với hắn mà nói kỳ thực cũng là làm khó hắn. Không giao thủ còn không sao, một khi giao thủ, chênh lệch của thập đại thánh địa Vạn Uyên Đảo với ma tộc triệt để thể hiện ra. Dù là trong Vĩnh Hằng Thánh Địa này có hai tu sĩ thần đạo tọa chấn, dưới thế công của ma tộc cũng tràn ngập kẽ hở, tràn ngập cảm giác nguy cơ. Mộc Ma Nhất Mạch được mấy bán bộ thần ma dẫn đầu công kích, cả đám đều phấn chấn tinh thần, bọn chúng cũng nhìn ra, Vĩnh Hằng Thánh Địa này cũng không có khó đối phó như trong tưởng tượng của bọn chúng. Cấp bậc phòng ngự tuy rằng chắc chắn, nhưng mà đối với ma tộc tham gia chiến tranh thượng cổ mà nói, thực sự không tính là cái gì. Các con ta, xông lên, xông vào, ăn cho no đi. Vài bán bộ thần ma điên cuồng cổ vũ. không thể nghi ngờ bọn họ đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi. Vĩnh Hằng Thánh Địa này chỉ đang kéo dài hơi tàn, tan vỡ chỉ là chuyện trong sớm muộn mà thôi. Vô số mộc ma cổ trùng che khuất bầu trời, chen chúc tụ lại, làm cho hư không chung quanh giống như bị mây đen che kín, tạo một bầu không khí giống như tận thế đã tới. Nhưng mà lúc này mây đen ngập trời trong hư không thoáng cái bị xé tan. Sư một tiếng, ở cái khe trong mây đen kia bắn ra một đạo quang mang sáng chói, đạo quang mang thần này lập tức chiếu rọi mặt đất, đem ánh sáng ôn hòa chiếu rọi Vĩnh Hằng Thánh Địa. Khi những quang mang này chiếu rọi, cơ hồ tất cả mộc ma cổ trùng giống như nhận được tín hiệu nguy hiểm, phát ra thanh âm ô ô sợ hãi. Vốn bọn chúng đang bảo trì thế công điên cuồng, giờ phút này bỗng nhiên dừng lại, đứng tại chỗ phát ra thanh âm sợ hãi. Có một ít mở linh trí, thậm chí là quay đầu thối lui, hoảng hốt bỏ chạy, tình cảnh vô cùng quỷ dị. Vốn Vương Ban lão tổ trong lòng luôn lo lắng lúc này sắc mặt thoáng cái biến đổi. Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì bên trong đạo quang mang kia đã ầm ầm tuôn ra một biển lửa. Thần điểu chu tước như dục hỏa trùng sinh, từ trong biển lửa xuyên thẳng qua, cánh chim dâng lên, hỏa diễm vạn trượng như bị hắn kéo theo, khuếch tán về phía toàn bộ mộc ma cổ trùng. Sơ dương chi hỏa này chính là khắc tinh trời sinh của mộc ma cổ trùng. Giờ phút này nhiều mộc ma cổ trùng tập hợp một chỗ như vậy, bị đại lưu ly quang chản cố định, đúng là vận đem của bọn chúng. Sơ dương chi hỏa dưới sự điều khiển của thần điểu càng phát ra uy lực gần gấp đôi, lập tức cuốn tất cả mộc ma cổ trùng vào bên trong. Không tốt! Vương Ban lão tổ vừa thấy được tình cảnh này đã biết rõ tình huống không ổn, hắn khàn giọng kêu lên, tất cả mọi người lên cho ta, công kích đầu yêu linh kia. Vương Ban lão tổ nhìn thấy thần điểu chu tước tàn sát bừa bãi, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, một cái tên, thần điểu chu tước. Thần điểu chu tước xuất hiện, như vậy cũng có nghĩa là Giang Trần xuất hiện. Giang Trần, danh tự khiến cho tất cả các mạch ma tộc chiếm đóng trong vạn uyên, đảo lo lắng vậy mà thực sự xuất hiện ở chỗ này. Vương Ban lão tổ lập tức đại loạn, hắn kỳ thực đều luôn lo lắng, không phải lo lắng cái khác mà lo lắng về Giang Trần. Lo lắng thiên tài khiến cho tất cả các mạch ma tộc ăn thiệt thòi sẽ xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cho nên hắn đều rất cẩn thận, luôn không có phạm sai lầm. Khi tất cả các mạch ma tộc chiếm đóng Vạn Uyên đảo truyền ra tin tức về Giang Trần, trong lòng hắn kỳ thực cũng yên ổn hơn không ít. Giang Trần tàn sát bừa bãi ở nơi khác, ít nhất đối với mộc ma nhất mạch bọn hắn cũng an toàn. Thế nhưng mà loại suy nghĩ, mộng tưởng này cũng không có kéo dài quá lâu. Giang Trần này không ngờ như âm hồn không tan, còn xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chuyện này có nghĩa là Vương Ban, lão tổ hắn có lẽ sẽ đi theo những lão tổ các mạch khác. Nghĩ tới đây một chút ý chí chiến đấu của Vương Ban lão tổ thoáng cái tan rã. Vậy mà không thèm quan tâm tới tất cả, hóa thành một đám lưu quang màu xanh, chạy là thượng sách. Lựa chọn này của hắn khiến cho cơ hồ tất cả tu sĩ mộc ma, nhất mạch trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được, Vương Ban lão tổ vừa rồi còn mới chỉ huy bọn họ chiến đấu, sau một khắc lại làm ra hành động kinh người này. Rõ ràng lại vứt bỏ tất cả binh sĩ mộc ma nhất mạch mà chạy trốn đầu tiên. Nhưng mà tính toán của Vương Ban lão tổ hiển nhiên không có thành công. Hắn vừa mới nhoáng lên thì một đạo quang mang trong hư không giống, như là một đạo lưu tinh bắn tới trước mắt hắn, trực tiếp đánh cho phiến hư không kia run rẩy. Hư không bị công kích, sẽ xuất hiện hư không loạn lưu. Làm cho độn thuật hắn thoáng cái bị loạn tiết tấu, mạnh mẽ bị ngăn cản. Mà vào lúc này pháp thân Giang Trần đã đáp xuống trước mắt Vương Ban lão tổ. Giang Trần như cười như không nhìn qua Vương Ban, lão tổ của mộc ma nhất mạch đang hốt hoảng này. Khóe miệng nở nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Hiển nhiên hắn không ngờ tới Vương Ban lão tổ này lại dối trá như vậy, cảnh giác như thế. Nếu như không phải phản ứng của Giang Trần nhanh, chỉ sợ đã bị tên này chạy thoát. Tu sĩ ma tộc cấp bậc thần ma. Nếu như muốn quyết tâm chạy trốn, một khi để cho hắn thành công thoát khỏi hiện trường, muốn đuổi giết hắn quả thực cơ hồ không có khả năng. Cho nên Giang Trần lựa chọn dùng chúng sinh bảo giám, trực tiếp chặt đứt hư không độn thuật của đối phương. Dùng không gian loạn lưu ngăn chặn không cho đối phương độn thuật. Cũng may chúng sinh bảo giám có uy năng này, công kích bình thường làm sao có thể khiến cho không gian thác loạn, làm sao có thể ngăn chặn Vương Ban lão tổ độn đi. Đôi mắt hung ác, nham hiểm của Vương Ban lão tổ đánh giá Giang Trần. Giống như một đầu dã thú hung tàn, tùy thời muốn thôn phệ Giang Trần vậy. Nụ cười của Giang Trần vẫn như mây trôi nước chảy, đánh giá Vương Ban lão tổ, chậc chậc, hóa ra người điều khiển mộc ma cổ trùng trong mộc ma nhất mạch là ngươi sao? Nói như vậy Chân Vũ Thánh Địa, Cửu U Thánh Địa, hai đại thánh địa này bị biến thành quỷ vực hơn phân nửa có công của ngươi sao? Vương Ban lão tổ trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi mắt sáng không nói tiếng lóng, ngươi chính là Giang Trần sao? Giang Trần nhún nhún vai, ngươi nhận ra ta? Hừ, tên của ngươi trong khoảng thời gian này 10 mạch ma tộc mỗi người đều biết, bản tổ không muốn biết cũng khó. Sao nào? Nghe đồn không phải ngươi có quan hệ bình thường với Vĩnh Hằng Thánh Địa hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn bênh vực Vĩnh Hằng Thánh Địa? Giang Trần ung dung cười nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa có tình hương khói với ta, chuyện Vĩnh Hằng Thánh Địa tự nhiên là chuyện của ta. Huống chi ngươi là lão tổ ma tộc, hỏi ta câu này ngươi không cảm thấy mình rất là ngây thơ sao? Hay là ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân tới? Đối phó với một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi còn cần gì viện quân nữa? Vương Ban lão tổ nhẹ nhàng nhếch miệng cười, ra vẻ khinh thường. Rất tốt. Nói như vậy ngươi so với Quỷ Chi lão tổ kia còn có cốt khí hơn nhiều. Tự nhiên Giang Trần không chỉ trào phúng mà còn muốn chấn nhiếp đối thủ. Quả nhiên vẻ mặt Vương Ban lão tổ phát lạnh, Quỷ Chi lão tổ. Ngươi nhìn thấy hắn. Nhìn sao? Cũng có thể nói là như vậy, còn thuận tiện mượn đầu hắn chơi một chút. Nghe người ta nói, Mộc Ma nhất mạch còn một nhân vật số má như ngươi, cho nên ta cố ý tới mượn đầu trên cổ ngươi chơi một chút. Giang Trần ung dung nói khiến cho trong lòng Vương Ban lão tổ trầm xuống, quả nhiên tiểu tử này tới không có ý tốt. Cho ngươi mượn đầu ta. Ngươi có bổn sự này sao? Vương Ban lão tổ lạnh lùng nói. Chuyện không có nắm chắc ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao? Giang Trần vẫn khoan thai nói như trước. Trong khi nói chuyện, tay Giang Trần hung hăng vỗ đại lưu ly quang trản. Từng đạo quang mang giống như từng sợi dây liên tục bắn ra, ý đồ muốn tạo thành vòng vây, thắt chặt Vương Ban lão tổ kia. Vương Ban lão tổ hiển nhiên biết rõ lợi hại, không ngờ lại không có mắc mưu, thân thể nhoáng lên, hướng về chỗ cao phóng đi. Hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể cứng đối cứng với Giang Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là trận chiến này từ lúc khởi đầu đã nằm trong tính toán của Giang Trần, kể cả Vương Ban lão tổ này có phản ứng thế nào Giang Trần, đều tính toán được từ trước. Vương Ban lão tổ này xông lên trên không trung, muốn thúc giục độn thuật. Lại không nghĩ rằng tứ đại thần thú đã sớm bố trí lĩnh thứ tứ đại thần thú, giống như một cái miệng túi đang mở, chờ hắn chui vào. Tuy rằng Vương Ban lão tổ cường hãn, nhưng mà hôm nay tứ đại chân linh thần thú, sau khi không ngừng giao thủ với lão tổ thần đạo ma tộc, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Hiện tại tứ đại thần thú chân linh, thực sự so với lúc vừa mới tiến vào Vạn Uyên đảo lại tăng lên không ít. Nhất là lĩnh vực tứ đại thần thú bọn họ liên thủ điều khiển. Càng ngày càng hoàng mỹ, càng ngày càng ăn ý. Khi Vương Ban lão tổ kia tiến vào lĩnh vực tứ đại thần thú, lập tức có cảm giác như mình vừa tiến vào một không gian bị phong bế. Các loại công kích, thổ, thủy hỏa phong cùng phát tác, vây khốn Vương Ban lão tổ vào bên trong. Vương Ban lão tổ lập tứ giống như một con thú bị vây khốn, tìm mọi cách đột phá đều không được. Giang Trần không chần chờ, tế ra thủy hỏa chân long tác, hóa thành thiên la địa võng, đột nhiên rơi xuống trên người Vương Ban lão tổ. Quang mang lóe lên. Vương Ban lão tổ lập tức bị thủy hỏa chân ong tác này trói chặt. Trong ánh mắt hoảng sợ mà tuyệt vọng của Vương Ban lão tổ, Giang Trần đáp xuống trước mặt Vương Ban lão tổ. Vô luận dãy dụa thế nào thủy hỏa chân long tác ngày càng trói chặt Vương Ban lão tổ hơn. Giang Trần mỉm cười, không cần cố sức, lão tổ ma tộc bị bảo bối này của trói lại, ngươi không phải là người thứ nhất, cũng không phải là người cuối cùng. Dãy dụa cũng phí công, chỉ có gia tăng sự thống khổ cho bản thân mình mà thôi. Quả thực như Giang Trần nói, tù binh mà thủy hỏa chân long tác trói lại, ngươi không dãy dụa còn tốt, dãy dụa quằn quại, lực trói của thủy hỏa chân long tác này sẽ càng ngày càng trói chặt, thậm chí xâm nhập vào tới xương cốt ngươi, xâm nhập vào trong linh hồn ngươi. Loại lực thẩm thấu này so với bất luận địa ngục nào còn thống khổ, khủng bố hơn. Vương Ban lão tổ dãy dụa một hồi, hiển nhiên cũng phát hiện ra lời nói của Giang Trần không sai, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Mà lúc này Giang Trần lại vừa vặn lên tiếng, chư vị, thời cơ tốt nhất tiêu diệt Mộc Ma nhất mạch đã tới. Tứ đại chân linh, An Giả Diệp, kể cả Tử Sa Mân, dẫn đầu tu sĩ ba đại thánh địa lúc này cũng nhìn thấy cơ hội này, nhao nhao giết ra bên ngoài, tạo thành phản kích tuyệt địa với Mộc Ma nhất mạch. Mộc Ma nhất mạch như rắn mất đầu, mặc dù có mấy bán bộ thần ma dẫn đầu, nhưng mà mấy bán bộ thần ma kia dưới công kích của tứ đại chân linh, cũng không có biểu hiện ra sức chống cự quá lâu, rất nhanh đã bị công kích cường thế của tứ đại chân linh phá hủy. Ngay cả bán bộ thần ma cũng vẫn lạc theo, sức chống cự của Mộc Ma nhất mạch càng thêm suy yếu. Bản thân Mộc Ma nhất mạch cũng không phải là tộc đàn am hiểu chính diện giao phong, dưới sự phản kích cường hãn, Mộc Ma nhất mạch liên tiếp bại lui. Nhưng mà dưới công kích của tứ đại chân linh, tu sĩ Mộc Ma nhất mạch muốn toàn thân trở ra cơ hồ cũng không có khả năng. Không tới nửa canh giờ, hoạt động tiêu diệt toàn bộ tuyên cáo chấm dứt. Cơ hồ tất cả Mộc Ma, cổ trùng cơ hồ đã bị sơ dương chi hỏa luyện hóa toàn bộ thành cạn bã. Mà tu sĩ Mộc Ma nhất mạch chí ít có chín thành vẫn lạc. Ngẫu nhiên có một ít cá lọt lưới cũng là tồn tại có vận khí đặc biệt tốt. Dưới sự dẫn dắt của tứ đại chân linh, trận chiến này cứ như vậy mà kết thúc. Mãi tới khi chiến đấu chấm dứt, trên mặt tu sĩ ba đại thánh địa lúc này còn tràn ngập vẻ khó có thể tin được. Rất rõ ràng, vào thời điểm vừa rồi, bọn họ đều cho rằng tận thế đã tới, cũng ôm quyết tâm tử chiến, ôm suy nghĩ hẳn phải chết. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, Giang Trần vừa mới xuất hiện làm cho chiến cuộc thay đổi. Trong nháy mắt xuất hiện chuyển biến long trời lở đất. cảm ơn trời đất, tất cả mọi người còn sống. Tử Sa Mân mang theo tu sĩ ba đại thánh địa đi về phía Giang Trần. Giang Trần nở nụ cười chào đón, nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, trong lòng Giang Trần cũng thổn thức. Bao nhiêu gương mặt quen thuộc sau khi ma tộc xâm lấn đã vẫn lạc. Tử Sa lão tổ, ta một mực tin tưởng ngươi có thể kiên trì cho tới lúc ta tới, quả nhiên ngươi không để cho ta thất vọng. Giang Trần nói lời cổ vũ với Tử Sa Mân. Trong lòng Tử Sa Mân cũng ấm áp, nhìn thấy nụ cười ấm áp của Giang Trần, Tử Sa Mân không khỏi cảm thấy kích động. Trần thiếu, nếu không phải có ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ đám người chúng ta hôm nay sẽ vẫn lạc trong trận chiến này. Ngưng Yên thánh chủ kia cũng thở dài nói, ta sống một đống lớn tuổi, thiên tài cũng gặp không ít, đã từng nghe nói qua rất nhiều thiên tài kiệt xuất thượng cổ, thế nhưng mà muốn nói thiên tài nào có thể có được thành tựu như Giang Trần ngươi, quả thực cũng chưa từng có ai. Tuổi tác này của Giang Trần mà có thành tựu như vậy, từ trước tới nay ở Thần Uyển Đại Lục quả thực chưa từng có. Về phần có phải là sau này cũng không có hay không hiện tại còn khó mà nói được. Nhưng chưa từng có ai tuyệt đối không phải là một cách nói khoa trương. Giang Trần đối với loại lời nói tán dương này cũng không có khiêm tốn, chỉ là hắn cũng không vì vậy mà tự đắc, vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng, tuy rằng tạm thời giải vây, nhưng mà hiện tại còn xa mới tới lúc chúng ta có thể cao hứng. Thậm chí ta còn có tin tức xấu phải nói cho các ngươi biết, mọi người nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thấy ngữ khí Giang Trần nghiêm túc như vậy, tâm tình tốt đẹp sống sót sau tai nạn của mọi người lập tức ngưng trọng, lại sinh ra một tia bất an. Trần thiếu, hẳn lại có chuyện lớn gì xảy ra sao? Tử Sa Mân trầm giọng hỏi. Ta nhận được tin tức, cơ hồ tất cả đại quân ma tộc mấy ngày gần đây sẽ tập kết, tiến vào chiếm giữ Vạn Uyên đảo. Nhanh thì 2-3 ngày nữa, chậm thì 5-6 ngày. Nói không chừng qua vài ngày sau, cả Vạn Uyên đảo sẽ vạn kiếp bất phục. Tuy rằng Giang Trần rất không muốn nói tin tức xấu này ra, nhưng mà loại sự thực tàn khốc này có một chút thời điểm không thể không nói ra được. Quả nhiên nghe nói như vậy, kể cả Tử Sa Mân, tất cả mọi người đều biến sắc. Đột nhiên xuất hiện tin tức xấu như vậy, làm cho bọn họ có cảm giác trước cửa đuổi sói, sau cửa lại dẫn hổ vào, vô cùng phiền muộn. Cơ hồ tất cả đại quân ma tộc sao? Tử Sa Mân trầm giọng hỏi. Đúng vậy, cơ hồ tất cả đại quân dưới sự dẫn dắt của thiên ma, nhất mạch sẽ vô cùng đáng sợ. Giang Trần cũng không có che giấu. Cũng có thể nói là, cơ nghiệp thập đại thánh địa chỉ sợ cũng không giữ được sao? Có người nhẹ giọng hỏi. Giang Trần không nói gì, nhưng mà thái độ trầm mặc của hắn đã cho thấy tất cả. Bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, cơ hồ tất cả tu sĩ đều cảm thấy vô cùng áp lực, hiển nhiên bọn họ vừa mới thoát khỏi Mộc Ma Nhất Mạch, còn chưa kịp chúc mừng, thì tin tức xấu này thoáng cái làm cho tâm tình mọi người rơi xuống đáy cốc. Tin tức xấu này so với việc Mộc Ma Nhất Mạch xâm lấn quy mô lớn còn càng khiến cho mọi người tuyệt vọng hơn. Ít nhất Mộc Ma Nhất Mạch bọn họ còn có thể liều chết chiến một trận, có thể lựa chọn thong dong tử chiến. Thế nhưng mà đại quân chủ lực ma tộc, đó là tồn tại đáng sợ tới bực nào. Chỉ sợ thập đại thánh địa cho dù có dốc sức liều mạng cũng không đủ. Cho dù là dốc sức liều mạng cũng không đủ tư cách liều mạng. Đây mới là chỗ bi ai nhất. Tử Sa Mân thất hồn lạc phách, hiện tại đừng nói là hắn. Cho dù có thánh tổ Vĩnh Hằng thánh địa ở đây thì có thể làm thế nào đây chứ? Đối mặt với ma tộc cường hãn, coi như là 10 Vĩnh Hằng thánh tổ cũng không đủ. Đây là tồn tại mà Vạn Uyên đảo căn bản không thể chống lại. Ngẫm lại ma tộc thượng cổ mang tới bao nhiêu tai nạn cho Thần Uyên đại lục đây. Lúc ấy tất cả cương vực trên Thần Uyên đại lục chiến đấu, có thể nói là ở trạng thái đỉnh phong, thế nhưng dù vậy vẫn không có cách nào chiếm tiện nghi trước mặt ma tộc, cuối cùng còn đánh tới lưỡng bại câu thương. Nếu như đại quân ma tộc giá lâm Vạn Uyên đảo, dù là thập đại thánh địa tụ lại, chỉ sợ cũng không đủ nhét kẽ răng ma tộc. Đây tuyệt đối không phải là đọ sức cùng một cấp bậc. Trong lòng Tử Sa Mân che kín bóng đen, nhưng mà khi ánh mắt hắn nhìn về phía Giang Trần, nhìn vào ánh mắt trong suốt kia của Giang Trần, giống như là một chiếc đèn chiếu sáng. Chiếu sáng linh hồn Tử Sa Mân, xua tan lo lắng trong lòng hắn. Đúng vậy, Tử Sa Mân hắn không có cách nào, chẳng lẽ Giang Trần còn không có cách nào sao? Từ một loạt trận chiến giao thủ giữa Giang Trần và ma tộc, Giang Trần hoàn toàn có thực lực chiến một trận với ma tộc. Ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua Giang Trần. Lúc này Giang Trần giống như là một cọng rơm cứu mạng vậy, cho tất cả mọi người hy vọng. Giống như tất cả mọi chuyện Giang Trần làm từ trước tới nay không phải Giang Trần, đều cấp cho nhân tộc, cấp cho mọi người một đường hy vọng. Lúc này thời khắc gian nan nhất đã tới, trừ Giang Trần ra có thể tín nhiệm được ai đây? Ánh mắt Tử Sa Mân cơ hồ đảo qua tất cả tu sĩ Vĩnh Hằng Thánh Địa, từ biểu lộ trên mặt những người này, hắn cũng nhìn thấy sự tín nhiệm và chờ mong. Trong lòng Tử Sa Mân càng thêm kiên định, Trần thiếu, như vậy xem ra Thần Uyên Đại Lục quyết chiến với ma tộc sẽ tới sớm hay sao? Giang Trần thở dài, ta cũng không muốn nó tới sớm, nhưng mà chỉ sợ thân bất do kỷ. Giang Trần rất rõ ràng, tất cả các mạch ma tộc ở Vạn Uyên đảo thất bại đã làm kinh động tới thiên ma nhất mạch, kinh động cả ma tộc. Hiển nhiên ma tộc cũng ý thức được việc tất cả các mạch phân chia ra tai hại thế nào, cũng ý thức được uy hiếp mà Giang Trần hắn mang tới cho ma tộc. Cho nên ma tộc định tập trung lực lượng, sớm quyết chiến một trận. Quyết chiến sớm, hiển nhiên ma tộc không có chuẩn bị tốt. Nhưng mà bên Giang Trần cũng không có chuẩn bị tốt. Thứ duy nhất được lợi là Giang Trần mấy lần xuất kích ở Vạn Nguyên Đảo, trước sau tiêu diệt thế lực vài mạch ma tộc, tạo thành đả kích rất lớn cho ma tộc. Vài lão tổ thần đạo của mấy mạch ma tộc hoặc là bị Giang Trần bắt giữ, hoặc là bị Giang Trần giết chết. Quả thực tiêu diệt không ít lực lượng, đối với thực lực chỉnh thể của ma tộc tuyệt đối là một lần suy yếu rất lớn. Theo Giang Trần phỏng đoán, một loạt trận chiến ở Vạn Nguyên Đảo tuyệt đối đã tiêu diệt hết 1/3 lực lượng của ma tộc. Cho dù không tới 1/3 thì cũng không chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa thực lực ma tộc chỉ sợ cũng không bằng một nửa thời kỳ thượng cổ. Như vậy tính ra, ma tộc sớm phát động quyết chiến, sức chiến đấu hiện tại của bọn chúng nhiều lắm chỉ bằng 1/3 thượng cổ. Tính toán ra, lực uy hiếp của ma tộc không có lớn như vậy. Nhưng mà Giang Trần lại không có khinh địch, thực lực chỉnh thể của ma tộc cố nhiên còn xa không bằng thượng cổ. Nhưng mà sức chiến đấu bên Thần Uyên Đại Lục hiển nhiên cũng không bằng thời kỳ thượng cổ. Đương nhiên có khác biệt duy nhất thời thượng cổ đó là Thần Uyên. Đại Lục hiện tại có Giang Trần, có huyết mạch tứ đại thần thú, có bảo vật hóa phàm do thiên đế chư thiên đại thế giới phong ấn. Những thứ này đều là át chủ bài, mà nhân tộc ở cuộc chiến phong ma thượng cổ không có được. Nói trắng ra Giang Trần chính là thứ khác biệt duy nhất. Cũng chính bởi vì Giang Trần liên tục ra tay, làm cho ma tộc ăn thiệt thòi rất lớn. Hơn nữa liên tục chịu thiệt, đợi tới khi ma tộc kịp phản ứng, tất cả các mạch ma tộc đã tổn thất thảm trọng. Mấy lão tổ ma tộc bị phong ấn ở cương vực nhân loại cũng vậy. Giống như trận chiến ở hồi Xuân Đảo vực, ba gã lão tổ ma tộc không ngờ lại mất mạng một cách oan uổng. Mà về sau ở Bất Hủ Thánh Địa, Bách Hoa Thánh Địa, Quang Minh Thánh Địa, Húc Nhật Thánh Địa, cùng với đội ngũ mộc ma ở Vĩnh Hằng Thánh Địa lần này, có thể nói lần lượt ăn thiệt thòi lớn trong tay Giang Trần. Trước sau có Kim Ma nhất mạch, Yêu ma nhất mạch, Cự ma nhất mạch, Hỏa ma nhất mạch, Dực ma nhất mạch, Mộc ma nhất mạch, 6 mạch ma tộc ăn thiệt thòi lớn trong tay Giang Trần. Trừ Kim Khiếu lão tổ của Kim ma nhất mạch thần thông rất được, Giang Trần không làm gì được ra, mặt khác tất cả lão tổ lĩnh quân cơ hồ đều bị Giang Trần tiêu diệt, không diệt thì cũng bị bắt sống. Như vậy tính toán ra, trừ Thiên ma nhất mạch, Huyết ma nhất mạch ra, cơ hồ tất cả mạch ma tộc đều từng ăn thiệt thòi qua trong tay Giang Trần. Chính là bởi vì có một loạt thắng lợi chống đỡ, mới khiến cho Giang Trần đối với ma tộc dần dần có ưu thế tâm lý. Đối với thực lực ma tộc có phán đoán chính xác. Thời kỳ thượng cổ luôn có một quan niệm đó, chính là ma tộc căn bản không thể chiến thắng. Nhưng mà là người chân chính đã giao thủ qua với ma tộc, Giang Trần vô cùng chắc chắn điều này không phải là đúng, ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà là Thần Uyên Đại Lục trước đó không có tìm được biện pháp chiến thắng bọn chúng, hoặc là nói, bản thân bọn họ không có ôm tín nhiệm chiến thắng được đám ma tộc này. Lúc trước Giang Trần đã đại khái nói qua với An Giả Diệp một loạt chiến tích gần đây. Mà giờ phút này tự nhiên An Giả Diệp cũng không bỏ qua cơ hội lần này. Lập tức đem một loạt chiến tích này của hắn nói ra cho người ba đại thánh địa nghe qua một chút. Người ba đại thánh địa đều chật chật tán thưởng, kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên chiến tích nghịch thiên của Giang Trần triệt để kích thích ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ. Đây có thể nói muốn thắng là thắng. Bắt đầu từ hồi Xuân Đảo vực, Giang Trần liên tục chinh chiến vài thánh địa, trước sau khiến cho ảnh ma, Kim ma, Yêu ma, Cự ma, Hỏa ma, Dực ma và Mộc ma thất bại. Tính toán đơn giản, tất cả các mạch ma tộc cơ hồ bị Giang Trần đánh khắp nơi. Mà chiến tích hiển hách như vậy, trừ một vị lão tổ Kim ma nhất mạch ra, những lão tổ của các mạch khác không ngờ lại không có một ai chạy trốn khỏi tay Giang Trần. Tỷ lệ chiến thắng quả thực cao tới mức kinh người. Quả nhiên là thiên tài do ông trời phế xuống, hiện tại ta rốt cuộc cũng vững tin, Trần Thiếu chính là lễ vật thượng thiên ban cho. Là thiên tài thượng thiên giao phó hàng phục ma tộc. Cái gì mà thập đại thánh địa, cái gì mà Vạn Uyên đảo, còn quan trọng sao? Hiện tại chỉ có Thần Uyên Đại Lục, chỉ có ma tộc, chỉ có hai lập trường là ngươi chết ta sống. Tử Sa Mân sụp sôi nói, chư vị, không quan các ngươi muốn thế nào, Tử Sa Mân ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng của Trần Thiếu, cùng ma tộc tử chiến, bảo vệ Thần Uyên Đại Lục, bảo vệ gia viên. Trước tiên trừ ma tộc thì mới có thể bảo vệ cửa nhà, mới có thể nói tới gia viên. Nếu không dưới gót chân ma tộc, Vĩnh Hằng Thánh Địa, cái gì mà thập đại thánh địa còn có ý nghĩa gì chứ? Dưới đại quân ma tộc quét ngang, ai có thể may mắn thoát khỏi? Bất kể là ai đều không thể phủ nhận, lời nói của Tử Sa Mân rất có đạo lý. Ngưng Yên Thánh Chủ cũng khoan thai cười nói, nụ cười như đã hiểu ra, Trần Vũ Thánh Địa ta vốn cũng đã bị Mộc Ma nhất mạch phá hủy, tự nhiên phải đi theo Trần Thiếu rồi. Các tu sĩ bên Cửu U Thánh Địa hiện tại cũng không còn nhà để về, nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Trần Thiếu, cùng chống chọi với ma tộc bảo vệ gia viên. Ba đại thánh địa vốn quan hệ ngang hàng, hô ứng lẫn nhau, tạo thành một hình tam giác. Nhưng mà bây giờ cục diện rất rõ ràng, Cửu U Thánh Địa và Chân Vũ Thánh Địa đã bị phá hủy, không có thời gian mấy trăm năm, căn bản không có khả năng khôi phục được nguyên khí, chứ đừng nói là trùng kiến. Hôm nay chỉ còn bức thành lũy là Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thành lũy này cũng đã chứng minh không có chắc chắn như vậy, tuy rằng phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa trải qua một lần gia cố, đã coi như tăng lên rất nhiều. Nhưng mà Mộc Ma Nhất Mạch dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ khiến cho bọn họ gặp nguy cơ như một chồng trứng, có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Như vậy hôm nay đại quân ma tộc xâm lấn quy mô lớn, chỉ bằng vào phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa còn có thể dùng sao? Đáp áp dĩ nhiên là không, phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa căn bản không đủ để đối kháng với đại quân ma tộc cường hãn. Buông tha. Mặc dù nói ra hai chữ này rất khó, nhưng mà tất cả mọi người đã ý thức được một việc rất sâu, Vĩnh Hằng Thánh Địa đã tới tình trạng không thể không buông tha nữa rồi. Không buông bỏ, có nghĩa là chỉ có thể làm bạn với Vĩnh Hằng Thánh Địa này, cùng vẫn lạc. Chiều hướng phát triển hiện tại mọi người không thể không tiếp nhận được sự thực này. Vạn Uyên Đảo đã không phải là hạch tâm của Thần Uyên Đại Lục, cũng không phải là trọng tâm ma tộc và nhân tộc tranh đoạt. Tuy rằng Vạn Uyên Đảo có thể là chủ chiến trường hai tộc giao chiến, nhưng mà trọng tâm tranh giành vẫn là cương vực nhân loại, địa phương hạch tâm cuộc chiến phong ma thượng cổ. Từ thượng cổ tới nay, cho dù quỹ tích Thần Uyên Đại Lục biến hóa thế nào, kết quả này cuối cùng vẫn trở lại tại chỗ, trở lại thế cục vốn có. Sau khi cao tầng 3 đại thánh địa quyết định, Vĩnh Hằng Thánh Địa mặc dù có một ít trưởng lão có chút quyến luyến không nỡ, thậm chí trong lòng còn sinh ra sự chống cự nhất định. Chỉ là chuyện này cũng không làm ảnh hưởng tới đại cục. Giang Trần thậm chí ngay cả hứng thú mời chào cũng không có, chỉ nói, chư vị nguyện ý lưu lại tử thủ Vĩnh Hằng Thánh Địa, Giang Mỗ tự nhiên sẽ thành toàn cho chư vị. Tử Sa Mân cũng khuyên nhủ, đại thế trước mắt không phải là chúng ta buông tha Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà là lui lại một cách chiến lược. Đợi tới khi ma chiến chấm dứt, mọi người giữ lại thân thể hữu dụng thì mới có thể trùng kiến Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nếu như cứ như vậy mà vẫn lạc, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa có ý nghĩa gì chứ? Kỳ thực những người này cũng không phải thực sự muốn ở lại tới cỡ nào, bọn họ chỉ sợ hãi đi tới cương vực nhân loại tìm nơi nương tựa, khi đó địa vị hiện giờ của bọn sẽ mất. Như vậy là lấy lui làm tiến, muốn cho Giang Trần cam đoan địa vị và đãi ngộ của bọn họ. Nhưng mà loại hứa hẹn này tự nhiên Giang Trần sẽ không cấp cho bọn họ. Những cao tầng ra vẻ gượng ép này vốn đều là những người không quá đặc biệt hữu hảo với Giang Trần. Hoặc là nói thiên tài dưới trướng bọn họ từng chịu thua thiệt trong tay Giang Trần, thậm chí là danh tiếng bị Giang Trần áp chế. Cho nên trong đầu bọn họ kỳ thực cũng không phải đặc biệt tán đồng Giang Trần. Hôm nay muốn bọn họ xám xịt tới nương tựa ở chỗ Giang Trần, trong lòng bọn họ có chút khó khăn. Kỳ thực Giang Trần cũng suy đoán ra được tâm lý của những kẻ này, tự nhiên hắn sẽ không dùng cái mặt nóng áp vào cái mông lạnh của đối phương. Thái độ của hắn rất rõ ràng, đi thì đi không thì thôi. Một chút phong ba nhỏ này cũng không có mang tới bao nhiêu ảnh hưởng cho đại thế. Đại đa số người của ba đại thánh địa đều hy vọng nhanh chóng lui lại, ngay cả một Mộc Ma Nhất Mạch cũng làm cho bọn họ cố hết sức như vậy. Đại quân ma tộc tập kết, Vạn Uyên Đảo căn bản không có khả năng có không gian sinh tồn cho bọn họ. Về phần chiến trường vực ngoại, hiện tại bọn họ quả thực không dám đi suy nghĩ. Cùng lúc đó, Giang Trần lợi dụng đại trận truyền thức của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đem tin tức đại quân ma tộc tập kết thông chi tới tất cả thánh địa. Về phần tất cả các đại thánh địa dựa chọn thế nào, Giang Trần cũng không bắt buộc. Bên Bất Hủ Thánh Địa là thánh địa mà Giang Trần đi cứu viện sớm nhất, bọn họ đã sớm lui lại vùng Hồi Xuân Đảo vực. Mà Bách Hoa Thánh Địa gần đây quan hệ không đặc biệt tốt với Giang Trần, sau khi nhận được tin tức này cũng lâm vào trong do dự. Ngược lại Quang Minh Thánh Địa và Húc Nhật Thánh Địa vô cùng dứt khoát, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, nghe lời Giang Trần, đi tới Hồi Xuân Đảo vực. Ở Hồi Xuân Đảo vực chờ Giang Trần tập hợp với đại quân bọn họ. Hiện tại mỗi một phút một giây thời gian đều vô cùng quý giá. Cũng may Giang Trần gấp rút cứu viện Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng dùng tốc độ nhanh nhất, không có bất kỳ trì hoãn nào. Cho nên coi như là đúng hạn theo như suy tính. Đại quân ma tộc tập kết Vạn Uyên Đảo, đoán chừng trong 2-3 ngày nữa. Nhưng mà cân nhắc tới việc cho dù đại quân ma tộc tập kết, đối với thế cục Vạn Uyên, đảo nhất định cũng không thể nào đưa ra phán đoán chính xác ngay lập tức. Cho nên thời gian của đám người Giang Trần vẫn tương đối đầy đủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên một hòn đảo hoang vắng thuộc Lam Yên Đảo vực, hòn đảo này đã hoang vu hơn 10 vạn năm, nhưng mà mấy năm gần đây hòn đảo hoang vu này lại trở nên náo nhiệt. Mà chung quanh hoang đảo này, trời u ám, ma tung nhiều lần xuất hiện. Sở dĩ hòn đảo này náo nhiệt như vậy là vì một truyền tống trận nối Vạn Uyên, đảo với man hoang đã bị ma tộc tìm kiếm ra. Mà mấy đội ngũ trước đó, của ma tộc thông qua truyền tống trận này mà tiến vào Vạn Uyên đảo, tàn sát cả hải vực vô tận của Vạn Uyên đảo. Lam Yên Đảo vực vốn chính là tồn tại gần với thập đại thánh địa trong Vạn Uyên đảo, về sau bởi vì cấu kết với Quang Độ lão nhân mà Lam Yên, đảo vực bị thập đại thánh địa trấn áp. Thế nhưng mà chưa được vài năm, bởi vì truyền tống trận này xuất hiện, Lam Yên đảo vực lần nữa rơi vào trong tay ma tộc, từ trước tới nay đều nằm trong sự khống chế của ma tộc. chỉ là truyền tống trận này vô cùng kín đáo, mãi cho tới hiện tại các tu sĩ của Vạn Uyên đảo cũng không có tra ra truyền tống trận khiến cho ma tộc đi vào Vạn Uyên đảo tọa lạc ở nơi nào. Đương nhiên sau khi tất cả các mạch ma tộc tan tác, đội ngũ phần lớn rút về Lam Yên đảo vực. Cho nên trước mặt Lam Yên đảo vực vẫn luôn nằm trong vòng khống chế của ma tộc. Một ngày nọ, các tu sĩ ma tộc trên hoang đảo này đều phấn chấn tinh thần, biểu lộ trên mặt so với thường ngày còn nghiêm túc hơn nhiều. Bởi vì mỗi một tu sĩ ma tộc đều nhận được thông báo, đại quân chủ lực ma tộc hôm nay sẽ thông qua truyền tống trận này, chính thức tới Vạn Uyên đảo. Dưới ánh mắt soi mói của một ít ma tu, truyền tống trận bắt đầu xuất hiện dị động, lối ra truyền tống trận kia cũng hiện lên quang mang quỷ dị, cũng ngày càng chói mắt hơn. Từng đạo cường quang bắn ra, truyền tống trận kia giống như một cánh cửa hư không mở ra, từng chiếc phi chu, mà chỉ ma tộc mới có không ngừng từ trong cánh cửa hư không kia lao ra. Mấy chiếc phi chu ma tộc đi tiên phong phía trước đều có khí thế mạnh mẽ, chiếc phi chu đi đầu khoảng chừng gấp 3-4 lần phi chu bình thường. Bề ngoài chiếc phi chu kia khắc các loại đồ án kỳ quái, nhìn qua có cảm giác như đoạt hồn phách của người ta vậy. Nhìn thấy phi chu xuất hiện, cơ hồ vẻ mặt của tất cả các tu sĩ ma tộc đều trở nên vô cùng trang nghiêm, biểu lộ vô cùng tôn kính. Cung nghênh thiên ma lão tổ giá lâm, cung nghênh pháp giá thiên ma lão tổ giá lâm. Cơ hồ tất cả tu sĩ ma tộc đều giống như điên cuồng, gào rú lên, dùng nghi thức kỳ quái nghênh đón phi chu khổng lồ của thiên ma nhất mạch giá lâm. Hiển nhiên chiếc phi chu này là thứ thuộc về thiên ma nhất mạch, tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng của ma tộc, tượng trưng cho tồn tại cao nhất trong ma tộc. Phi chu khổng lồ của thiên ma dừng lại trên hoang đảo, đằng sau lục tục có vài chiếc phi chu không ngừng đi ra, dừng lại chung quanh phi chu khổng lồ của thiên ma nhất mạch. Không thể nghi ngờ, những phi chu này đều là chiến hạm chủ lực của tất cả các mạch ma tộc, là chủ lực chính thức của ma tộc. Dưới vạn chúng chú mục, cửa của thiên ma phi chu mở ra, dưới một đám tu sĩ thiên ma nhất mạch tiền hô hậu ủng, một gã tu sĩ thiên ma đầu đội kim quan, người mặc áo bào màu vàng, tràn ngập khí thế vương giả đi xuống phi chu. Người này hai mắt uy nghiêm, sáng lấp lánh, giống như là ngôi sao trên bầu trời, tràn ngập thần bí, mơ hồ giống như có lôi điện lóe lên, giống như nhật nguyệt. Thiên ma lão tổ, thiên ma lão tổ. Cơ hồ tất cả tu sĩ ma tộc nhao nhao quỳ gối xuống. Người này chính là thủ lĩnh chí cao lần xâm lấn thần uyên đại lục của ma tộc, cũng là lão tổ có huyết mạch cao quý nhất trong 10 mạch của ma tộc, lão tổ chí cao nhất trong thiên ma nhất mạch lần này tới đây. Những phi chu khác cũng nhanh chóng mở cửa, từng lão tổ ma tộc dưới sự tiền hô hậu ủng của vô số tu sĩ cũng nhanh chóng xuất hiện. 10 mạch ma tộc lúc này trận doanh có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên người thiên ma lão tổ có 6 gã lão tổ thần đạo của thiên ma nhất mạch. 6 lão tổ thần đạo này giống như thiên ma lão tổ, chen chán đều có một cái ấn ký như ẩn như hiện. Đây chính là ấn ký mà chỉ thiên ma nhất mạch mới có, gọi là thiên ma ấn ký. Chỉ có huyết mạch của thiên ma nhất mạch mới có thiên ma ấn ký, ma tộc có được thiên ma ấn ký, sở dĩ cường hãn hơn tất cả ma tộc các mạch khác, trên phương diện nhất định cũng là bởi vì có sự tồn tại của thiên ma ấn ký. Thiên ma ấn ký tựa như là thứ ẩn chứa trí nhớ truyền thừa, như huyết mạch tứ đại thần thú vậy. Mỗi một lần thiên ma ấn ký sống lại, đều mang tới truyền thừa thái cổ cho thiên ma nhất mạch, thậm chí là khiến cho huyết mạch thiên ma càng thêm tinh thuần. Như vậy thiên ma nhất mạch chẳng khác nào có 7 lão tổ thần đạo, được xưng là thiên ma thất tổ. Cũng chính là bởi vì có thiên ma thất tổ tồn tại, cho nên thiên ma nhất mạch so với những mạch khác, trong ma tộc có ưu thế vô cùng rõ ràng. Những mạch khác số lượng lão tổ thần đạo ở thời kỳ thượng cổ, có mấy mạch kỳ thực cũng có 7-8 người lão tổ thần đạo. Nhưng thực lực, tu vi, vẫn chênh lệch với thiên ma thất tổ không ít. Mấu chốt nhất chính là, ma chiến thượng cổ, thiên ma thất tổ không có vẫn lạc, tuy rằng đều bị phong ấn, nhưng mà cũng không suy giảm tới tính mạng, hôm nay phong ấn bị bài trừ, thiên ma thất tổ ấn là thất tổ. Nhưng mà các mạch khác, ma chiến thượng cổ, lão tổ thần đạo hoặc ít hoặc nhiều vẫn có chút tổn thương. Cơ hồ tất cả, hiện tại đại đa số đều chỉ còn lại 3-4 lão tổ thần đạo. Thiên ma lão tổ đứng ở trung tâm, ánh mắt đảo qua cơ hồ tất cả trận doanh của 10 mạch ma tộc, lông mày lập tức nhíu lại. Những người khác đâu? Thiên ma lão tổ mở miệng, thanh âm có cảm giác như kim loại va chạm, thanh âm có lực nhưng lại có một loại mị lực đặc biệt. Kim khiếu lão tổ của kim ma nhất mạch nhún nhún vai nói, người có thể tới có lẽ đều tới, người không tới hẳn không tới được. Lời này nghe có chút mê hoặc, nhưng mà hơi cẩn thận suy nghĩ là, mọi người lập tức có thể biết được ý trong lời hắn, cả đám lập tức biến sắc. Thiên ma lão tổ trầm giọng nói, sao lại nói như vậy? Kim khiếu lão tổ thở dài một tiếng, lần này ma tộc chúng ta chủ quan. Cuộc chiến thượng cổ chúng ta tổn thất không bằng lần tổn thất thảm trọng này. Trận chiến xảy ra ở Hồi Xuân đảo vực, cùng với trận chiến ở Bất Hủ Thánh Địa, kể cả trận chiến ở Bách Hoa Thánh Địa, thiên ma lão tổ đều biết được. Nhưng mà về sau ở Húc Nhật Thánh Địa, Quang Minh Thánh Địa cùng với Vĩnh Hằng Thánh Địa, mấy lần chiến đầu này bởi vì thời gian tương đối ngắn, mà chủ lực ma tộc đã rời khỏi địa phương có trận pháp truyền thức, tiến vào vùng truyền tống trận, cho nên cũng không có nhận được tin tức kịp thời. Bởi vậy đối với hỏa ma nhất mạch, dực ma nhất mạch, cùng với mộc ma nhất mạch, cảnh ngộ của ba mạch này, đại quân chủ lực ma tộc cũng không biết rõ tình hình, kể cả thiên ma lão tổ cũng đều mơ mơ màng màng. Kim Khiếu lão huynh, lời này của ngươi có ý gì? Một gã lão tổ hỏa ma nhất mạch nhịn không được hỏi. Hắn cũng vừa vặn đi theo đại quân chủ lực ma tộc đi tới, đối với cảnh ngộ mà đồng đạo cùng mạch gặp phải hắn cũng không biết rõ tình hình. Kim Khiếu lão tổ cười thảm một tiếng, nói như thế này, trừ ta ra, những lão tổ ma tộc lần này tiến vào Vạn Uyên đảo đã không còn sống nữa. Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng mà lời này vừa mới nói ra lại giống như sấm sét, khiến cho những lão tổ ma tộc này biến sắc. Không còn sống. Điều này sao có thể? Phải biết rằng đại quân ma tộc tiến vào Vạn Uyên đảo khoảng chừng vài mạch, mà lão tổ thần đạo ma tộc cũng khoảng chừng hơn 10. Toàn quân bị diệt. Chuyện này sao nghe qua lại giống như một trò đùa như vậy? Ngay cả thiên ma lão tổ, biểu lộ như nước chảy mây trôi trên mặt cũng trở nên ngưng trọng dị thường. Chính là bởi vì mấy lần thất bại ở Bất Hủ Thánh Địa và Bách Hoa Thánh Địa, mới có thể khiến cho thiên ma lão tổ hắn cảm nhận được nguy cơ, mới có thể sớm tiến vào Vạn Uyên đảo, tranh thủ sớm quyết chiến với cương vực nhân loại. Lại không ngờ rằng, cứ như vậy trong vòng thời gian mấy ngày ngắn ngủi, hỏa ma nhất mạch, dực ma nhất mạch, mộc ma nhất mạch đều gặp phải độc thủ. Nhân tộc từ lúc nào sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ như vậy? Hiện trường im lặng, ma tộc là một chủng tộc vô cùng nhanh nhẹn, dũng mãnh, nhưng mà điều này cũng không đồng nghĩa với việc bọn họ hoàn toàn không có chỗ kiêng kỵ. Bọn họ cũng biết kiêng kỵ, khi bọn họ biết được có một tồn tại có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ cũng sẽ cảm thấy lo lắng, cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. Thiên ma lão tổ hít sâu một hơi, hỏi, tất cả chuyện này đều là do Giang Trần kia gây ra hay sao? Tin tức cụ thể còn chưa dò xét ra rõ ràng, nhưng mà căn cứ tin đồn khắp nơi, chỉ sợ việc này cũng không thoát khỏi liên quan tới Giang Trần. Mấy ngày nay hỏa ma nhất mạch, chủ lực của dực ma nhất mạch, hai mạch này đã trốn về đây. Nhưng mà bọn họ đều không có trải qua trận chiến ấy, cho nên không có rõ ràng lắm. Bại quân của mộc ma nhất mạch cho tới bây giờ còn chưa tới Lam Yên đảo vực. Rốt cuộc mộc ma nhất mạch bị diệt thế nào, không thể nào biết được. Lúc trước Giang Trần ám toán hai đại lão tổ của hỏa ma nhất mạch, chỉ có hai đại lão tổ. Mà hai đại lão tổ của dực ma nhất mạch cũng không có mang theo những tu sĩ khác tham dự. Cho nên tu sĩ hai mạch này cũng chỉ biết lão tổ thần đạo của bọn họ vẫn lạc, cũng không biết đối thủ rốt cuộc là ai. Khoản sổ sách này tính lên trên đầu Giang Trần cũng chỉ là một loại phỏng đoán mà thôi. Đương nhiên dưới loại tình huống này, đem sổ sách tính lên trên đầu Giang Trần, ngược lại cũng không có gì là không hợp lý. Dù sao căn cứ vào phỏng đoán của mọi người, người từng lần uy hiếp ma tộc, thậm chí là chém giết lão tổ thần đạo ma tộc, cũng chỉ có tiểu tử nhân tộc xuất thân thần bí này mà thôi. Biểu lộ của thiên ma lão tổ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Cho dù là thời kỳ thượng cổ, đối địch với tu sĩ thượng cổ, thiên ma lão tổ cũng chưa bao giờ có vẻ mặt ngưng trọng như vậy. Không thể nghi ngờ, tình thế phát triển đã vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Thiên ma lão tổ lân tước đều đã giao thủ qua với những thủ lĩnh nhân tộc, nếu như luận đơn đả độc đấu, những tu sĩ đứng đầu kia không ai có thể đối kháng với hắn. Mặc dù có 2-3 người có thể chống lại hắn trong giây lát, nhưng mà một lát sau cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể chạy mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà ma tộc luôn có ưu thế về tâm lý so với nhân tộc. Bởi vì ma tộc cường hãn, từ thời thượng cổ vẫn luôn áp đảo nhân tộc. Không thể không nói, dị số ngoài ý muốn là, Giang Trần đã lưu lại ấn tượng rất sâu trong lòng các tu sĩ ma tộc. Thiên ma lão tổ trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt thâm thúy đảo qua trước mặt từng lão tổ thần đạo. Hiện tại, 10 mạch ma tộc, trừ thiên ma thất tổ của thiên ma nhất mạch bọn họ toàn bộ ở đây ra, những mạch khác đã tổn thất vô cùng thảm trọng. Trừ thiên ma thất tổ ra, lão tổ thần đạo của 9 mạch khác cộng lại một chỗ cũng chỉ có hơn 20 người, không tới 30 người. Tổn thất này có thể nói là vô cùng thảm trọng. Nhất là kim ma nhất mạch, càng gần như là toàn quân bị diệt. Hiện tại kim ma nhất mạch trừ một ít tu sĩ kim ma nhất mạch man, từ man hoang tới ra, cũng chỉ có một mình kim khiếu lão tổ. Tu sĩ kim ma này cũng là bởi vì trước đó ở địa phương man hoang, ở cương vực khác chấp hành nhiệm vụ khác cho nên chưa theo tới đây. Bằng không mà nói, chỉ sợ nhóm người này cũng không giữ lại được. Kim ma nhất mạch có thể nói là nhất mạch tổn thất thảm trọng nhất. Bởi vì sốt ruột lập công, kim ma nhất mạch cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, dẫn đầu tiến vào Vạn Uyên đảo. Chính là bởi vì như vậy cho nên tổn thất bọn họ cũng là lớn nhất. Trừ kim ma nhất mạch ra, tổn thất lớn nhất là mộc ma nhất mạch. Cho tới bây giờ, mộc ma nhất mạch thậm chí còn không có một tu sĩ nào trốn từ Vĩnh Hằng, Thánh Địa trở về. Tuy rằng mộc ma nhất mạch ở lại man hoang còn một nhóm nhân mã, nhưng mà mộc ma nhất mạch chỉ còn lại một gã lão tổ thần đạo, mang theo một đám nhân mã còn sót lại, Trong 10 mạch ma tộc cũng mất đi quyền nói chuyện. Ngoài ra yêu ma nhất mạch, cự ma nhất mạch cũng tổn thất thảm trọng, sức chiến đấu chỉ còn lại có 1/3. Muốn nói tổn thất nhỏ nhất là huyết ma nhất mạch. Huyết ma nhất mạch không có tiến vào Vạn Uyên đảo, cho nên trận chiến ở Vạn Uyên đảo, huyết ma nhất mạch không tổn thất. Gần với huyết ma nhất mạch là âm ma nhất mạch. Âm ma nhất mạch cũng không có tham dự vào trận chiến ở Vạn Uyên đảo, cho nên tổn thất của âm ma nhất mạch cũng nhỏ, trừ Thạch Sát lão tổ bị phong ấn trong cương vực nhân loại ra, âm ma nhất mạch cơ hồ không có tổn thất gì. Ảnh ma nhất mạch tổn thất hơn lớn hơn một chút, bọn họ cũng có một lão tổ thần đạo, cũng chính là Tà Ảnh lão tổ bị phong ấn ở cương vực nhân loại, bị Giang Trần tiêu diệt. Mà trận chiến ở Hồi Xuân đảo vực, Vô Ảnh lão tổ của ảnh ma nhất mạch cũng có phần, cho nên ít nhiều ảnh ma nhất mạch cũng có chút tổn thất. Về phần Hỏa ma nhất mạch và Dực ma nhất mạch, tu sĩ chủ lực của bọn họ cũng không chết, tổn thương quá nhiều, nhưng mà lão tổ tiến vào trong Vạn Uyên đảo của bọn họ cũng lại vẫn lạc. Không thể nghi ngờ, tổn thất cũng không nhỏ. Nói một cách khác, trừ Thiên ma nhất mạch và Huyết ma nhất mạch bảo tồn được thực lực ra, những mạch khác tổn thất đều rất lớn. Thiên ma lão tổ trầm trọng nói, là lão tổ ta thất sách, đối với thiên tài mới xuất hiện của nhân tộc phán đoán không đủ. Thế cho nên mới có một kiếp này hôm nay, không thể tưởng tượng được, cuộc chiến thượng cổ, ma tộc ta chết, tổn thương không có thảm trọng như vậy. Một tiểu tử nhân tộc miệng còn hôi sữa đời sau lại làm, cho ma tộc ta tổn thương thảm trọng như vậy. Chuyện này tất có ẩn khuất, đi đi, đem tất cả đồng đạo tu vi cao thấp đã từng nhìn thấy kẻ này tới đây. Lão tổ ta muốn biết rõ về tin tức chiến đấu của kẻ này, một điểm cũng không bỏ sót. Hiển nhiên thiên ma lão tổ đã sinh ra đề phòng nồng đậm. Đã phát giác ra được người trẻ tuổi kia tuyệt đối là tồn tại có thể uy hiếp tới căn cơ ma tộc. Tu sĩ từng gặp Giang Trần kỳ thực không nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc vẫn có một ít người. Đương nhiên Kim Khiếu lão tổ cũng coi như một người, chỉ là Kim Khiếu lão tổ từ đầu tới đuôi cũng không chính diện giao thủ với Giang Trần. Hắn bị Giang Trần đẩy lòng vòng bốn phía, hoàn toàn bị Giang Trần đùa giỡn. Cho nên khi thiên ma lão tổ hỏi hắn, Kim Khiếu lão tổ cũng cười thảm. Tiểu tử này cho dù hóa thành cho ta cũng nhận ra, nhưng mà các ngươi muốn hỏi ta tin tức chiến đấu về hắn, ta không trả lời được. Tiểu tử kia mang theo ta chạy lòng vòng, đáng hận ta cả đời anh minh, lại bị tiểu tử này dùng kế điệu hổ ly sơn đùa giỡn, Kim Khiếu lão tổ bị Giang Trần chơi đùa thế nào, kỳ thực mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều hiểu một chút. Mọi người đều biết Kim Khiếu lão tổ thực lực siêu quần, là một người mạnh nhất trong cơ hồ tất cả lão tổ thần đạo tiến vào Vạn Nguyên đảo. Thậm chí trong tất cả tu sĩ thần đạo ma tộc Kim Khiếu, lão tổ cũng là tồn tại có thể tiến vào top 5, thậm chí là top na. Nghe thấy Kim Khiếu lão tổ nói như vậy, những lão tổ các mạch khác trong ma tộc tuy rằng trong lòng có chút hả hê, nhưng mà qua hứng không nổi. Nhưng mà lục tục vẫn có một ít tu sĩ đem tất cả những tin tức mình biết rõ, không ngừng nói ra. Như vậy vô số tin tức không ngừng được tổng hợp, dần dần trồi lên mặt nước, đặc điểm chiến đấu về Giang Trần cũng không ngừng được tổng kết ra. Thiên ma lão tổ bấm đốt tay, thứ nhất bên người tiểu tử này có được chân linh thần đạo, vô cùng lợi hại, thứ hai, trên người tiểu tử này có pháp bảo trói đối thủ, thứ ba tiểu tử này có một môn bảo vật có thể phóng ra thần quang cường đại, giống như là nhật nguyệt. Khi nói tới điểm thứ ba, bỗng nhiên một gã lão tổ huyết ma nhất mạch trợn mắt, thất thanh nói, thần quang cường đại, như là nhật nguyệt. Chẳng lẽ là đại lưu ly quang chản kia? Nói tới đại lưu ly quang chản, ngay cả thiên ma lão tổ cũng giật mình. Lưu ly cung thượng cổ là một trong tông môn mạnh nhất nhân tộc, cũng là thế lực thống lĩnh đệ nhất. Thực lực đại lưu ly thần tôn, trừ thiên ma lão tổ ra, những tu sĩ ma tộc khác chỉ sợ không ai bằng. Mà đại lưu ly quang chản kia càng là bảo vật chí cao của đại lưu ly thần tôn, lúc trước không ít thần ma đều chịu thua thiệt dưới đại lưu ly quang chản kia. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời em xin ly cà phê nhé. Cho nên đối với món pháp bảo này, bọn họ cũng không lạ lẫm. Rất có khả năng, vô cùng có khả năng. Thiên ma lão tổ thì thào nói, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang không thể tưởng tượng được đời sau, lại vẫn có người có thể khởi động đại lưu ly quang chản. Nói như vậy lưu ly lão nhân có người kế tục. Thực lực đại lưu ly thần tôn ngay cả thiên ma lão tổ, cũng không có cách nào phủ nhận nếu nói thượng cổ nhân tộc. Sở dĩ không có bị ma tộc chinh phục có nguyên nhân quan trọng nào. Nguyên nhân thứ nhất, nhất định là đại lưu ly thần tôn này. Không đơn thuần là bởi vì thực lực đại lưu ly thần tôn này siêu quần, càng quan trọng là hắn có phách lực, tầm mắt và năng lực của hắn. Quan trọng nhất là uy vọng của hắn ở nhân tộc. Nhân tộc vốn chia rẽ, không có loại đại nhân vật như đại lưu ly thần tôn tọa chấn, căn bản không thể nào đứng lên nổi, chứ đừng nói là đối kháng với ma tộc. Chính là bởi vì có loại tồn tại như đại lưu ly thần tôn, mới khiến cho nhân tộc có thể miễn cưỡng đối kháng với ma tộc, mới có thể từng bước một đem ma tộc dẫn vào trong vực sâu phong ấn. Thậm chí cũng có không ít lão tổ ma tộc bị đại lưu ly thần tôn tiêu diệt. Nếu như nói nhân tộc lưu lại ác mộng nào cho ma tộc, thì đại lưu ly thần tôn tuyệt đối là ác mộng xếp hạng thứ nhất. Trừ những thứ này ra, tiểu tử kia dường như còn am hiểu độn thuật kỳ diệu nào đó, ngay cả kim khiếu đạo hữu cũng không thể bắt được hắn. Đoán chừng là lưu ly thần phù. Có người bổ sung nói. Nhưng mà tiểu tử này không dám giao thủ với kim khiếu đạo hữu, chứng minh thực lực của hắn vẫn không theo kịp kim khiếu đạo hữu. Như vậy cũng đã khiến cho chúng ta đã nhận thức đầy đủ về thực lực của hắn. Những lão tổ thần đạo cao cao tại thượng của ma tộc này đều không nghĩ tới việc, một ngày kia bọn họ sẽ hao tổn tâm trí vì một tu sĩ trẻ tuổi như vậy. Hội tụ lại một chỗ, cùng nghiên cứu về một thiên tài mới xuất hiện của nhân tộc. Tại thời kỳ thượng cổ, trừ đại lưu ly thần tôn ra, cũng không có mấy người khiến cho ma tộc bọn họ coi trọng như vậy. Mọi người đều biết, nhân tộc trải qua cuộc chiến phong ma thượng cổ, thực lực rớt xuống ngàn trượng. Cũng bởi vì vậy, ma tộc cho rằng bọn họ thoát khỏi phong ấn, lần nữa khởi xướng ma chiến. Nhân tộc cơ hồ không thể nào chống ực được, vốn tưởng rằng ma chiến lần thứ hai sẽ là xu thế quét ngang, lại không ngờ rằng tất cả lại không thuận lợi như vậy. Trước đó quan điểm của người nọ không được mọi người tán đồng, nhưng mà lời vừa nói ra, lập tức có rất nhiều người lên tiếng phản đối. Thực lực Giang Trần này không dễ cân nhắc, lúc trước tình báo nói hắn còn chưa có tiến vào thần đạo, chỉ là tu sĩ thiên vị. Hiện tại còn nói tu vi hắn không bằng kim khiếu đạo hữu. Rốt cuộc tiểu tử này thực lực thế nào, quả thực là một mê hoặc. Chỉ có giao thủ với hắn mới có thể cân nhắc rõ ràng. Quả thực tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, thực sự là thâm bất khả trắc. Thiên ma lão tổ trầm giọng nói, nếu như thực lực của hắn đã đủ quần nhau với kim khiếu lão tổ, như vậy mà nói đã đủ để khiến cho chúng ta coi trọng. Nếu như một ngày kia thực lực hắn có thể áp chế được kim khiếu lão tổ, vậy hắn sẽ thực sự trở thành mối họa lớn trong lòng ma tộc chúng ta. Đối với thực lực của kim khiếu lão tổ, thiên ma lão tổ vô cùng hiểu rõ. Tuy rằng so với thiên ma lão tổ hắn chênh lệch một đoan, nhưng mà trừ hắn ra, tu sĩ ma tộc khác dám nói chắc chắn hơn kim khiếu lão tổ, cơ hồ không có. Nếu như chỉ thực lực không tồi thì cũng bỏ đi. Nhưng mà lá gan của tiểu tử này cũng khá lớn, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Đội ngũ trước đó của chúng ta phái vào Vạn Nguyên đảo, những đạo hữu thần đạo đều bị hắn tính toán, chuyện này vô cùng đáng để coi trọng. Nếu như chỉ một lần bị ám toán, hai lần bị ám toán thì còn có thể hiểu được. Từng lần lại từng lần, có thể nói là liên tục 4-5 lần, tất cả lão tổ các mạch ma tộc trước sau đều bị Giang Trần tính toán, xác suất thành công là 10 phần. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Chuyện này đã đủ để nói rõ, Giang Trần nhân tộc này không chỉ có thực lực, có đảm lượng, còn có sách lược, càng có thủ đoạn xuất quỷ nhập thần. Những yếu tố này thiếu một chút cũng không được. Đám người lão tổ này từng lần rồi lại từng lần thua trận, đưa ra rất nhiều phân tích. Một trận chiến ở Hồi Xuân đảo vực là xuất bất kỳ ý, đánh úp. Có thể nói là ma tộc chủ quan khinh địch, không thể ngờ rằng Giang Trần này lại lớn gan như vậy. Bị Giang Trần đánh cho không kịp trở tay, lần thất bại này miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận được. Mà trận chiến ở bên Bất Hủ Thánh Địa, Kim Ma nhất mạch có cường giả như Kim Khiếu lão tổ tọa trấn, lại bị Giang Trần dùng kế điệu hổ ly sơn lừa gạt, làm cho Kim Ma nhất mạch toàn quân bị diệt. Sau hai trận chiến này, theo lý thuyết mà nói, đối với tất cả các mạch khác trong ma tộc có lẽ có đầy đủ coi trọng. Thế nhưng mà yêu ma nhất mạch và cự ma nhất mạch ở Bách Hoa Thánh Địa lại nội chiến không ngớt, hai mạch ma tộc tự mình chó cắn chó, bị Giang Trần lợi dụng, thế nên bốn lão tổ thần đạo một người cũng không may mắn thoát khỏi. Yêu ma nhất mạch và cự ma nhất mạch, bốn vị lão tổ vẫn lạc, có một nửa nguyên nhân là xuất phát từ nội chiến, một nửa nguyên nhân khác là địch nhân quá mức giảo hoạt. Như vậy hỏa ma nhất mạch, dực ma nhất mạch là hoàn toàn bị tính kế. Nhất là hai vị lão tổ hỏa ma nhất mạch, hoàn toàn bị lừa qua, chủ động tới đưa đầu. Hai vị lão tổ dực ma nhất mạch cũng gần như là tự mình dẫn xác tới cửa. Nếu như hỏa ma nhất mạch và dực ma nhất mạch, chỉ cần hơi chút liên hệ chiếu cố lẫn nhau, tác động qua lại, có hô ứng lẫn nhau, lão tổ hai mạch này hoàn toàn không tới mức rơi xuống kết cục này. Nói cho cùng vẫn là giữa tất cả các mạch ma tộc tồn tại cạnh tranh, tồn tại ngăn cách, quan hệ cũng không quá đặc biệt thân cận. Nói trắng ra chính là tư tâm quá nặng. Về phần mộc ma nhất mạch, cho tới bây giờ bọn họ xảy ra chuyện gì còn chưa có tu sĩ mộc ma nhất mạch trốn trở về, không thể nào biết được. Những nguyên nhân này đều được phân tích một lần, thiên ma lão tổ thở dài nói, lại nói, Giang Trần này cũng không có thủ đoạn đặc biệt gì, đơn giản chỉ là xuất bất kỳ ý, đánh lén, hoặc là lợi dụng sự chủ quan của chúng ta mà bố trí bẫy dập, hoặc là lợi dụng chúng ta nội chiến. Nếu như tất cả các mạch ma tộc chúng ta hơi đoàn kết lại, tại sao có thể có bi kịch liên tiếp xảy ra như vậy cơ chứ? Có người cũng phụ họa nói, thiên ma lão tổ nói đúng. Xem ra phương thức ra tay của Giang Trần này đại khái đã có thể kết luận ra, thực lực của hắn chỉ sợ tối đa cũng tương đương với hai lão tổ ma tộc, chỉ là cũng không có tuyệt đối nắm chắc đồng thời đối phó với bốn lão tổ ma tộc. Cho nên mỗi lần ra tay đều có chênh lệch thời gian, hoặc là hắn lợi dụng mâu thuẫn giữa các mạch chúng ta. cũng không có bất kỳ lần nào hắn trực tiếp ra tay với bốn lão tổ ma tộc. Điều này nói rõ cái gì? Đạo hữu nói rất có lý, thực lực của tiểu tử này, chỉ sợ chỉ có thể đồng thời đối phó với hai lão tổ ma tộc, nhiều lắm hắn nuốt không vô. Những phân tích này thực sự rất có đạo lý, ngay cả thiên ma lão tổ cũng gật đầu tán thành. Từ những chi tiết này phân tích, Giang Trần quả thực không có thực lực đối phó với nhiều lão tổ thần đạo hơn. Bằng không mà nói tiêu tử này cũng không làm chuyện phức tạp như vậy. Có phân tích trụ cột như vậy khiến cho lòng tin bên ma tộc tăng lên nhiều. Có người đề nghị, như vậy xem ra giữa các mạch ma tộc chúng ta nên hô ứng với nhau nhiều hơn, quả thực không thể nào tiếp tục khinh địch, tiếp tục xem thường nhân tộc. Nhân tộc ti tiện, rất yếu đuối, nhưng mà lại giảo hoạt cực kỳ, giỏi về lợi dụng các loại nhân tố. Tất cả các mạch ma tộc chúng ta nếu như bớt đi chút tư tâm, thêm một chút đoàn kết, tiểu tử này cho dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không thể làm nên chuyện gì. Từ xưa chúng ta đơn lẻ hành động, sau này chúng ta một khi xuất động phải bốn người một đội, hoặc là nhiều thêm nữa. Một mình đơn lẻ, tuyệt đối không thể lạc đàn như vậy. Ngươi một lời, ta một câu, tất cả mọi người mở miệng vô cùng náo nhiệt. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm. Sau đó lập tức có người tiến lên bẩm báo, chư vị lão tổ, tu sĩ mộc ma chiến bại từ Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại đã lục tục trốn về. Trong lòng thiên ma lão tổ khẽ động, kêu lên, truyền vào. Đối với việc mộc ma nhất mạch thất bại, thiên ma lão tổ vô cùng nghi hoặc, thậm chí còn có rất nhiều nghi hoặc. Theo hắn thấy, mộc ma nhất mạch cũng đã thu phục được Chân Vũ Thánh Địa và Cửu U Thánh Địa, thế công Thánh Địa thứ ba vô cùng thuận lợi. Vốn tưởng rằng mộc ma nhất mạch sẽ có cơ hội kiến công lập nghiệp, thế nhưng không ngờ rằng, trong nháy mắt mộc ma nhất tộc lại gặp tổn thương thảm trọng như vậy. Chuyện này đối với ma tộc mà nói tuyệt đối là một loại đả kích cực lớn. Cho nên nhất định phải làm rõ ràng, mộc ma nhất mạch tại sao lại bị Giang Trần tính toán. Vài tên tu sĩ của mộc ma nhất tộc lục tục trốn về, những tu sĩ này thực lực không tính là quá cao, nhưng mà vận khí lại rất tốt, trong hỗn chiến tìm được một đường sinh cơ, bị bọn họ bắt lấy. Trận chiến ấy, những tu sĩ mộc ma nhất mạch có thể đào thoát giữ mạng cơ hồ là không óc. Chỉ có một số ít người may mắn trở thành cá lọt lưới. Những tu sĩ mộc ma này còn chưa định thần lại đã bị gọi tới, nhìn thấy nhiều lão tổ ma tộc tụ tập lại một chỗ như vậy, đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trong lòng lo lắng bất định, lo lắng trở thành vật hiến tế khi làm đào binh. Vẻ mặt thiên ma lão tổ vô cùng ôn hòa, thấy vẻ mặt bọn họ khẩn trương mới thản nhiên nói, các ngươi không cần kinh hoàng, đem chuyện xảy ra ở Vĩnh Hằng Thánh Địa nói 2 năm rõ người ra là được. Trận chiến này thất bại không phải là do sai lầm của các ngươi. Các ngươi có thể chạy trốn giữ mạng, mang tình báo về tới nơi cũng không thể chối bỏ được phần công lao này. Tuy rằng thiên ma lão tổ vẻ mặt ôn hòa, nhưng mà mấy tu sĩ mộc ma này vẫn kinh hồn chưa định thần lại được, cũng không có từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Mãi tới khi một gã lão tổ thần đạo còn sót lại của mộc ma, nhất mạch mở miệng nói, các ngươi sợ cái gì? Thiên ma lão tổ đã tha cho các ngươi vô tội, các ngươi có cơ hội lập công chuộc tội, đem tình báo nói ra, các ngươi còn do dự cái gì nữa? Lão tổ bàn mạc mở miệng, mấy gia hỏa này mới chậm rãi từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, bắt đầu nói qua trận chiến kia. Địa vị bọn họ không phải đặc biệt cao, đối với mọi chuyện không thể nào lý giải được toàn bộ, nhưng mà trận chiến đó bọn họ vẫn tham dự, có một chút chuyện vẫn tận mắt nhìn thấy. Đám người này lập tức đem toàn bộ chi tiết, tỉ mỉ sau khi Giang Trần xuất hiện toàn bộ trải chuốt một lần. Sau đó người tới sau lại bổ sung, trải chuốt tiếp. Không cùng một người, góc nhìn bất đồng, cho nên mới có thể khái quát toàn diện trận chiến. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mộc ma cổ trùng kia là tồn tại đáng sợ tới bực nào chứ? Ở thời kỳ thượng cổ mộc ma cổ trùng vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng rất nhiều tông môn nhân tộc, đều bị mộc ma cổ trùng khiến cho toàn quân bị diệt. Từ trước tới nay nhân tộc đều không tìm được quá nhiều biện pháp đối phó với mộc ma cổ trùng. Việc lạ, việc lạ. Tên lão tổ thần đạo còn lại của mộc ma nhất mạch vẻ mặt nghi hoặc không thôi, nhân tộc này tại sao lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Ma chiến thượng cổ, nhân tộc đối với mộc ma cổ trùng cũng thúc thủ vô sách, sao đến đời sau lại tìm được biện pháp đối phó với mộc ma cổ trùng? Sơ dương chi hỏa kia khắc chế mộc ma cổ trùng, chuyện này làm sao bọn chúng lại phát hiện ra được? Đừng nói là vị lão tổ này của mộc ma nhất mạch kinh ngạc, tất cả lão tổ các mạch khác cũng hết sức kinh ngạc. Trong trí nhớ của bọn họ, nhân tộc dường như không có mạnh như vậy. Nhân tộc đối với các thủ đoạn của ma tộc cũng không quá thích ứng được. Tất cả các mạch ma tộc, thủ đoạn khác nhau, thần thông khác nhau, có thể nói đã tạo thành phiền phức rất lớn cho nhân tộc. Nhân tộc đối với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của ma tộc vẫn luôn vô cùng đau đầu. Đến đời sau, truyền thừa nhân tộc hẳn càng ngày càng yếu, không có khả năng ngày càng mạnh. Như vậy mộc ma cổ trùng, nhân tộc thượng cổ không giải quyết được. Vấn đề như vậy sao lại bị đời sau nhân tộc giải quyết cơ chứ? Ở chỗ này, khắp nơi đều có chút cổ quái. Sơ dương chi hỏa này khắc chế mộc ma cổ trùng, tin đồn này rốt cuộc là ai truyền ra? Một gã tu sĩ chột mắt của Mộc Ma nhất mạch trốn về tới đây mở miệng nói, chúng ta cũng không biết từ nơi nào truyền ra, vốn Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng bó tay chịu chết, nhưng mà sau khi một gã tu sĩ nhân tộc xuất hiện, giống như mang tới giải dược cho Vĩnh Hằng Thánh Địa. Sau đó, Mộc Ma cổ trùng đẩy mạnh lập tức bị cản trở bốn phía, rất không thuận lợi. Lúc trước đối phó với Chân Vũ Thánh Địa và Cửu U Thánh Địa, Mộc Ma cổ trùng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Vĩnh Hằng Thánh Địa này quả thực có chút quái dị, nhất định có quan hệ với Giang Trần kia. Chuyện không có cách nào giải thích nhất định có quan hệ với Giang Trần, cách chụp mũ này không sai. Mà Sơ Dương Chi Hỏa cuối cùng mang tới tiêu diệt chủ lực Mộc Ma, cổ trùng đúng thật là do Giang Trần dẫn thần điểu chu tước tới. Thần điểu chu tước kia không ngờ lại luyện hóa Sơ Dương Chi Hỏa, dùng chân linh thần đạo phóng thích Sơ Dương Chi Hỏa, lại dưới tình huống bất ngờ, đả kích đối với Mộc Ma cổ trùng kia không cần phải nói, cũng bởi vậy, Mộc Ma cổ trùng cơ hồ toàn quân bị diệt. Sau đó nói tới Vương Ban lão tổ thì càng ly kỳ hơn. Rõ ràng đã bỏ chạy, nhưng mà phương hướng bỏ chạy hư không lại bị Giang Trần trực tiếp phá hỏng, làm cho kế hoạch chạy trốn của Vương Ban lão tổ triệt để phá sản. Về sau dường như lại bị lực lượng thần bí nào vây khốn, cơ hồ không có bao nhiêu sức chống cự, đã bị một kiện dây thừng quỷ dị của Giang Trần vây khốn. Cả quá trình, thời gian căn bản không quá dài. Thông qua vài người thuật lại, chuyện này vẫn tương đối có sức thuyết phục. Sau khi nói xong, mọi người đối với quá trình Mộc Ma nhất mạch bị diệt thế nào cũng đã có nhận thức đại khái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người im lặng. Quả nhiên kiện dây chừng trói buộc đối thủ kia có chút quỷ dị. Thời kỳ thượng cổ, có tông môn nào có kiện pháp bảo này không? Vấn đề này lại làm khó tất cả mọi người. Trong trí nhớ của mọi người, giao thủ với tu sĩ đứng đầu nhân tộc, dường như không có người nào từng dùng qua lại pháp bảo có thể trói lại đối thủ. Như vậy, kiện dây thừng quỷ dị này rốt cuộc là bảo vật từ nơi nào tới? Chẳng lẽ nói sợi dây thừng này trong cuộc chiến thượng cổ chưa từng xuất hiện qua? Đã không xuất hiện qua thì Giang Trần này lấy nó từ đâu ra? Điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, tất cả mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Trên người tiểu tử này quả nhiên tràn ngập quỷ dị. Theo lý thuyết mà nói, dùng tu vi của Vương Ban đạo hữu, coi như là đại lưu ly quang trản cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Trừ phi là đụng phải đại lưu ly thần tôn thượng cổ, bằng không mà nói, cho dù tiểu tử kia có đại lưu ly quang trản, thì làm sao có thể nhẹ nhõm trói hắn lại như vậy? Nói ngắn lại tiểu tử này không đơn giản. Chư vị về sau phải nhớ kỹ, giao thủ với tiểu tử tuyệt đối phải đề phòng tuyệt đối. Đối thủ quỷ dị như vậy quả thực rất khó chơi. Những lão tổ ma tộc này chinh chiến khắp nơi, cũng không phải chưa từng bái kiến các mặt của xã hội. Cuộc chiến thượng cổ, lão tổ ma tộc đối mặt với nhiều tu sĩ cường đại của nhân tộc như vậy. Số lượng lão tổ thần đạo vẫn lạc cũng không có nhiều như trong khoảng thời gian này. Giang Trần này chẳng lẽ so với đại lưu ly thần tôn kia còn mạnh hơn sao? Nhân tộc, chẳng lẽ gặp loạn thế sẽ xuất hiện một người đứng đầu không tầm thường sao? Nhân tộc dựa vào cái gì có loại phúc khí này? Lúc này một gã lão tổ của huyết ma nhất mạch luôn trầm ngâm đột nhiên buồn bã nói. Thiên ma lão tổ, Mộc Ma nhất mạch chạy tán loạn về đây, một mực chạy tới Lam Yên đảo vực. Như vậy cũng có thể nói là, giờ phút này rất có thể Giang Trần vẫn ở trong Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đúng vậy, thì tính sao? Thiên ma lão tổ trầm ngâm hỏi. Nếu như đã ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, chẳng lẽ không phải là một cơ hội sao? Hiện tại nhân tộc bố trí phòng ngự ở Đông Duyên Đảo, rất rõ ràng là không muốn chúng ta đi tới cương vực nhân loại. Mà tiểu tử này hiện tại không ở cương vực nhân loại. Ta cảm thấy bất kể là đối phó với Giang Trần, hay là đối phó với cương vực nhân loại, đây đều là một cơ hội cực kỳ khó có được. Lời nói này ngược lại đã nhắc nhở tất cả mọi người. Tất cả mọi người hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, Giang Trần vừa mới ở Vĩnh Hằng Thánh Địa công kích Mộc Ma nhất mạch. Như vậy giờ phút này hắn nhất định không ở tại cương vực nhân loại. Không có thủ lĩnh như Giang Trần ở cương vực nhân loại, bên đó nhất định sẽ vô cùng dễ dàng công chiếm. Nếu như hiện tại có thể một hơi giết tới Đông Duyên Đảo, cũng có thể trực tiếp nắm Đông Duyên Đảo vào trong lòng bàn tay. Tâm tư tất cả mọi người đều lung lay, cũng đang lo lắng tới loại khả năng này. Thiên ma lão tổ giật mình hỏi, mấy người các ngươi mới từ Vĩnh Hằng Thánh Địa trốn trở lại, theo các ngươi phỏng đoán, giờ phút này Giang Trần vẫn còn ở trong Vĩnh Hằng Thánh Địa chứ? Giang Trần cứu Vĩnh Hằng Thánh Địa, tất nhiên sẽ ở Vĩnh Hằng Thánh Địa chúc mừng một phen. Chỉ cần hơi chút trì hoãn, bọn họ giờ phút này nhất định không thể trở lại kịp cương vực nhân loại. Chủ lực thập đại thánh địa Vạn Uyên Đảo còn bị vây ở vực ngoại, nói không chừng bọn họ sẽ gấp rút đi tiếp viện chiến trường vực ngoại, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng Thiên Ma lão tổ khẽ động, chỉ cần tiêu diệt Giang Trần, phòng ngự Đông Duyên Đảo cho dù chắc chắn cũng tuyệt đối không ngăn được đại quân ma tộc. Nhân tộc bây giờ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoàn toàn là vì có một Giang Trần. Không có Giang Trần, cương vực nhân loại trăm năm trước vẫn là tồn tại giống như cạn bã. Những tin tình báo này đều vô cùng tỉ mỉ, rõ ràng. Cho nên ở sâu trong lòng Thiên Ma lão tổ cho rằng, ma tộc chinh phục Thần Uyên, đại lục mấu chốt nhất không phải là chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn, mà là bóp chết nhân vật trọng yếu của nhân tộc. Đây là một sai lầm rất lớn của ma tộc trong ma chiến thượng cổ. Khi đó ma tộc xâm lấn Thần Uyên đại lục, nhìn thấy Thần Uyên đại lục có tài nguyên phong phú như vậy, dục vọng tham lam đã chiến thắng tất cả. Lúc ấy chiến lược của ma tộc rất là sai lầm, luôn đều dùng việc chiếm lĩnh nhiều địa bàn hơn nữa làm mục tiêu. Như vậy chiến tuyến của bọn họ kéo quá dài, chiến tuyến quá dài, sẽ khó tránh khỏi xuất hiện tình cảnh lực bất tòng tâm, lực khống chế không đủ. Bởi vậy phiền toái tự nhiên cũng kéo nhau mà tới. Địa bàn Thần Uyên đại lục rộng lớn, tuyệt đối không phải một chút thế lực của ma tộc có thể chiếm lĩnh toàn bộ, cho nên ma tộc ở cuộc chiến thượng cổ, phương hướng chiến lược đã vô cùng sai. Cho nên lúc này bọn họ ngóc đầu trở lại, tuyệt đối không thể phạm thêm sai lầm nữa. Chỉ cần đem điểm chủ yếu bóp chết, có thể bóp chết chỗ hiểm của nhân tộc, phá hủy phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc, đem nhân tộc chinh phục. Nhân tộc một khi như rắn mất đầu, sẽ tự động sụp đổ, thậm chí có một ít thời điểm còn không cần ma tộc động thủ, tự bản thân nhân tộc sẽ xong đời. Đây cũng là kết luận mà Thiên Ma, lão tổ ở trong phong ấn 230 vạn năm đúc kết ra. Cho nên đối với cương vực nhân loại, so với việc tốn tâm tư và vật lực, nhân lực đi đánh cương vực nhân loại, còn không bằng tiêu diệt Giang Trần, bóp chết tên thủ lĩnh của nhân tộc này. Giang Trần vừa chết, cương vực nhân loại nhất định sẽ không chiến mà bại, điểm này Thiên Ma lão tổ tuyệt đối có nắm chắc. Mặc dù còn có một số ít phần tử ngoan cố chống lại, không có Giang Trần, những người còn lại này tuyệt đối không thể gây ra quá nhiều sóng gió, điểm này hắn cũng không chút nghi ngờ nào. Nghĩ tới đây, tâm tư của Thiên Ma lão tổ bắt đầu lung lay. Ánh mắt nghiêm túc quét qua một vòng, chậm rãi nói, chư vị, nếu đúng như theo ý tính, Giang Trần này rất có thể không trở lại cương vực nhân loại. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để chúng ta tiêu diệt hắn. Một khi để cho hắn trở lại cương vực nhân loại, chúng ta quyết chiến với nhân tộc sẽ lâm vào trận chiến lâu dài. Đối với nhân thủ trước mắt của ma tộc chúng ta mà nói, đây là bất lợi. Ma tộc cuối cùng cũng là chủng tộc xâm lấn, ở thời kỳ thượng cổ căn bản không có căn cơ. Trải qua trận chiến thượng cổ, sức chiến đấu của bọn họ còn lại cũng không được nhiều lắm. Muốn hoàn thành chinh phục, nói dễ vậy sao? Nếu như không để ý tới hy sinh mà đi liều mạng với cương vực nhân loại mà nói, đến cuối cùng cho dù thu được cương vực nhân loại thì có thể thế nào chứ? Số lượng ma tộc còn lại có đủ để khống chế cả Thần Uyên đại lục sao? Khó. Cho nên nếu như có thể không hy sinh lực lượng ma tộc, thì tận lực không nên hy sinh. Thiên Ma lão tổ, ngươi ra lệnh đi, công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa, có một phần của ta. Ta nguyện tiên phong. Kim Khiếu lão tổ dẫn đầu nói. Thống hận của hắn đối với Giang Trần có thể nói là sâu tới tận xương tủy. Bị Giang Trần trêu đùa trong lòng bàn tay, thế cho nên toàn quân Kim Ma nhất mạch bị diệt. Chuyện này đối với Kim Ma lão tổ mà nói, tuyệt đối là nhục nhã vô cùng. Sỉ nhục này không rửa sạch, cả đời này hắn đều khó mà ngẩng đầu lên được. Cho nên hắn phải tự tay tiêu diệt Giang Trần, như vậy khúc mắc này mới có thể gỡ được. Thêm một phần của ta. Một gã lão tổ thần đạo còn lại của Cự Ma nhất mạch cũng đứng dậy. Dực Ma nhất mạch ta cũng có một phần. Đương nhiên không thiếu Hỏa Ma nhất mạch chúng ta. Những người này đều chủ động xin đi giết giặc, là những người đi theo đại quân chủ lực từ Man Hoang tới Vạn Uyên đảo. Trước đó đồng đội của bọn họ tiến vào Vạn Uyên đảo đã bị Giang Trần ám toán. Tự nhiên cừu hận của bọn họ đối với Giang Trần, tự nhiên khắc cốt ghi tâm hơn một chút. Rất nhanh đã có 7-8 tên lão tổ thần đạo đứng ra, tính tích cực vô cùng cao. Nhìn qua bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của đám người này, đã biết rõ cừu hận của bọn họ với Giang Trần sâu tới cỡ nào. Trong lòng Thiên Ma lão tổ cũng có chút thỏa mãn, lập tức gật đầu nói, tiểu tử kia hết sức giảo hoạt, dùng thực lực các ngươi có lẽ áp chế hắn không thành vấn đề. Nhưng mà lão tổ ta vẫn có chút không yên lòng. Như vậy đi, lão tam, ngươi đi theo bọn họ đi. Trận chiến này lấy ngươi dẫn đầu vậy. Thiên Ma lão tổ quay đầu phân phó với một gã lão tổ trong Thiên Ma nhất mạch. Người lão tổ trong Thiên Ma nhất mạch này trong Thiên Ma thất tổ bài danh thứ 3. Bình thường đều gọi là tam tổ. Tam tổ này vẫn luôn là người nhiều mưu trí, túc trí đa mưu, giỏi phán đoán tình thế, định các loại kế hoạch tác chiến. Là một trong số ít tồn tại đầu óc cực kỳ tỉnh táo trong ma tộc. Nếu như có hắn xuất mã, ma tộc sẽ càng thêm khó đối phó hơn. Tam tổ Thiên Ma kia chắp tay nói, được. Thiên Ma lão tổ phái ra Thiên Ma tam tổ, tất cả lão tổ của các mạch khác cũng không cảm thấy có gì không vui. Tuy rằng trong lòng Kim Khiếu lão tổ có chút ý kiến, nhưng mà nghĩ tới thực lực bản thân hiện tại đã không có tư cách khiêu chiến với Thiên Ma nhất mạch, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi tán đồng mà thôi. Giai đoạn hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là báo thù. Những tiểu tiết khác tạm thời cũng có thể đè xuống. Kể cả Thiên Ma tam tổ, tổng cộng có 8 gã tu sĩ thần đạo, dẫn theo hơn vạn tinh nhuệ ma tộc, cưỡi 4 chiếu phi chu ma tộc, xuất phát từ Lam Yên đảo vực. Có Thiên Ma tam tổ dẫn đội, sức chiến đấu của đội ngũ này tự nhiên không thể khinh thường. Thiên Ma Tam Tổ mở địa đồ ra, bắt đầu phân tích địa đồ Vạn Nguyên Đảo. Nhìn một hồi, Thiên Ma Tam Tổ bỗng nhiên mở miệng nói, truyền lệnh xuống, để cho ba chiếc phi chu khác dừng lại, ta có chuyện muốn nói. Việc này lấy hắn dẫn đầu, những người khác tự nhiên không dám trái lệnh. Bốn chiếc phi chu lại tụ tập lại một chỗ, tám gã lão tổ thần đạo lần nữa tụ tập. Chư vị, vừa rồi ta nghiên cứu địa đồ một chút, phát hiện ra nếu như Giang Trần muốn về Đông Duyên Đảo thì Lam Yên Đảo vực này cơ hồ là đường mà hắn phải qua. Đã như vậy thì chúng ta cần gì phải bỏ gần cầu xa cơ chứ? Là con đường phải đi qua sao? Chẳng lẽ trở lại Đông Duyên Đảo không còn con đường nào khác có thể đi hay sao? Đường tự nhiên là có. Nhưng mà đi đường vòng lộ trình sẽ vô cùng xa xôi. Cho nên nếu như ta là Giang Trần, tuyệt đối sẽ không đi một vòng xa như vậy. Thiên Ma Tam Tổ ngưng trọng nói. Vậy ý ngươi là? Kim Khiếu Lão Tổ không cho là đúng, nếu như không cân nhắc tới việc báo thù, hắn không có hứng thú nghe những lời nói nhảm này của Thiên Ma Tam Tổ. Ta cảm thấy chúng ta nếu như đánh tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, chưa hẳn đã có thể gặp được hắn. Thứ hai, trên đường đi có rất nhiều tuyến đường khác nữa, có thể thay đổi lộ tuyến. Thứ ba, chúng ta nếu như viễn chinh, không bằng ôm cậy đợi thỏ thì hơn. Thiên Ma Tam Tổ giải thích vẫn tương đối lão luyện thành thục. Nhưng mà Kim Khiếu Lão Tổ lại nhẹ giọng mỉm cười nói, ôm cây đợi thỏ, vạn nhất không đợi được thì sao? Không đợi được thì chứng minh hắn đã trở về cương vực nhân loại, hoặc là nói hắn vẫn chưa trở về. Chỉ cần hắn chưa về, không có đạo lý nào không đi qua Lam Yên Đảo vực này. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Không thể không nói, phân tích này của Thiên Ma Tam Tổ có lý có cứ. Căn cứ vào phân tích hành tung của Giang Trần trước đó, Lam Yên Đảo vực này quả thực là nơi mà Giang Trần phải đi qua. Bất quá từ lộ trình hay là nhìn từ góc độ nguy hiểm mà nói, đi tuyến đường này là tuyến đường an toàn nhất. Ta cả thấy phân tích của Tam Tổ rất có đạo lý. Giang Trần kia không biết đại quân ma tộc chúng ta tập kết, cũng không biết chúng ta tập kết ở Lam Yên Đảo vực. Cho nên không có đạo lý nào hắn ta không đi đường này. Đối với phán đoán của Thiên Ma Tam Tổ, tất cả lão tổ thần đạo khác của các mạch vẫn tương đối tin phục. Nghe mọi người nói như vậy, Kim Khiếu Lão Tổ kia cũng nhún nhún vai, trong lòng bực bội, chỉ là hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn lại mà thôi. Ngươi là đầu lĩnh, ngươi quyết định đi. Chỉ cần tiêu diệt kẻ này, nói gì cũng được. Tốt, chúng ta tìm khu vực ẩn thân, bố trí mai phục, sau đó trong vòng phạm vi vài ngàn dặm bố trí quan sát, chỉ cần Giang Trần đi qua, tiến vào khu vực chúng ta giám sát và điều khiển. Chúng ta không cần đánh rắn động cỏ, cũng có đủ thời gian đánh lén bọn chúng. Cho dù đánh lén không thành, sau lưng chúng ta còn có đại quân chủ lực ma tộc, chỉ cần hành tung của Giang Trần bạo lộ, hắn tuyệt đối không có cách nào sống sót rời khỏi Lam Yên Đảo vực này. Đây không phải là lời nói không có căn cứ. Nếu như Giang Trần tiến vào Lam Yên Đảo vực, lại bị ma tộc phát hiện ra nói, đây tuyệt đối là phiền phức lớn. Dù sao đại quân chủ lực ma tộc đều ở chỗ này. Ma tộc có nhiều lão tổ thần đạo như vậy. Mỗi người một chiêu cũng có thể phá hủy Giang Trần vài chục lần. Nghe Thiên Ma Tam Tổ nói như vậy, trong lòng mọi người đều sinh ra chờ mong không nhỏ. Giang Trần lên tinh duyến phi chu, xuất phát từ Vĩnh Hằng Thánh Địa, trên đường đi đều lựa chọn lộ tuyến gần đây. Vạn Nguyên Đảo hiện tại trải qua một loạt chinh chiến, tung tích ma tộc đã rất ít xuất hiện. Đi ngang qua Húc Nhật Thánh Địa và Quang Minh Thánh Địa, lúc này chủ lực hai đại thánh địa này đã sớm rút lui về Hồi Xuân Đảo vực. Kỳ quái, cho dù ma tộc này tan tác, ít nhất cũng nên có ma tu lẻ tẻ chứ. Vì sao ven đường vừa qua, ma tu cơ hồ tuyệt tích? Rốt cuộc bọn chúng tụ tập ở nơi nào? Giang Trần biết rõ đại quân chủ lực ma tộc, trong vòng 1-2 ngày này sẽ tiến vào Vạn Nguyên Đảo. Rốt cuộc là tụ tập ở nơi nào, trong lòng hắn cũng không quá rõ ràng. Dù sao Vạn Nguyên Đảo quá lớn, lớn tới mức hắn không có khả năng bao trùm tất cả địa phương. Cho nên Giang Trần đối với đại quân chủ lực của ma tộc đặt chân ở nơi nào, trong lòng hoàn toàn không có phán đoán. Hắn cũng lo lắng, vạn nhất mình không cẩn thận, đụng phải vòng vây của đại quân chủ lực ma tộc, vậy thì phiền phức lớn. Bản thân hắn còn tốt, nhưng mà mang theo nhiều người như vậy, nhất định những người này sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây Giang Trần cũng không dám lãnh đạm, mà ven đường thúc giục Đại Lưu Ly Quang Trản, sớm dự đoán một ít tình huống. Đại Lưu Ly Quang Trản này dùng vô cùng tốt, là đồ vật am hiểu ma tung, chỉ cần là khu vực ma tung xuất hiện, ma khí tất sẽ vô cùng nồng đậm, như vậy mà nói ít nhất Giang Trần cũng có thể dự đoán. Ma tu ven đường cũng không có gặp, xem ra bọn chúng đã tụ tập tới một nơi khác, chuẩn bị nghênh đón đại quân ma tộc. Chiếu theo suy đoán này, có lẽ đại quân ma tộc đã tiến vào Vạn Nguyên Đảo cũng không biết chừng. Ta cũng không thể chủ quan. Giang Trần khuyên bảo bản thân mình. Hắn rất rõ ràng, cho dù mình thắng lợi một lần, thoạt nhìn mình quét ngang ma tộc trong Vạn Nguyên Đảo. Nhưng kỳ thực đều được thành lập trên một cơ sở, đó chính là đánh lén, lấy nhiều đánh ít. Nếu như không phải có điều kiện tiên quyết này mà nói. Hắn không có khả năng lấy được thắng lợi trong một loại trận chiến như vậy. nếu như hiện tại không cẩn thận tiến vào vòng vây của đại quân ma tộc, trừ bản thân Giang Trần hắn ra, hắn căn bản không có lòng tin mang đi bất luận một người nào khác. Có lẽ trừ tứ đại chân linh ra, những người khác, một người cũng khó thoát khỏi miệng hổ. Cân nhắc tới những chuyện này, Giang Trần dứt khoát thả chậm tốc độ, không hề truy cầu tốc độ. Dục tốc bất đạt, an toàn trở lại cương vực nhân loại mới là chính đạo. Trên đường đi sóng êm gió lặng, cũng không có nguy cơ ập tới như trong tưởng tượng của Giang Trần. Nhưng mà đường càng tới gần Đông Duyên đảo, ma tung Giang Trần phát hiện ven đường ngày càng nhiều. Phát hiện này khiến cho Giang Trần lâm vào trong trầm tư. Ma tung ở vùng ngày càng nhiều, tuy rằng là ma tộc khắp nơi để lại ma tung, nhưng chuyện này hoàn toàn đã nói rõ, rất có thể, ở vùng hải vực mấy vạn dặm này có đại quân ma tộc tiến vào chiếm đóng. Trong lòng Giang Trần phức tạp, lập tức nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu một phen, trong lòng Giang Trần trầm xuống, hai mắt gắt gao nhìn vào một khu vực trong Vạn Uyên đảo, bên trên ghi rõ tiêu chí của Lam Yên đảo vực. Lam Yên đảo vực này cơ hồ là đảo vực lớn nhất chung quanh vùng hải vực này, cũng là đảo vực thích hợp nhất để đại quân ma tộc chiếm đóng. Lam Yên đảo vực này thừa thãi cổ ngọc, tài nguyên phong phú, mà bản thân Lam Yên đảo vực thì luôn có truyền thống cấu kết làm bậy với ma tộc. Quan trọng nhất là lực phóng xạ của Lam Yên đảo vực đối với chung quanh vô cùng lớn, chỉ ít hơn thập đại thánh địa. Chẳng lẽ nơi ma tộc tiến quân vào thực sự là Lam Yên đảo vực? Giang Trần nghĩ tới đây, tim đập không nhịn được mà tăng lên. Nếu như thực sự là Lam Yên đảo vực mà nói, đây chính là một con đường mà hắn phải qua. Nếu như hắn không có đề phòng, cứ như vậy chui đầu vào, đây chẳng phải là tự mình chui đầu vào lưới sao? Nghĩ tới đây Giang Trần càng không dám khinh thường. Hắn hạ lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ, ta đi trước tìm đường một chút. Nếu như mang theo phi chu đi về phía trước thanh thế to lớn, căn bản không có khả năng tránh đi tai mắt ma tộc. Nếu như một mình hành động, dưới sự bảo hộ của vô cấu bảo y, không cần lo lắng bị ma tộc phát hiện ra. Nếu như ma tộc quả thực chiếm đóng ở Lam Yên đảo vực, có lẽ hắn có thể thong dong trở lại, mang theo phi chu, đi đường vòng, lách qua Lam Yên đảo vực là được. Như vậy chỉ đi thêm nhiều một đoạn đường nữa mà thôi. Đi thêm một đoạn đường nữa chung quy vẫn tốt hơn đi con đường mà không có đường về. Giang Trần tìm được một khu vực tương đối kín đáo, dàn xếp phi chu, một mình lẻ loi mặc vào vô cấu bảo y, thúc giục độn thuật, bay về phía Lam Yên đảo vực. Ước chừng vài ngày dặm bên ngoài Lam Yên đảo vực, Giang Trần đã ngửi được mùi vị không đúng. Thậm chí hắn không cần vận dụng đại lưu ly quang trản, bằng vào thần thức siêu cường của hắn đã có thể cảm giác được Lam Yên đảo vực kia ma khí ngập trời, thậm chí dùng thiên mục thần đồng của hắn cũng có thể nhìn thấy một cách trực quan. Ma khí đáng sợ như vậy tụ tập tại Lam Yên đảo vực, quả thực khiến cho Lam Yên đảo vực như muốn nổ tung. Ma khí mạnh mẽ, hung hãn như vậy, cho dù xa cách vài ngàn dặm Giang Trần cũng có thể nắm bắt rõ ràng. Được lắm. Giang Trần âm thầm tắc lưỡi, không cần tiến lên hắn đã có thể xác định, đại quân ma tộc đã tiến vào Vạn Uyên đảo. Hơn nữa địa điểm đặt chân là Lam Yên đảo vực. Quả nhiên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Trong lúc nhất thời Giang Trần cũng cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn mà hắn thông minh bằng không lèm nhèm xông qua Lam Yên đảo vực, hắn tin rằng ma tộc nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong lúc suy nghĩ, thần thức Giang Trần bỗng nhiên khẽ động một chút, bởi vì hắn cảm ứng được, khu vực không tới trăm dặm chung quanh có ma khí bắt đầu khởi động. Tuy rằng loại ma khí này được áp chế vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà Giang Trần vững tin, đây tuyệt đối là mai phục. Giang Trần cũng là kẻ tài cao gan lớn, ỷ vào vô cấu bảo y yểm hộ, một không làm, hai là làm tới cùng, không ngờ lại tiếp tục đi về phía trước. Không thể không nói, vô cấu bảo y quả thực là bảo vật hiếm có. Giang Trần bằng vào vô cấu bảo y này, cơ hồ dễ dàng tiếp cận phạm vi hơn 10 dặm ma tộc mai phục. Những đại quân ma tộc mai phục trong chỗ tối, từ Thiên Ma Tam Tổ, đến Kim Sĩ Lão Tổ, không ngờ lại hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần thoáng cảm ứng một chút, sợ tới mức toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu như không có tính sai, khu vực vùng này không ngờ trọn vẹn lại có 8 gã ma tu thần đạo mai phục. Hơn nữa bất luận một gã thần ma nào, tu vi đều không kém. Trong đó còn có Kim Khiếu Lão Tổ mà hắn quen thuộc, còn có một tồn tại không kém hơn Kim Khiếu Lão Tổ. Một Kim Khiếu Lão Tổ đã khiến cho Giang Trần đau đầu, hơn nữa lại còn thêm một tồn tại thực lực không kém. Đội hình này Giang Trần tuyệt đối không có cách nào trêu vào được. Ma tộc quả nhiên giảo hoạt, xem ra đào binh của ma tộc nhất mạch đã tới. Nếu không mà nói, chủ lực ma tộc nhất định sẽ không biết hành tung của ta. Như vậy xem ra, bọn chúng đã đoán ta sẽ đi qua Lam Yên đảo vực. Thật không ngờ lại an nhàn ở nơi này phục kích ta. Quả thực lần này Giang Trần vô cùng may mắn. Tính ra thực lực của 8 gã lão tổ thần đạo này cũng không phải là tồn tại mà hắn có thể trêu chọc. Huống chi phía sau hắn còn có một nhóm người chờ hắn hộ tống về Đông Duyên đảo. Giang Trần cố nén dục vọng muốn đánh một trận, nhìn một cái rồi lui lại. Mãi tới khi rời khỏi khu cảm ứng được ma tộc, Giang Trần mới tăng tốc, rất nhanh trở về nơi dàn xếp phi chu. Nhìn thấy Giang Trần trở về với vẻ mặt ngưng trọng, đám người Tử Sa Mân và An Già Diệp đã biết rõ tình huống không đúng, nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Giang Trần khoát tay nói, Lam Yên đảo vực này tuyệt đối không thể đi ngang qua. Chúng ta phải đi đường vòng, không nên chậm trễ, hiện tại nên lập tức rời đi. Đi đường vòng là lựa chọn tốt nhất. Đơn giản chỉ là đi qua một ít hải vực khác, gặp thêm một ít sương mù, gặp thêm một chút phiền toái mà thôi. Cuối cùng chỉ là lãng phí một chút thời gian là có thể tới. Như vậy lộ trình bọn họ trọn vẹn tốn thêm gần một ngày rưỡi thời gian, đi một vòng luẩn quẩn, cuối cùng mới tới Đông Duyên đảo. Đi vào bên ngoài Đông Duyên đảo, Giang Trần cũng không có vội vã tới gần, hắn cũng sợ ma tộc sẽ lại mai phục ở phụ cận Đông Duyên đảo. Cũng may ma tộc dường như có suy nghĩ khác, cũng không có bố trí mai phục ở quanh Đông Duyên đảo. Có lẽ ma tộc cũng lo lắng hắn đã trở về Đông Duyên đảo, cũng lo lắng mai phục ở nơi này đánh rắn động cỏ, hoặc là sợ bị Giang Trần ăn tươi. Xem ra ma tộc đã bị ta đánh tới sợ. Về sau muốn đối phó với ma tộc chỉ sợ phải có thêm biện pháp khác. Từ đủ loại chi tiết có thể thấy được, độ coi trọng của ma tộc đối với hắn lại tăng lên, hơn nữa sách lược cũng đã thay đổi. Loại nhân vật kiệt ngạo bất tuân như Kim Khiếu, lão tổ cũng nguyện ý tổ chức thành đoàn thể với những lão tổ mạch khác, chuyện này có ý nghĩa thế nào? Đáp áp không cần nói cũng hiểu, ma tộc đã hiểu được sự uy hiếp của Giang Trần hắn, sẽ không cho hắn lần nữa có cơ hội nhẹ nhõm chém giết lão tổ ma tộc. Tin tức này có thể nói là một tin tức không tốt cho lắm. Nhưng mà tin tức tốt là bọn họ rốt cuộc cũng thuận lợi trở lại Đông Duyên đảo. Hiện tại Đông Duyên đảo vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều chủ lực các thánh địa khác đều đi sớm hơn Giang Trần một bước, đi vào Đông Duyên đảo. Chuyện đầu tiên khi Giang Trần tiến vào Đông Duyên đảo chính là thẩm tra mỗi một tu sĩ tiến vào Đông Duyên đảo. Cũng không phải Giang Trần không nói nhân tình, mà là giai đoạn hiện tại không cho phép có nửa điểm sơ sẩy. Vạn nhất bị ma tộc trà trộn vào một người, đối với phòng ngự của Đông Duyên đảo mà nói, đều là đả kích không thể đong đếm được. Nhưng mà chủ lực thập đại thánh địa cũng không có gian tế lẫn vào. Hiển nhiên những chủ lực thập đại thánh địa cũng đã trải qua tuyển chọn kỹ càng. Hiện tại sức chiến đấu ở Đông Duyên đảo thoáng cái tăng vọt. Thập đại thánh địa tổng cộng có chủ lực 6 đại thánh địa đã đi tới Đông Duyên đảo, trong đó Bất Hủ thánh địa là nhóm đầu tiên tới. Sau đó là Quang Minh thánh địa và Hút Nhật thánh địa. Cuối cùng Giang Trần dẫn đầu Vĩnh Hằng thánh địa, Chân Vũ thánh địa và Cửu U thánh địa tới. Chủ lực Bách Hoa thánh địa cuối cùng còn chưa có chạy tới. Giang Trần không có cảm thấy tiếc nuối, đây là lựa chọn của Bách Hoa thánh địa, tự nhiên Giang Trần sẽ không quan tâm nữa. Trở lại Đông Duyên đảo, Giang Trần đem đội ngũ mấy đại thánh địa tổ chức thành một đoàn thể. Do Tử Sa Mân thống nhất lãnh đạo. Dù sao trên danh nghĩa thập đại thánh địa bọn họ vẫn liên minh. Tử Sa Mân là tu sĩ thần đạo, để hắn thống lĩnh, người thánh địa khác cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. An Già Diệp dẫn đầu nhóm tu sĩ thần đạo này, không thể nghi ngờ là chiến lực chủ yếu phòng ngự Đông Duyên đảo. Đương nhiên Giang Trần cũng không thỏa mãn với sức chiến đấu hiện tại. Hắn đồng thời phát ra mật lệnh, để Hạ Thiên Trạch mang theo tu sĩ thái cổ, nhanh chóng gấp rút tiếp viện tới Đông Duyên đảo. Hiện tại cương vực nhân loại cũng có không ít tu sĩ thần đạo. Nếu như đem cơ hồ tất cả tu sĩ thần đạo tụ tập lại một chỗ, kỳ thực cũng không ít. Kể cả nhóm nguyên lão thượng cổ như Hạ Thiên Trạch, còn có Lam Thiên Hạo, những tùy tùng của Giang Trần, cùng với một đám đồng đạo trốn ra từ vô tận lao ngục của An Già Diệp, luận số lượng tu sĩ thần đạo, nhân tộc hiện tại cũng không ít hơn ma tộc. Nếu như tăng thêm Giang Trần và tứ đại chân linh, có lẽ trên phương diện tổng số bọn họ đã có thể sánh vai với ma tộc. Nhưng mà luận sức chiến đấu, tu sĩ thần đạo bên cương vực nhân loại chất lượng quả thực chênh lệch rất lớn. Loại tu sĩ cấp bậc thần đạo sơ giai như Lam Thiên Hạo, ba người năm người tụ tập lại một chỗ nhiều lắm, cũng chỉ ngang hàng với một thần ma bình thường mà thôi. Sức chiến đấu mạnh mẽ chính thức bên nhân tộc, cũng chỉ có Giang Trần và tứ đại chân linh, kể cả Hạ Thiên Trạch nữa. Những người khác ít nhiều đều chênh lệch một chút. Trong đó An Già Diệp là người nổi bật nhất, nhưng mà thực lực của An Già Diệp nhiều lắm cũng chỉ chống lại được lão tổ thần đạo bình thường nhất của ma tộc. Một ít lão tổ thần đạo mạnh mẽ hơn tuyệt đối không phải là tồn tại mà An Già Diệp có thể đối kháng được. Đương nhiên tin tức tốt cũng không phải là không có. Rất nhiều thần cách trên người Giang Trần đã liên tục phát cho những tu sĩ có tiềm lực kia. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, số lượng thần đạo bên nhân tộc cũng sẽ ngày càng nhiều lên. Mà tài liệu thông thần đan cũng đã chuẩn bị đầy đủ, thông thần đan xuất hiện, chất lượng thần đạo của cương vực nhân loại cũng không thể nghi ngờ sẽ được tăng lên, những chuyện này đều không cần phải suy nghĩ. Tu sĩ Bất Hủ thánh địa được Giang Trần hợp nhất để cho bọn họ bắt đầu luyện khí. Những ngũ sắc tinh thạch Giang Trần đạt được từ Vân Đà Sơn của Vĩnh Hằng thánh địa, lúc trước đã luyện chế thành vũ khí phục ma. Những ngũ sắc tinh thạch này luyện chế vũ khí, một khi dùng để chinh chiến, tuyệt đối là khắc chế rất lớn với ma tộc. Đương nhiên Giang Trần cũng không có áp đặt mà triệu tập tất cả sức chiến đấu thần đạo, để cho bọn họ lấy ra binh khí và pháp bảo mình am hiểu nhất để bọn họ dùng những biện pháp mà mình am hiểu, dung nhập những ngũ sắc tinh thạch này vào bên trong. Như vậy đối với binh khí, pháp bảo của bọn họ cũng là một loại gia trì. Cũng làm cho thần kinh lợi khí của bọn họ nhiều thêm một phần vốn liếng phục ma. Sau khi sắp xếp những thứ này xong, Giang Trần cũng không có lười biếng. Hắn giành giật từng giây tìm kiếm đột phá trên võ đạo. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời MC ly cà phê nhé. Một trận chiến ở Vạn Nguyên Đảo, Giang Trần liên tục tiêu diệt 10 tên thần ma. Có một ít là diệt sát, có một ít là bắt giữ. Thần ma diệt sát tại chỗ, tinh hoa thần đạo của bọn chúng Giang Trần thu thập tương đối ít, đều cho tứ đại chân linh chia cắt tại chỗ. Mà mấy thần ma bắt giữ, tự nhiên Giang Trần sẽ không bỏ qua, đem tinh hoa tính mạng bọn chúng luyện hóa toàn bộ, mà thân thể thần ma thì đưa cho Phệ Kim Thử nhất tộc. Thân thể thần ma này đối với Phệ Kim Thử nhất tộc quả thực là vật đại bổ, nhất là Phệ Kim Thử Vương, tạo hóa những năm này khiến cho tu vi của nó đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc cũng phá tan cánh cửa thần đạo, thành công tiến hóa thành thượng cổ Phệ Kim Vương Thử. Phệ Kim Thử Vương sau khi lột xác, khí chất trở nên hoàn toàn khác trước. Cho dù là đứng cùng một chỗ với tứ đại chân linh, Phệ Kim Thử Vương này trên phương diện khí chất cũng hoàn toàn không kém cỏi. Lần này Giang Trần lại đem một đám thân thể thần ma giao cho Phệ Kim Thử Vương, tất nhiên khiến cho Phệ Kim Thử Vương hưng phấn không thôi. Những thân thể thần ma này lại khiến cho Phệ Kim Thử nhất tộc có thể nhận được một lần tiến hóa hoàn mỹ. Mắt nhìn đường tiến hóa của Phệ Kim Thử nhất tộc ngày càng thuận lợi, càng lúc càng nhanh. Sự sùng kính của Phệ Kim Thử Vương với Giang Trần càng lúc càng sâu. Phệ Kim Thử Vương thậm chí còn hối hận lúc trước không có đi theo Giang Trần chinh chiến Vạn Nguyên Đảo từ đầu. Nếu như lần này chinh chiến Vạn Nguyên Đảo, lợi ích mà Phệ Kim Thử nhất tộc bọn họ nhận được nhất định còn lớn hơn nữa. Đường tiến hóa sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tứ đại chân linh trải qua trận chiến này, tự nhiên thu hoạch cũng không ít, nhao nhao tìm nơi bế quan để đột phá. Giang Trần cũng không ngoại lệ. Những ngày này hắn chinh chiến ở Vạn Nguyên Đảo, thậm chí còn có thu hoạch hơn vài chục năm hắn tu luyện, thu hoạch to lớn cơ hồ vượt qua dự đoán trước đó của Giang Trần. Nhưng mà cách thời gian hắn đột phá thần đạo tứ trọng cũng không quá lâu, cho nên giai đoạn hiện tại muốn đột phá, tích lũy vẫn không đủ, cho nên phải mượn ngoại lực. Đối với tinh hoa tính mạng của ma tộc tự nhiên hắn không có bao nhiêu hứng thú. Hắn còn nhớ rõ Lưu Ly thần tôn từng lưu lại mấy món bảo vật cho hắn. Trong đó có 3 khỏa thần đạo xá lợi. Giang Trần còn nhớ rõ, 3 khỏa thần đạo xá lợi này đều là thần đạo trung giai. Có lẽ đây là thời điểm nên phục dụng thần đạo xá lợi, tìm kiếm đột phá. Lấy ra một khỏa thần đạo xá lợi trong đó, Giang Trần nghiên cứu một lát rồi mới bắt đầu tiến hành luyện hóa xá lợi thần đạo này. Giống như luyện hóa thiên vị xá lợi trước đó vậy, luyện hóa thần đạo xá lợi này cũng không có gì là mới lạ, tất cả đều làm từng bước, dựa theo phương thức trước kia luyện hóa từng bước một. Thần đạo xá lợi ính là tinh hoa của tu sĩ thần đạo thượng cổ cô đọng lại, giống như phục dụng đan dược tạo hóa vô cùng vậy, hiệu quả lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi Giang Trần hoàn toàn luyện hóa được một khỏa thần đạo xá lợi, thần lực trong cơ thể lập tức tăng trưởng mãnh liệt, thậm chí có một loại xúc động không nói nên lời, làm cho toàn thân hắn tràn ngập năng lượng, muốn không đột phá cũng không được. Sư, thần lực trong cơ thể Giang Trần hội tụ thành một đạo lực lượng cường đại, trong thần thức Giang Trần liên tục tuần hoàn 49 đại chu thiên. Ầm ầm một cái, hoàn toàn mở ra cánh cửa mới. Thần đạo ngũ trọng. Giang Trần không nghĩ rằng quá trình mình đột phá thần đạo ngũ trọng lại thuận lợi như vậy. Không hổ là bảo vật Lưu Ly thần tôn lưu lại. Thần đạo xá lợi này quả nhiên là hiệu quả vô cùng rõ ràng. Giang Trần cũng âm thầm thán phục hắn vốn cho rằng, luyện hóa xá lợi thần đạo ít nhất còn phải có thời kỳ chuẩn bị nhất định, thế nhưng không ngờ lại đột phá tại chỗ. Xem ra xá lợi thần đạo này tuyệt đối không phải là vật phàm. Sau khi đột phá thần đạo ngũ trọng, đạo dây chuyền phong ấn trong thần thức Giang Trần đột nhiên run lên một cái, lại thiếu một hạt. Một hạt kia hóa thành một đạo quang mang rơi xuống trước mắt Giang Trần. Quang mang vỡ vụn, hóa thành từng điểm sáng chậm rãi lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc trước mặt Giang Trần lại nhiều thêm một vật, vật này khiến cho Giang Trần có cảm giác như đã từng gặp. Nhưng mà Giang Trần đã sớm quen bố trí của phụ thân thiên đế, cho nên hắn biết, vật này chắc hẳn cũng giống như mấy vật lúc trước, đều là bảo vật hóa phàm. Đúng vậy, đây là một cây đàn, là một cây đàn mà trước khi kia Giang Trần nhàm chán, tịch mịch thường xuyên lấy ra gẩy. Tạo hình của cây cầm này tuy rằng tinh xảo, nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt khiến cho người ta quá chú ý. Nhưng mà giờ phút này tự nhiên Giang Trần sẽ không coi nó là vật phàm. Bảo vật hóa phàm nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa đại thủ bút cấp bậc chư thiên của phụ thân thiên đế, đây nhất định là một bảo vật không tầm thường. Giang Trần dùng thần thức bắt đầu cảm ứng. Vân Dũng cầm, tiếng đàn hòa quyện vào một chỗ, gió bốn phía bắt đầu thổi, mây tám phương di chuyển. Gió nổi mây phun, vạn vật muốn sinh trưởng cũng khó, tất cả đều nằm trong một ý niệm. Vân Dũng cầm, cái tên này vô cùng khí phách. Khi Giang Trần gảy đàn kiếp trước, còn chưa biết cây đàn này lại có cái tên bá đạo như vậy. Nhưng mà thoáng cái Giang Trần lại yêu thích cây đàn này. Quan trọng nhất là bên trên cây đàn này còn có vài từ khúc. Những từ khúc này quái dị, tuy rằng cũng có đại khí giống như đại khí thế. Có thanh âm sát phạt, có thanh âm nhiếp hồn, có thanh âm mê thần, có thanh âm trấn khí. Một Vân Dũng Cầm có thể nói là toàn diện. Phụ thân quả nhiên ưu ái ta, từ Trượng Thiên Xích tới Thủy Hỏa Chân Long Tác, đến Chúng Sinh Bảo Giám, đến Vô Cấu Bảo Y, lại tới Vân Dũng Cầm này. Mỗi một bảo vật chỉ sợ đều tốn vô số tâm huyết của phụ thân. Giang Trần biết rõ, những bảo vật hóa phàm này muốn luyện hóa thành chí bảo chư thiên, độ khó vô cùng lớn. Có lẽ kiếp trước thực sự phụ thân đã dốc hết tâm huyết, mới có một loạt sắp xếp như vậy. Tuy rằng còn có 4 hạt phong ấn, nhưng mà bảo vật ẩn chứa bên trong 4 chiếc hạt phong ấn kia chỉ sợ mỗi một kiện đều không tầm thường, cũng đều do phụ thân dùng tâm huyết tạo thành. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vuốt ve mặt Vân Dũng Cầm này, hắn hận không thể lập tức giết tới xào huyệt ma tộc, đại khai sát giới. Hai khóa xá lợi thần đạo còn lại Giang Trần biết mình không thể tiếp tục luyện hóa. Dùng xá lợi thần đạo tăng cấp giống như là dùng đan dược vậy, trong một đại cảnh giới chỉ có thể dùng một lần. Sử dụng nhiều lần cơ hồ không có hiệu quả. Cho nên hai khóa xá lợi thần đạo còn lại này chỉ có thể tặng cho người khác. Giai đoạn hiện tại, có tư cách dùng hai khóa xá lợi thần đạo này, ngoại trừ tứ đại chân linh ra cũng chỉ có Hạ Thiên Trạch và An Già Diệp. Bản thân tu vi của Hạ Thiên Trạch đã tới thần đạo lục trọng, nếu như phục dụng một khóa xá lợi thần đạo trung giai này, hiệu quả cũng không lớn, hắn ta cần thông thần đan hơn. An Già Diệp là người tốt nhất phục dụng khóa xá lợi thần đạo trung giai này. Lần trước ở Bách Hoa Thánh Địa nhận được thần tê thảo, tài liệu cần thiết để Giang Trần luyện chế thông thần đan cũng coi như đầy đủ. Việc này không nên chậm trễ, Giang Trần quyết định một hơi chế ra thông thần đan. Một khi thông thần đan được luyện chế ra, ý nghĩa vô cùng lớn. Một khóa thông thần đan có thể khiến cho một gã tu sĩ thần đạo vô điều kiện tăng lên một trọng thực lực. Cho dù là loại tu sĩ luyện hóa thần cách này, phục dụng một khóa thông thần đan cũng có thể vô điều kiện tăng lên một trọng, đây là tạo hóa rất lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.